Chương 764, cá thu cá sủi cảo. Chương 764, cá thu cá sủi cảo. Nguyên liệu nấu ăn đều kiểm tra không sai sau, Vương Đào đem cái dương thu thập xong, hỏi Lâm tổng, những nguyên liệu nấu ăn này cần ta hỗ trợ xử lý sao? Thì như rửa cá, thái thịt loại hình ta cũng có thể làm. Hắn suy nghĩ nhiều bang điểm bận điệu, tại lao bản trước mặt biểu hiện tốt một chút. Không cần, ngươi làm việc của ngươi đi, nơi này ta đến là được. Lâm Huyền nói ra. Tốt, vậy ta ngay tại phòng khách đợi, ngài có bất kỳ cần, tùy thời gọi ta. Vương Đào thức thời lui ra ngoài, không tiếp tục quấy rầy. Lâm Huyền đóng lại cửa phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị chế tác cá thu cá nước sủi cảo. Hắn đầu tiên xử lý đi thanh dùng hoa tiêu nước. Hắn từ gia vị trên kệ gỡ xuống hoa tiêu, bắt số lượng vừa phải hoa tiêu đặt ở trong chén, lại cắt mấy mảnh tươi mới gừng tiến ném vào, sau đó đổ vào nước sôi, không có qua hoa tiêu cùng miếng gừng. Chén này hoa tiêu nước cần ngâm 30 phút, triệt để phơi mát sau mới có thể sử dụng, dạng này mới có thể đầy đủ kích phát hoa tiêu cùng gừng mùi thơm, đạt tới tốt nhất đi tanh hiệu quả. Thừa dịp cua hoa tiêu nước công phu, Lâm Huyền bắt đầu nhào bột mì. Hắn tuyển cao gân bột mì, múc tiến trong chậu, tăng thêm điểm muối đến gia tăng gân tính. Hắn phân thứ đổ vào số lượng vừa phải thanh thủy, kiên nhẫn xoa nắn. Thẳng đến làm đến tay ánh sáng, bùn ánh sáng, mì vắt ánh sáng, một cái bóng loáng mì vắt liền thành. Hắn cầm khối vải ướt đắp lên mì vắt bên trên, để nó tỉnh phát 30 phút. Kế tiếp là xử lý món phụ. Lâm Huyền từ nguyên liệu nấu ăn trong dương xuất ra non rau hẹ, những này rau hẹ xanh biết tươi mới, gốc súng mãn. Hắn đem rau hẹ đặt ở vòi nước bên dưới, cẩn thận cọ rửa sạch sẽ, các loại rau hẹ hoàn toàn hong khô sau, dùng dao phay cắt thành nhỏ vụn rau hẹ mạn. Cắt gọn sau, hắn không có lập tức bỏ vào bánh nhân thịt trong, mà là trước đổ vào một chút dùng ăn dầu, dùng đũa quấy đều, dạng này có thể tại rau hẹ mặt ngoài hình thành một tầng dầu màng, khóa lại trình độ, tránh cho đến tiếp sau cùng bánh nhân thịt hỗn hợp lúc xuất thủy. Xử lý tốt rau hẹ mặt bị để ở một bên dự bị. Ngay sau đó, chính là xử lý cá thu cá. Hắn thuần thục bỏ đi đầu cá cùng nội tạng, đem bụng cá bên trong màng đen rửa sạch sạch sẽ, dùng phong bếp giấy lau khô trình độ. Hắn từ phần đuôi hạ đao, dán xương sống lưng đem cá tách thành hai mảnh, loại bỏ rơi chủ cốt. Tiếp lấy, hắn cầm thìa kề sát ra cá, đem tươi non thịt cá chóc xuống, cẩn thận kiểm tra không có gai nhỏ lưu lại. Cạo xuống thịt cá cắt thành khối nhỏ, dùng sống đao tinh tế chặt thành tinh tế tỉ mỉ ngư dung. Ngư dung xử lý tốt sau, liền bắt đầu điều nhân bánh. Lâm Huyền đem ngư dung để vào một sạch sẽ trong chậu lớn, gia nhập số lượng vừa phải muối. Sau đó, tay hắn cầm đũa, từ đầu tới cuối duy trì lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, nhanh chóng quấy ngư dung. Quấy trong quá trình, ngư dung sẽ từ từ hấp thu độ mặn, trở nên càng ngày càng đặc dính, thẳng đến có thể cảm giác được rõ ràng lực cản. Lúc này, ngâm tốt hoa tiêu nước đã hoàn toàn phơi lạnh. Lâm Huyền đem hoa tiêu cùng miếng gừng loại bỏ rơi, chỉ để lại hoa tiêu nước. Hắn đem hoa tiêu trình độ thành mấy lần, một chút xíu gia nhập ngư dung bên trong, mỗi thêm một lần, đều dùng đũa nhanh chóng thuận kim đồng hồ quấy, thẳng đến trình độ hoàn toàn bị ngư dung hấp thu, lại thêm vào lần tiếp theo. Quá trình này không có khả năng nóng nổi, nhất định phải để thịt cá đầy đủ uống no bụng nước. Làm được như vậy cá nhân bánh mới biết tươi non nhiều chất lỏng. Các loại ngư dung trở nên sung mãn đặc dính sau, Lâm Huyền gia nhập số lượng vừa phải bá chỉ thịt nát. Chút ít thịt mỡ có thể gia tăng nhân nhồi mùi thơm cùng thoải mái độ, để cảm giác phong phú hơn. Hắn tiếp tục bảo trì thuận kim đồng hồ phương hướng quấy, thẳng đến thịt ba chỉ bùn cùng ngư dung hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, bánh nhân thịt trở nên đặc dính hăng hái, có thể cảm giác được rõ ràng có giãn. Sau đó, Lâm Huyền lại gia nhập lòng trắng trứng, dâu trắng tiêu phấn cùng một chút đường trắng. Lòng trắng trứng có thể làm cho nhân nhồi càng chân mềm, dâu trắng tiêu phấn có thể tăng hương đi canh, đường trắng thì có thể trung hòa hương vị, để vị tươi càng đột xuất. Hắn dùng đũa đem những này gia vị cùng bánh nhân thịt đầy đủ quấy đều. Quấy tốt sau, Lâm Huyền ngừng đũa, trực tiếp vào tay. Hắn nắm lên một đại đoàn bánh nhân thịt, dơ lên cao cao, sau đó dụng lực ngã lại trong chậu. Hắn lặp lại động tác này, đem bánh nhân thịt dơ lên, quẳng xuống. Đập một hồi lâu, bánh nhân thịt trở nên phi thường dính đủ, chăm chú ôm thành đoàn, coi như lấy tay nắm lấy, cũng sẽ không tùy tiện đến rơi xuống, nhân nhồi coi như điều tốt. Lúc này, mì vắt vậy tỉnh phát tốt. Lâm Huyền đem vải ướt xốc lên, đem mì vắt từ trong chậu lấy ra, đặt ở trên tớt, lấy tay xoa nắn mấy lần, sau đó xoa trưởng thành đầu. Hắn dùng dao phay đem dài mảnh mì vắt cắt thành từng cái đều nhỏ nắm bột mì, mỗi cái nhỏ nắm bột mì lớn nhỏ đều không khác mấy. Lâm Huyền cầm lấy một cái nhỏ nắm bột mì, dùng bàn tay theo dẹp, sau đó cầm lấy chảy cán bột. Chảy cán bột trong tay hắn linh hoạt chuyển động, theo cổ tay phát lực, sủi cảo ra rất nhanh liền lau kỹ tốt. Tất cả công tác chuẩn bị đều sẵn sàng sau, Lâm Huyền mới đem trước đó xử lý tốt rau hẹ nát rót vào bánh nhân thịt trong, xối bên trên số lượng vừa phải dầu gừng, dùng đũa nhanh chóng quấy đều. Dầu gừng mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng thịt cá vị tươi, rau hẹ thanh hương hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta thèm ăn mở rộng. Nhân nồi trộn lẫn đều đặn sau, liền bắt đầu làm sủi cảo. Lâm Huyền cầm lấy một tấm lau kỹ tốt da mặt, đặt ở lòng bàn tay, dùng thìa múc tràn đầy một muôi nhân nồi đặt ở da mặt ở giữa. Hắn bao cá thu cá sủi cảo, nhân nồi so phổ thông sủi cảo càng đầy. Hai tay của hắn gãy đôi da mặt, trước tiên đem ở giữa biên giới siết chặt, sau đó từ giữa đó hướng hai bên từ từ ghép lại, cuối cùng dùng hổ khẩu dùng sức vừa thu lại, một cái bụng đại bên cạnh hẹp, trạng thái như nguyên bảo cá thu cá sủi cảo liền thành hình. Lâm Huyền động tác cấp tốc, từng cái sung mãn mượt mà cá thu cá sủi cảo bị chỉnh tề xếp chồng chất tại trong khay. Bay lây một cái khay sủi cảo, Lâm Huyền liền hướng phía phòng khách hô một tiếng, "Vương sư phó, đem sủi cảo đưa đến toa ăn trong tủ lạnh." Toa ăn tủ lạnh là hệ thống phối trí, ngoại quan cùng phổ thông toa ăn tủ lạnh không có khác nhau, nhưng nội bộ công năng nhưng rất mạnh mẽ. Có nhanh đông lạnh khóa tươi công năng, không lo lắng gói kỹ thả ở bên trong này nhân nhồi xảy ra thủy ảnh vang nấu chế cảm giác. Vương Đào một mực canh giữ ở phòng khách, lưu ý lấy phòng bếp động tĩnh, nghe được Lâm Huyền tiếng la, lập tức đứng dậy bước nhanh đi vào phòng bếp. Hắn nhìn xem trong khay từng cái sung mãn mượt mà cá thu cá sủi cảo, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Lâm tổng tay nghề là thật lợi hại, bao đi ra sủi cảo từng cái đều như thế hợp quy tắc, nhìn xem liền tốt ăn. Đi tới đi lui mấy chuyến, tất cả gói kỹ sủi cảo đều được bỏ vào toa ăn tủ lạnh. Các loại cái cuối cùng sủi cảo được bỏ vào khay, Lâm Huyền ngồi thẳng lên, hoạt động một chút có chút đau nhức cổ tay. Hắn mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa vặn chỉ hướng 9 giờ ra mặt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, thời gian cũng không còn nhiều lắm nên đi ra ngoài bày quầy bán hàng. Vương sư phó, thu thập một chút, chúng ta xuất phát. Lâm Huyền nói ra. Tốt, Lâm tổng. Vương Đào lập tức đáp, đi theo Lâm Huyền sau lưng đi ra biệt thự. Bóng đêm dần dần dày, khu biệt thự ban đêm có vẻ hơi thê lương. Nơi này dù sao không phải bình thường khu cư trú, cũng không phải truyền hình điện ảnh căn cứ lôi cuốn cảnh khu, cơ sở kiến thiết làm được có chút qua loa. Đèn đường ở hai bên đường khoảng cách rất xa, ánh đèn lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng đường dưới chân, xa xa trong bóng tối đen kịt. Vương Đào đi theo Lâm Huyền sau lưng, trong lòng dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Hắn bình thường rất ít tại như thế địa phương vắng vẻ đi đường ban đêm, hơn nữa còn là đến bảy quầy bán hàng, trong lòng đã khẩn trương lại hiếu kỳ. Lâm Huyền ngược lại là không có cảm thấy cái gì, bước nhanh đi lên phía trước, ánh mắt tại hai bên biệt thự ở giữa liếc nhìn, tìm kiếm lấy trước đó nhìn thấy có đoàn làm phim quay chụp biệt thự. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới thứ nhất dãy có đoàn làm phim quay chụp cửa biệt thự. Chương 765, hiện trường đóng phim. Chương 765, hiện trường đóng phim. Cách biệt thự cửa viện, Lâm Huyền có thể tinh tường nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, không ít nhân viên công tác đi tới đi lui, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Vương Đào còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy đoàn làm phim quay chụp chẳng cảnh, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Nhưng nhìn một hồi, Vương Đào trong lòng lo lắng liền xông ra. Hắn nhỏ giọng hỏi, Lâm tổng, chúng ta ngay tại người ta cửa biệt thự bày quầy bán hàng, cái này thích hợp sao? Có thể hay không ảnh hưởng bọn hắn quay chụp? Vạn nhất bị người đuổi đi làm sao bây giờ? Trước bày rồi nói sau. Lâm Huyền không có quản nhiều như vậy, hệ thống trước đó đã nhắc nhở qua, tất cả bày quầy bán hàng cần thủ tục đều đã làm thỏa đáng, không có hợp quy tính vấn đề. Hắn trực tiếp đem toa ăn đứng tại ven đường trên đất trống. Sau đó, hắn mở ra toa ăn bên trên đèn chiếu sáng, nhấn xuống màn hình điện tử chốt mở, màn hình sáng lên, phía trên rõ ràng biểu hiện ra thực đơn, cá thu cá sủi cảo 60 nguyên một phần 16 cái. Cái giá tiền này không tính tiện nghi, nhưng cân nhắc đến nguyên liệu nấu ăn là thượng đẳng cá thu cá, mà lại là tinh khiết thủ công chế tác, Lâm Huyền cảm thấy rất hợp lý. Làm xong những này, Lâm Huyền cảm giác được một trận có chút ý lạnh. Truyền hình điện ảnh căn cứ ở vào vùng ngoại thành, chung quanh xanh hóa làm được nhiều, ban đêm nhiệt độ so nội thành thấp không ít. Lại thêm lúc trước hắn vẫn bận làm sủi cảo, từ xế chiều đến bây giờ cũng chưa ăn cơm tối, bụng đã bắt đầu kêu rột. Trước nấu hai phần sủi cảo, chúng ta lót dạ một chút. Lâm Huyền đối Vương Đào nói ra. Vương Đào nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Tốt Lâm tổng, làm phiền ngài. Lâm Huyền mở ra toa ăn bếp nấu, bắt đầu nấu nước. Chờ đợi nước mở khoảng cách, Lâm Huyền từ trong tủ lạnh xuất ra hai phần sủi cảo, đem sủi cảo để ở một bên trong khay, chuẩn bị nước mở liền xuống nồi. Cũng không lâu lắm, trong nồi nước liền đốt lên ngực mà bốc lên lấy bong bóng lớn, hơi nước lượn lờ dâng lên. Lâm Huyền cầm lấy khay, đem hai phần sủi cảo cùng một chỗ rót vào trong nồi. Sủi cảo vừa vào nồi lúc có chút chìm ở đáy nồi, hắn dùng thìa nhẹ nhàng quấy mấy lần, phòng ngừa sủi cảo dính liền. Nước lần nữa đun sôi sau, Lâm Huyền hướng trong nồi điểm một chút nước lạnh. Lặp lại 3 lần sau, trong nồi cá thu cá nước sủi cảo toàn bộ lơ lửng, từng cái bụng phồng lên, vỏ ngoài trở nên mỏng mà thông thấu, bụng phồng lên hiện lên trạng thái trong suốt, nhìn mập mạp dạng này liền quen. Nấu sủi cảo trong quá trình, cá thu cá vị tươi đã theo hơi nước bay ra. Đó là một loại thuần túy tươi hương, mang theo thịt cá đặc thù trong eo, tràn ngập ở chung quanh trong không khí. Vương Đào nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt, hắn không thể lập tức liền có thể ăn vào trong miệng. Mùi thơm này cũng quá mê người so với hắn trước đó nếm qua bất luận cái gì sủi cảo đều hương. Lâm Huyền xuất ra định chế duy nhất một lần hộp đồ ăn, loại này hộp đồ ăn là tròn cuộn hình biên giới chỗ tự mang một cái hình tròn lỗ khảm, chuyên môn dùng để thả đồ chấm, thiết kế cực kỳ thân mật. Hắn dùng môi vớt đem đun sôi sủi cảo từng cái vớt đi ra, đều địa phân cất vào hai cái hộp đồ ăn trong. Cá thu cá sủi cảo bản thân vị tươi đã rất nồng nặc, đồ chấm không có khả năng quá phức tạp, nếu không sẽ đoạt thịt cá vị tươi. Cho nên hắn chuẩn bị đồ chấm chỉ có hai loại, hương giấm cùng nước ép ớt. Hương giấm có thể xách tươi rảnh ấy, nước ép ớt có thể thỏa mãn thích ăn cay người nhu cầu, nhưng lại không biết che giấu sủi cảo bản thân hương vị. Hắn tại mỗi cái hộp đồ ăn trong lỗ khảm, phân biệt đổ vào số lượng vừa phải hương giấm cùng nước ép ớt, sau đó đem hộp đồ ăn đưa cho Vương Đào một cái, nếm thử đi. Vương Đào tiếp nhận hộp đồ ăn, con mắt cơ hồ chuyển không rời. Trong mâm sủi cảo, từng cái bụng đại bên cạnh hẹp, ghép lại chỗ nếp nhăn chỉnh tề lưu loát. Sủi cảo vỏ ngoài mỏng mà thông thấu, hiện ra nhàn nhạt trắng gạo sắc, đơn giản giống như là tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, trong biệt thự bộ hiện trường đóng phim, đoàn làm phim nhân viên công tác ngay tại bận rộn. Màn ảnh tập trung tại phòng ăn khu vực. Một tấm thật dài gỗ thật bàn ăn chiếm cứ hình ảnh trung tâm. Diêu Vọng Tình ngồi tại bàn ăn chủ vị, nàng là bộ này màn kịch ngắn nhân vật nữ chính. Nàng nhẹ nhàng hô một hơi, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Bụng của nàng đúng lúc đó phát ra một tiếng nhỏ xíu lộc của âm thanh. Nàng nói bụng. Bởi vì ban ngày quay chụp màn ảnh, trang phục đều tương đối lệch tu thân một chút, cho nên nàng không dám ăn nhiều, sợ trong màn ảnh sẽ xuất hiện bụng nhỏ, cho nên cũng chỉ là ăn một chút rau quả salad. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt trống rỗng mặt bàn, trong lòng có chút chờ mong tiếp xuống phần diễn. Cảnh diễn này là nhân vật nữ chính ăn bữa tối là bánh sủi cảo. Mặc dù đoàn làm phim đạo cụ đồ ăn bình thường đều không thế nào ăn ngon, nhưng đối với giờ phút này bụng đói kêu vang Diêu Vọng Tình tới nói, chỉ cần là có thể ăn đồ vật, đều có lực hấp dẫn cực lớn. dù là hơi có thể đệm vừa xuống bụng là được. Các bộ môn chuẩn bị. Phó đạo diễn thanh âm tại an tĩnh trong biệt thự quanh quẩn. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở. 3, 2, 1, à sơn. Theo ghi chép tại trường quay tấm thanh thúy cùng cụ một tiếng, quay chụp chính thức bắt đầu. Vai diễn bảo mẫu trung niên nữ diễn viên bưng một cái màu trắng mâm sứ từ phòng bếp phương hướng đi ra. Nàng dáng đi bình ổn, mang trên mặt cung kính mỉm cười. Đại tiểu thư, bánh sủi cảo tốt. Bảo mẫu đi đến bên cạnh bàn ăn, nhẹ nhàng đem đĩa đặt ở Diêu Vọng Tình trước mặt. Diêu Vọng Tình ánh mắt rơi vào trong mâm. Trong mâm chứa 10 cái bánh sủi cảo, nhìn hơi khô xẹp. Hiển nhiên, những này bánh sủi cảo đã đun sôi rất lâu, hiện tại đã sớm mắt ấu. Diêu Vọng Tình tâm lý hiện lên vẻ thất vọng, nhưng nàng cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, trên mặt không có toát ra bất luận cái gì ghét bỏ thần sắc. Bảo mẫu nói tiếp lời kịch, ngữ khí tràn đầy lo lắng, ngài bận rộn một ngày cũng chưa ăn cơm, nhanh ăn đi. Diêu Vọng Tình khẽ gật đầu, cầm lên đặt ở trong tay bằng bạc đũa. Dựa theo kịch bản, nàng cần kẹp lên một cái bánh sủi cảo đưa vào trong miệng, sau đó đang nhấm nuốt trong quá trình, đặt ở bên cạnh bàn điện thoại hội băng lên. Nàng cần tại nghe điện thoại sau, biểu hiện ra chấn kinh, khó có thể tin. Diêu Vọng Tình rũa ra đũa, kẹp lấy một cái bánh sủi cảo. Nàng hít sâu một hơi, hé miệng, chuẩn bị đem cái kia lạnh như băng bánh sủi cảo đưa vào trong miệng. Đúng lúc này, cách, ngừng một chút. Ngồi đang giám thị khí phía sau đạo diễn Nưu Đạo đống nhiên hô một tiếng. Diêu Vọng Tình động tác trong nháy mắt cứng đờ. Hiện trường nhân viên công tác cũng đều sửng sốt một chút. Thợ quay phim buông xuống máy móc, thợ chỉnh đèn nghi ngờ nhìn về phía đạo diễn. Diêu Vọng Tình vội vàng để đũa xuống. Nàng phản ứng đầu tiên là chính mình làm sai chỗ nào, có phải hay không biểu lộ không đủ đúng chỗ. Nàng có chút khẩn trương nhìn về phía máy giám thị phương hướng. Nưu Đạo là nhìn chằm chằm máy giám thị màn hình. Diêu Vọng Tình đứng người lên, thái độ phi thường khiêm tốn hỏi, "Nưu Đạo, có phải hay không tâm tình của ta không đúng lắm? Ta có thể lại đến một đầu." Nưu Đạo cũng không có trả lời ngay. Hắn đem vừa rồi quay chụp cái kia một đoạn ngắn tài liệu đi ngược lại, một lần nữa phát hình một lần. Lập tức, lông mày của hắn càng khóa càng chặt, phản phất trên màn hình có cái gì làm hắn không thể chịu đựng được đồ vật. Trung quanh nhân viên công tác cũng đều thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người muốn sớm một chút kết thúc công việc, ai cũng không hy vọng tại trong lúc mấu chốt này ra cái gì được rẽ. Chương 766, chẳng lẽ Lao Thiên gia hiền linh? Chương 766, chẳng lẽ Lao Thiên gia hiền linh? Qua mấy giây, Nưu Đạo mới ngẩng đầu. Hắn nhìn thoáng qua khẩn trương Diêu Vọng Tình, lắc đầu. "Không phải vấn đề của ngươi, Tiểu Diêu. Biểu diễn của ngươi không có vấn đề, cảm xúc vậy rất đúng chỗ. Ta cảm giác hình ảnh có chút vấn đề." Nưu Đạo thanh âm có chút ngột ngạt bực bội. Nghe nói như thế, Diêu Vọng Tình lập tức thở dài một hơi. Chỉ cần không phải bởi vì chính mình diễn kỹ bị hốt hẻ, vậy liền dễ làm. Nưu Đạo lại đem tài liệu nhìn hai lần, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ vào máy giám thị màn hình nói ra, "Ta biết là lạ ở chỗ nào nhi. Mâm này bánh sủi cảo có vấn đề." Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được tập trung đến trên bàn ăn bàn kia bánh sủi cảo bên trên. Đây chẳng qua là một bàn phổ thông bánh sủi cảo, màu trắng mâm sứ, màu trắng sủi cảo. Nhìn cũng không có địa phương gì đặc biệt, cũng không có cái gì dị vật. Bánh sủi cảo thế nào? Phó đạo diễn có chút không nghĩ ra, hắn tiến tới nhìn một chút, đây không phải rất bình thường sao? Diêu Vọng Tình vậy túi đầu nhìn một chút trước mặt bánh sủi cảo, trừ nhìn xem rất khó ăn bên ngoài, nàng vậy không nhìn ra hoa dạng gì đến. Nưu Đạo đứng người lên, đi tới bên cạnh bàn ăn. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ vào trong mâm bánh sủi cảo, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Các ngươi nhìn kỹ một chút. Nước này sủi cảo xem xét chính là nhanh đông lạnh, mà lại, cái này nấu đi ra chỉ ít có một giờ đi. Ra đều làm, một chút nhiệt khí đều không có. Chúng ta bộ kịch này, nhân vật nữ chính là thân phận gì? Là đưa ra thị trường công ty đại lão bản, là đỉnh cấp hảo môn người thừa kế. Nàng ở là mấy chục triệu biệt thự, mặc chính là mấy vạn khối cao định áo ngủ. Dạng này một người có tiền, mặc kệ làm cái gì đều rất coi trọng phái đoàn, coi trọng phẩm chất cuộc sống. Nàng bận bịu cả ngày về đến nhà, bảo mẫu cho nàng bưng lên bữa tối, lại là một bàn đã sớm lạnh rơi nhanh nước đá sủi cảo. Đó căn bản không phù hợp nhân vật logic. Nhà ai đại lão bản ở nhà ăn loại vật này?" Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đại gia hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng đạo diễn lại bởi vì một bàn làm bối cảnh đạo cụ bánh sủi cảo nổi giận lớn như vậy. Trong góc, không biết là ai nhỏ giọng thầm thì một câu, "Nưu Đạo, chúng ta đập chính là màn kịch ngắn, người xem đều dùng điện thoại nhìn, màn hình nhỏ như vậy, ai sẽ để ý loại này khẽ quét mà qua chi ta?" Tất cả mọi người là nhìn kịch bản đảo ngược cùng đánh mặt. Câu nói này nói ra ở đây phần lớn người tiếng lòng. Màn kịch ngắn coi trọng chính là nhanh tiết tấu, mạnh mẽ xông tới đột. Chỉ cần kịch bản thoải mái, ai quản ngươi ăn chính là nhanh nước đá sủi cảo hay là mạn hán toàn tịch. Nhưng mà, câu nói này lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Nưu Đạo đống nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng. "Ta để ý, cũng là bởi vì tất cả mọi người ôm loại này không sai biệt lắm là được tâm thái, hiện tại phiến tử chất lượng mới càng ngày càng kém. Người xem có khả năng xem nhẹ, nhưng vậy có khả năng bởi vì chi tiết này dẫn đến xuất diễn. Một khi xuất diễn, trước đó kiến tạo tất cả hào môn không khí liền toàn sập. Dù là chỉ có một phần bạn người xem chú ý tới, chúng ta cũng không thể lừa gạt." Nói xong lời nói này, Nưu Đạo không tiếp tục để ý phản ứng của mọi người. Hắn quay đầu, ở trong đám người tìm kiếm lấy. "Vậy ai, đạo cụ tổ Tiểu Lý đâu?" Đám người phía sau, một người mang kính mắt, dáng người thon gầy người trẻ tuổi rụt cổ một cái. Hắn chính là đạo cụ tổ Tiểu Lý. Tiểu Lý trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn là không thể không kiên trì đi ra. "Đạo diễn, ta tại." Tiểu Lý thanh âm có chút chột dạ. Nưu Đạo nhìn xem Tiểu Lý, chỉ trên bàn kia bánh sủi cảo, "Mâm này triệt hạ đi. Ngươi bây giờ đi tìm một nhà tiệm cơm, để người ta hiện bao chút sủi cảo đưa tới. Nhớ kỹ, muốn tinh khiết thủ công. Nước lá sủi cảo cầm bể, chúng ta hiện trường nấu. Ta muốn loại kia nóng hôi hổi ra mỏng nhân bánh lớn, xem xét chính là trong nhà A Di tỉ mỉ bao đi ra cảm giác. Tiểu Lý nghe đạo diễn yêu cầu, trên mặt biểu lộ đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. Đạo diễn hiện tại. Tiểu Lý vô ý thức nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Đối, ngay tại lúc này. Nưu đạo không cần suy nghĩ nói ra. Tiểu Lý cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đạo diễn, hiện tại cũng hơn 9 giờ. Truyền hình điện ảnh căn cứ bên này đã sớm thanh tràng. Trong cảnh khu tiệm cơm cơ bản đều đóng cửa. Cho dù có không đóng cửa hiện tại cái giờ này, đại bộ phận cũng chính là bán loại kia nhà máy bán buôn nhanh nước đá sủi cảo, rất khó tìm đến hiện bao. Nưu đạo nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không có thay đổi chủ ý, truyền hình điện ảnh trong căn cứ không có, liền đi bên ngoài tìm. Đón xe đi nội thành, hoặc là đi phụ cận trên trấn. Khẳng định có loại kia bữa ăn khuya bày hoặc là sủi cảo quán. Nưu đạo phất phất tay, hiển nhiên không muốn nghe lấy cớ, màn ảnh này nhất định phải đổi chân thủy sủi cảo. Chúng ta trước đập trong biệt thự mặt khác màn ảnh. Tiểu Diêu, ngươi đi trước bộ trang, nghỉ ngơi một chút. Tốt đạo diễn. Diêu vọng tình nhẹ gật đầu, quay người đi hướng phòng hóa trang. Trong nội tâm nàng kỳ thật thật bội phục Nưu đạo loại này tỷ đấu sức mạnh, mặc dù đôi này nhân viên công tác tới nói là cái tra tấn. Bị điểm danh Tiểu Lý đứng tại chỗ, một mặt bất đắc dĩ. Trung quanh các đồng nghiệp nhao nhao hướng hắn quăng tới mịt mờ đồng tình ánh mắt. Đêm hôm khuya khoắt còn muốn đi ra ngoài mua thủ công bánh sủi cảo. Kế bên này mặc dù có thôn trấn, nhưng khoảng cách truyền hình điện ảnh căn cứ vậy có một khoảng cách, mà lại loại địa phương nhỏ này tiệm cơm quan môn đều rất sớm. Nếu như muốn đánh xe đi Bình Thành thị khu, vậy đến về cũng phải dày vò rất lâu. Cái này còn phải cầu nguyện có thể lập tức tìm tới một nhà còn tại buôn bán lại nguyện ý hiện bao bánh sủi cảo cửa hàng. Tiểu Lý thở dài, nhưng hắn chỉ là một cái nho nhỏ đạo cụ, đạo diễn lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Đi, đạo diễn, ta hiện tại liền đi. Tiểu Lý hưu khí vô lực đáp ứng. Hắn quay người đi ra hiện trường đóng phim, bóng lưng lộ ra đặc biệt điều hưu. Bên ngoài biệt thự hoàn cảnh có chút lờ mờ. Trừ biệt thự lộ ra tới ánh đèn, chung quanh chỉ có vài chén đèn đường mở vàng. Tiểu Lý đứng tại trên bậc thang, một chán kiệt áo. Cái này đi chỗ nào mua đi a? Lúc trước hắn liền nghe nói Quang Lưu đạo là chi tiết khống, nhưng hắn thật không nghĩ tới, chi tiết này khống vậy mà đến loại này làm cho người giận sôi trình độ. Rõ ràng chỉ là một cái vài giây đồng hồ màn ảnh, thậm chí khả năng bị biên tập kéo đến chỉ còn một giây, đến mức như thế dạy vào người sao? Nhưng hắn có thể làm sao? Từ trước không làm nữa. Vì chút chuyện này từ trước hiển nhiên không có lời, hắn còn trông cậy vào đi theo đoàn làm phim lăn lộn chút vốn lực đâu. Tiểu Lý thở dài, nhận mệnh mà đem di động thăm dò về trong túi bước nhanh đi ra biệt thự. Nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước, Tiểu Lý nhìn xem biệt thự đối diện toàn cùng màn hình điện tử bên trên biểu hiện cá thu cá nước sủi cảo, cả người nhất thời lâm vào trong kinh ngạc, phản phất bị sét đánh trúng một dạng. Cái này trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên chính là, chẳng lẽ Lao Thiên gia hiền linh? Chân trước đạo diễn vừa cho hắn ra cái nan đề, để hắn đi mua tinh khiết thủ công bánh sủi cảo, cái này chân sau vừa ra khỏi cửa, vậy mà liền trực tiếp đụng phải một cái chuyên môn bán bánh sủi cảo quầy hàng. Chương 767, bên này phong cảnh hảo, thanh tịnh. Chương 767, bên này phong cảnh hảo, thanh tịnh. Tiểu Lý vô ý thức đi hướng trước kia toa ăn. Toa ăn bên cạnh, Vương Đào đang bưng một cơm, ăn đến một mặt thỏa mãn. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Lâm tổng, đây cũng quá ăn ngon. Vương Đào một bên nhấm ướt, một bên mơ hồ không rõ tán thán nói, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn như thế tươi bánh sủi cảo. Thịt cá này làm sao không có chút nào tanh a? Mà lại cái này nước, cắn một cái liền tuôn ra tới. Đúng lúc này, Vương Đào đống nhiên ngừng đũa. Hắn nhìn thấy đường cái đối diện, có một người chính bước chân vội vàng hướng bên này đi tới. Người kia mặc đoàn làm phim thường gặp loại kia lắm lời túi láo di lê, mang theo kính mắt, một mặt dáng vẻ vội vàng. Xin ý tới. Vương Đào lập tức nuốt xuống trong miệng bánh sủi cảo, đem hộp cơm để ở một bên. Hắn cấp tốc rút một tờ giấy lau miệng, sau đó đổi lại một bộ nhiệt tình dáng tươi cười. Không đợi người kia đi đến trước mặt, Vương Đào liền chủ động mở miệng hô, "Ngài tốt. Soái ca, muốn ăn bánh sủi cảo sao? Chúng ta đây là chính tông tinh khiết thủ công cá thu cá nước sủi cảo, hương vị phi thường tốt." Nói đến hương vị phi thường tốt mấy chữ này thời điểm, Vương Đào ngữ khí tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, lại thành ý mười phần. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Lâm tổng có loại cấp bậc này tay nghề, còn nguyện ý đi ra bảy quán bên đường, đơn giản chính là đang làm từ thiện, là tại phổ độ chúng sinh. Tiểu Lý đi tới toa ăn trước, dừng bước. Khoảng cách gần quan sát, chiếc này toa ăn so nơi xa nhìn càng thêm đẹp đẽ. Ban điều khiển không nhốn bụi trần, y nốt đồ làm bếp tại dưới ánh đèn nổi y kỳ tỏa sáng. Trọng yếu nhất chính là, cái kia cố theo nhiệt khí phiêu tán đi ra mùi thơm. Đó là một loại hỗn hợp diện hương cùng hải ngư tươi đẹp hương vị, nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng hắn chưa quên nhiệm vụ của mình. Tiểu Lý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Đào. Không phải, anh em Tiểu Lý chỉ chung quanh đen như mực hoàn cảnh, các ngươi làm sao lại tại cái này bày quầy bán hàng a? Đây cũng quá khác thường, truyền hình điện ảnh căn cứ du khách cơ bản đều tập trung ở cổ nhai, dân quốc nhai hoặc là phố thương mại bên kia, bày quầy bán hàng cũng hẳn là qua bên kia mới đúng. Khu biệt thự này là chuyên môn cho đoàn làm phim đập nội cảnh dùng. Bình thường trừ nhân viên công tác cùng diễn viên, căn bản không có người nào trải qua. Mà lại hiện tại cũng hơn 9 giờ, nơi này càng là quặng quẽ đến dọa người. Ở chỗ này bày quầy bán hàng, như đồ gì? Hình nơi này còn mỗi nhiều, hay là hình nơi này gió lớn? Hỏi một chút này, đem Vương Đào cũng cho hỏi ngộp. Vương Đào nháy nháy mắt, nói thật, hắn cũng không biết Lâm tổng tại sao muốn tuyển tại địa phương cấp chim cũng không có này bảy quầy bán hàng. Nhưng Lâm tổng nhất định phải tới đây. Vương Đào lúc đó nghĩ thầm, lão bản có thể là muốn trải nghiệm cuộc sống, hoặc là có tiền tùy hứng. Đối mặt khách nhân đặt câu hỏi, Vương Đào nhất thời nghẹn lời, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền nghe được Tiểu Lý vấn đề, hắn ngẩng đầu cười cười, ngữ khí bình thản nói, bên này phong cảnh tốt, thanh tịnh. Phong cảnh tốt, thanh tịnh. Lý do này đem Tiểu Lý lập tức cả trầm mặc. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn một chút xung quanh. Phong cảnh này chỗ nào tốt? Cái này thanh tịnh đến độ có chút làm người ta sợ hãi đi. Tiểu Lý ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Bất quá, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bánh sủi cảo. Tiểu Lý lấy lại tinh thần, nghĩ đến Lưu đạo gương mặt kia. Hắn vội vàng hỏi, "Lão bản, các ngươi nước này sủi cảo thật là tinh khiết thủ công sao? Không phải là loại kia siêu thị mua thành túi nhanh nước đá sủi cảo, mở ra để nấu a?" Mặc dù trên biển hiệu viết tinh khiết thủ công, nhưng bây giờ thương gia sáo lộ sâu, treo đầu dê bán thịt chó nhiều chuyện đi. Tiểu Lý nhất định phải xác nhận rõ ràng, nếu không mua về lại bị đạo diễn mắng một trận, hắn liền thật không cần làm nữa. Tuyệt đối là tinh khiết thủ công, già trẻ không gạt. Vương Đào nghe chút lời này, lập tức gấp, chất vấn cái gì cũng không thể chất vấn Lâm tổng tay nghề. Ngay nhìn, đây là vừa nấu xong sủi cảo. Vương Đào linh cơ khẽ động, lập tức bưng lên chính mình vừa rồi để ở một bên, còn không có ăn xong hộp kia bánh sủi cảo, đưa tới Tiểu Lý trước mặt biểu hiện ra. Ngay nhìn cái này sủi cảo hình dạng, cái đại bao đầy, mỗi một cái nếp nhăn cũng không giống nhau. Đây chính là thủ công bao đi ra vết tích. Nhanh đông lạnh sủi cảo đó là máy móc ép có thể có đẹp mắt như vậy a? Tiểu Lý xích lại gần cẩn thận quan sát. Vương Đào trong tay trong hộp cơm, nằm mấy cái trắng trắng mập mập bánh sủi cảo. Sắc thực không giống mới. Những này bánh sủi cảo kích cỡ rất lớn, hình dạng bày biện ra một loại tự nhiên nguyên bảo trạng. Sủi cảo ra nhìn xem rất có cảm nhận, hơi mở, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bánh nhân thịt. Mà lại, mỗi một cái bánh sủi cảo đóng kín chỗ, bóp ra nhăn meo đều phi thường lập thể, sắc thực không giống máy móc ép ra cứng nhắc như vậy. Vẹn vẹn bằng mắt thường, liền có thể cảm nhận được cả hai chênh lệch. Tiểu Lý con mắt lập tức sáng lên, trong lòng tảng đá trong nháy mắt rơi xuống đất hơn phân nửa. Nhưng hắn hay là giữ vững một tia cẩn thận. Dù sao Nưu đạo người kia ánh mắt độc cực kỳ. Vạn nhất chính mình cảm thấy đi, mua về đạo diễn cảm thấy không được chứ. Để cho an toàn, Tiểu Lý quyết định trước lấy trứng. Cái kia, phiền phức để cho ta chụp tiểu ảnh được sao? Tiểu Lý lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra máy ảnh công năng, ta phải đi về hỏi hỏi đạo diễn có thích hợp hay không. Nếu như đạo diễn nói đi, ta liền mua. Vương Đào có chút không hiểu. Mua phần bánh sủi cảo mà thôi, làm sao còn muốn hỏi đạo diễn có thích hợp hay không? Chẳng lẽ là đạo diễn muốn ăn ăn khuya, nhưng là có lựa chọn khó khăn chứng? Đi, không có vấn đề, ngài tùy tiện đập. Nghĩ đến có lẽ là đạo diễn tương đối bắt bẻ, hoặc là đoàn làm phim nhiều quy củ, Vương Đào không có ngăn cản phi thường phối hợp. Hắn chủ động bưng lên hộp đồ ăn, điều chỉnh một góc độ, để bánh sủi cảo tại dưới ánh đèn rõ ràng bày biện ra đến. Tiểu Lý chuẩn trong hộp cơm bánh sủi cảo, răng rắc liền đập mấy tấm hình. Thậm chí còn đập một tấm đặc tả, đem sủi cảo trên da tinh tế tỉ mỉ cảm nhận đều vô xuống. Đập xong tấm hình, Tiểu Lý kiểm tra một chút, xác nhận tấm hình rõ ràng độ đầy đủ. Cảm ơn anh em. Tiểu Lý thu hồi điện thoại, ngẩng đầu đối Vương Đào nói ra, chờ khoảng ta một chút, ta đi vào cho đạo diễn nhìn một chút, lập tức liền trở về. Tuyệt đối đừng đi a, nhất định phải chờ ta. Hắn ngữ khí phi thường vội vàng, sợ chiếc này cứu mạng toa ăn một giây sau liền biến mất không thấy. Nói xong, Tiểu Lý liền quay người co cẳng liền chạy, hướng về biệt thự cửa lớn chạy như điên. Chỉ cần đạo diễn gật đầu, đêm nay nguy cơ liền giải trừ. Biệt thự lầu một hiện trường đóng phim, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, toàn bộ đoàn làm phim làm việc tạm dừng xuống dưới. Lưu đạo ngồi đang giám thị khí phía sau chồng chất trên ghế, cầm kịch bản cân nhắc tiếp xuống quay chụp kế hoạch. Trước đập lầu hai cái lộn đùa giỡn, hay là trước bổ mấy cái không kính. Lưu đạo đang do dự không quyết định thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy hô to gọi nhỏ thanh âm. Đạo diễn, đạo diễn. Lưu đạo vô ý thức ngẩng đầu, gặp đạo cụ tổ Tiểu Lý phi nước lại tới. Đạo diễn, tìm được, tìm được. Tiểu Lý một bên chạy một bên hô. Lưu đạo sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chương 768, làm gì? Chẳng lẽ cái này cửa biệt thự vừa vặn liền mở ra một nhà sủi cảo quán? Chương 768, làm gì? Chẳng lẽ cái này cửa biệt thự vừa vặn liền mở ra một nhà sủi cảo quán? Cái gì tìm được? Nưu đạo vô ý thức hỏi ngược một câu. Tiểu Lý một hơi vọt tới Nưu đạo trước mặt, hưng phấn nói, bánh sủi cảo a. Đạo diễn, ngài cần bánh sủi cảo tìm được. Tinh khiết thủ công mà lại cái kia bên ngoài, đặc biệt cao cấp, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài. Lời này vừa nói ra, ở đây nghe nói như vậy người đều là sửng sợ. Chung quanh đoàn làm phim nhân viên, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Nưu đạo nhìn thoáng qua đồng hồ, từ hắn vừa rồi nổi giận, đem cái kia không hợp cách nhanh nước đá sủi cảo triệt hạ đi, lại để cho Tiểu Lý tiến đến mua cái mới đến tính toán đâu ra đấy cũng liền đi qua không đến 10 phút đồng hồ. Nưu đạo sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. 10 phút đồng hồ có thể làm gì, chỉ sợ liền đi ra khu biệt thự đều quá sức. Tiểu tử này sẽ không phải hay là chuẩn bị nhanh nước đá sủi cảo, nấu nóng lên muốn về đến lửa gạt chính mình đi. Nghĩ tới đây, Nưu đạo sắc mặt lập tức một đổ, trực tiếp mở phun, chút điểm thời gian này đã tìm được. Làm gì? Chẳng lẽ lại biệt thự này cửa ra vào vừa bật liền mở ra một nhà sủi cảo quán? Ngữ khí của hắn hùng hổ dọa người, đối Tiểu Lý qua loa cho xong rất bất mãn. Bị đạo diễn như thế phun một cái, Tiểu Lý sửng sốt một chút, vô ý thức thốt ra. Ngài làm sao biết? Nưu đạo. Nưu đạo bị câu này hỏi lại cho làm mơ hồ. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Tiểu Lý, nghĩ thầm tiểu tử này là nghe không ra tốt xấu nói sao. Tiểu Lý nhìn xem Nưu đạo cái kia càng ngày càng đen sắc mặt, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, đạo diễn đây là đang nói mát, là tại châm chọc hắn. Ai nha, không phải, đạo diễn ngài hiểu lầm. Tiểu Lý vội vàng giải thích nói, không phải mở ra sủi cảo quán, là cửa ra vào thật sự có bán bánh sủi cảo. ngay tại chúng ta cửa biệt thự, đường cái chính đối diện. Nơi đó ngừng lại một cỗ toàn, chuyên môn bán bánh sủi cảo. Tinh kết thủ công cá thu cá nước sủi cảo, kích cỡ đặc biệt lớn, da mỏng nhân bánh đại, đẹp đặc biệt. Tiểu Lý một bên nói, một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Ta cố ý chụp hình phiến. Ngay nhìn xem, đây là ta vừa đập. Tiểu Lý giải tỏa điện thoại, điều ra album ảnh. Nưu đạo cau mày, nửa tin nửa ngờ đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Trên màn hình là một tấm HD tấm hình, mấy cái trắng trắng mập mập bánh sủi cảo thịnh tại hộp cơm xài một lần trong. Cho dù là cách màn hình, Nưu đạo cũng có thể nhìn ra nước này sủi cảo sát thực rất tinh xảo. Sủi cảo da mỏng mà trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nhân nổi. Cái này bề ngoài, sát thực không có chọn. Nhưng đây là để Nưu đạo cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn từ hôm qua bắt đầu ngay tại bên này quay chụp ra vào mấy chuyến, cho tới bây giờ chưa thấy qua cửa ra vào có cái gì bán bánh sủi cảo toa ăn à, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái bảy quầy bán hàng. Thật tại cửa ra vào. Nưu đạo ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn xem Tiểu Lý. Thiên chân vạn sát. Ngay tại chính đối diện. Ta đây dám nói láo a. Tiểu Lý chỉ vào cửa lớn phương hướng, lời thề son sắt mà bảo chứng. Ta đi xem một chút. Nưu đạo là cái tỷ đấu người, nếu ngay tại cửa ra vào, hắn nhất định phải tận mắt xác nhận một chút vật thật. Nếu quả như thật như trên tấm ảnh tốt như vậy, vậy liền thỏa. Hắn trực tiếp đứng dậy cửa biệt thự đi đến. Tiểu Lý thấy thế, đội vàng đi theo. Biệt thự cửa lớn mở rộng ra. Nưu đạo đi ra cửa lớn, đứng tại trên bậc thang, ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp vượt qua đường cái. Quả nhiên, tại đường cái đối diện trên đất trống, giờ phút này chính như Tiểu Lý nói tới, ngừng lại một cỗ toa ăn. Nưu đạo đều có thể nhìn thấy trong nồi kia dâng lên hơi nước màu trắng. Tiểu Lý đi theo bên cạnh, vội vàng nói, "Nưu đạo, chính là cái này toa ăn." Ngay nhìn, ta không có lựa gạt ngài đi. Cái kia sủi cảo ta vừa rồi khoảng cách gần nhìn, vật thật đối chiếu phiến còn tốt nhìn, nhất định rất lên ống kính. Nưu đạo nhẹ gật đầu, biểu lộ trở nên có chút vi diệu, lập tức nói, "Cầm chúng ta đi đi, để lão bản nấu xong đằng sau, trực tiếp thịnh tại trong mâm." Ngươi động tác nhanh lên, ta muốn loại kia mới ra nổi, còn bốc hơi nóng trạng thái. Tiểu Lý nghe chút lời này, một mặt cao hứng. Vừa rồi hắn còn cảm thấy mình không may cực độ, tiếp cái khó mà hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại xem ra, chính mình quả thực là quá may mắn. Đi ra ngoài liền có thể gặp được cứu tình, đây quả thực là lao thiên gia hiển linh a được rồi. Đạo diễn ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn quay người xông về biệt thự, vương sứ trắng quần chạy ra, chiều đường cái đối diện toa ăn chạy tới. Nưu đạo thì là cấp tốc điều chỉnh về trạng thái làm việc, quay người đi trở về biệt thự lại sảnh, phủi tay, la lớn, các bộ môn chú ý. Đạo cụ lập tức đến vị. Ánh đèn, chụp ảnh kiểm tra lần cuối một lần. Tiểu Diêu, chuẩn bị một chút, lập tức khai mạc. Tiểu Lý chạy vội đến toa ăn trước, không đợi Lâm Huyền mở miệng hỏi thăm, liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, đối với toa ăn bên trên mã QR thu tiền quét một chút. Lão bản, nhanh, đến một phần cá thu cá nước sủi cảo. Không cần hộp đóng gói, phiền phức ngài trực tiếp đem nấu xong sủi cảo thịnh đến mâm nhỏ này trong. Chúng ta muốn cầm trở về quay phim dùng, thời gian đang gấp. Lâm Huyền hơi sững sờ, nhìn thoáng qua cái kia đẹp đẽ đĩa, nhưng hắn không có hỏi nhiều, quay người mở ra nắp nồi, đem một phần nước lá sủi cảo thả vào trong nước. Mấy phút đồng hồ sau, theo Lâm Huyền dùng môi vớt nhẹ nhàng thôi động, từng cái trắng trắng mập mập bánh sủi cảo nổi lên mặt nước. Tốt. Lâm Huyền giảm lửa, cầm lấy môi vớt đem bánh sủi cảo mò lên, trượt vào Tiểu Lý mang tới trong mâm sứ. Mùi thơm nồng nặc theo nhiệt khí bay lên. Sủi cảo ra mạch hương, hỗn hợp có cá thu cá thơm ngon. Tiểu Lý đứng tại toa ăn trước, đứng núi chịu sào đất bị cô hương khí này đánh trúng. Dầm. Hắn nhịn không được mãnh liệt nuốt hai lần nước bọt, mùi vị kia cũng quá thơm đi. Vừa rồi chỉ xem bề ngoài liền đã cảm thấy không tệ, hiện tại ngửi được cái mùi này, Tiểu Lý cảm thấy mình dạ dày đều tại run rẩy. Nếu không phải bên trong một nhóm lớn người đều đang chờ phần này đạo cụ chờ đợi quay chụp, hắn thật muốn hiện tại liền cầm lên đũa, chính mình tới trước một phần nếm thử. Ngài bánh sủi cảo. Lâm Huyền đem đĩa hướng phía trước đẩy. Cảm ơn lão bản. Tiểu Lý lấy lại tinh thần, cưỡng ép đè xuống trong lòng con sâu thèm ăn, bưng bàn kia nóng hôi hổi bánh sủi cảo, bước nhanh chiều biệt thự chạy tới. Trong biệt thự, hiện trường đóng phim. Tất cả nhân viên công tác đều đã ai vào chỗ đấy. Tiểu Lý bưng đĩa vào. Đến rồi đến rồi. Mới ra nổi. Diêu Vọng Tình ngồi tại trước bàn ăn, nhìn thấy Tiểu Lý bưng sủi cảo tiến đến, liền vội vàng điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Tiểu Lý một đường chạy chậm, đem đĩa đưa đến vai diễn bảo mẫu diễn viên trong tay. "Tốt, các bộ môn chuẩn bị." Phó đạo diễn thấy thế, lập tức giơ lên loa phóng thanh. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. 3, 2, 1, action. Theo ghi chép tại trường quay tấm đánh xuống thanh âm, quay chụp lần nữa bắt đầu. Màn ảnh chậm rãi tiến lên. Vai diễn bảo mẫu trung niên nữ diễn viên, bưng bàn kia vừa mua được bánh sủi cảo, từ phòng bếp đi ra. "Đại tiểu thư, bánh sủi cảo tốt. Ngài bận rộn một ngày cũng chưa ăn cơm, nhanh ăn đi." Bảo mẫu đi đến bên cạnh bàn ăn, nhẹ nhàng đem đĩa đặt ở Diêu Vọng Tình trước mặt. Chương 769, nói lời xin lỗi đều mạnh hơn điều ba lần nước này sủi cảo ăn quá ngon. Chương 769, nói lời xin lỗi đều mạnh hơn điều ba lần nước này sủi cảo ăn quá ngon. Theo đĩa rơi xuống, hương khí trong nháy mắt đem Diêu Vọng Tình vây quanh. Diêu Vọng Tình hơi sững sờ. Lần này, trong mâm bánh sủi cảo cùng lúc trước nhanh đông lạnh hàng quả thực là cách biệt một trời. Tại ánh sáng nhu hòa đèn chiếu xuống, mỗi một cái bánh sủi cảo đều lộ ra óng ánh sáng long lanh. Sung mãn bụng tròn vo màu trắng da mặt hiện ra ôn nhuận con trạch. Càng chết là mùi vị đó, mạch hương hỗn hợp có thịt cá tươi hương, bá đạo chui vào Diêu Vọng Tình xoắn mũi. Cái này nhìn xem cũng quá ăn ngon đi. Diêu Vọng Tình tâm lý trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, trong miệng không bị khống chế bài tiết ra đại lượng nước bọt. Nàng vô ý thức liền muốn nuốt nước miếng, nhưng một giây sau, đột nhiên ý thức được chính mình ngay tại quay chụp. Màn ảnh chính hướng về phía mặt của nàng đập đặc tả đâu. Nếu như lúc này nuốt nước miếng, cái kia hảo môn người thừa kế hình tượng trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, biến thành quỷ chết đói đầu thai. Diêu Vọng Tình cố kiềm nén lại cái kia nuốt động tác, cố gắng vứt bỏ chính mình tạp niệm cùng thèm ăn. Ta là kẻ có tiền, ta nếm qua vô số sơn chân hải vị, đây chỉ là một bản phổ thông bánh sủi cảo, ta không có khả năng biểu hiện ra một bộ quỷ thèm ăn dáng vẻ, ta muốn ưu nhã, muốn thật trọng. Nàng ở trong lòng yên lặng thôi miên chính mình. Sau đó vươn tay, cầm lên đặt ở bên cạnh bàn bằng bạc đũa. Nàng kẹp lên một cái bánh sủi cảo. Đũa chạm đến sủi cảo ra trong ngay mắt, loại kia có giãn xúc cảm thuận đũa truyền đến đầu ngón tay. Diêu Vọng Tình đem bánh sủi cảo đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Răng cắt ra sủi cảo ra trong ngay mắt, một cô nóng hầm hập nước canh trong nháy mắt bừng lên. Nước canh mang theo tươi hương thuần hậu tư vị, thuận đầu lưỡi trượt vào yết hầu. Tươi, quá tươi. Cô này vị tươi để Diêu Vọng Tình toàn thân giật mình. Đầu óc của nàng tại thời điểm này xuất hiện trống không. Vốn chỉ là muốn cắn một ngụm nhỏ làm dáng một chút nàng, thực sự nhịn không được, vị thần xui khiến đem còn lại hơn phân nửa sủi cảo trực tiếp nhét vào trong miệng. Một ngụm này càng làm cho Diêu Vọng Tình cơ hồ mất đi tất cả lý trí. Sủi cảo ra mặc dù mỏng, nhưng vẫn có gân đạo cảm giác, mang theo tự nhiên mạnh hương khí, càng nhai càng thơm. Mà bên trong nội hãm càng là kinh diễm. Răng cắn được cá dung thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cỗ kinh người có giãn. Hơi dùng sức khẽ cắn, nhân nổi vỡ vụn, biến thành tinh tế tỉ mỉ thịt cá. Thịt cá bên trong xen lẫn một loại thuần hậu dầu chân hương khí, lại không ngán miệng, ngược lại để thịt cá thơm ngon càng thêm rõ ràng. Rau hẹ giấu ở nhân bánh bên trong, nhấm nuốt lúc rõ ràng có thể cảm giác được giòn non, rau hẹ thanh hương để tươi đẹp tư vị lần nữa lên một bậc thang. Hay hơn chính là, theo không ngừng nhấm nuốt, một cỗ nhàn nhạt hoa tiêu nước cùng nước gừng vi rượu mùi vị thoảng qua hiện hiện, cũng không đột ngột, ngược lại cho người ta rất thoải mái cảm giác. Giờ này khắc này, Diêu Vọng Tình rốt cuộc duy trì không nổi cái gì ưu nhã cùng thận trọng. Những cái kia liên quan tới hảo môn nhân vật thiết lập tâm lý ám chỉ, tại một ngụm này cực hạn mỹ vị trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Nàng quên chính mình ngay tại quay phim, quên chung quanh còn có mấy chục hảo nhân viên công tác nhìn xem, quên cái kia sắp vang lên đạo cụ điện thoại. Nàng miệng lớn nhai nuốt lấy, quai hàm phình lên. Tùy ý cố này thuần túy tươi đẹp đem chính mình bao trùm. Một cái sủi cảo vào trong bụng, trong dạ dày cảm giác trống rỗng không chỉ có không có đạt được làm dịu, ngược lại bởi vì bị tỉnh lại mà trở nên càng thêm nóng nảy. Ăn quá ngon. Diêu Vọng Tình cơ hồ là vô ý thức, cấp tốc lại gắp lên một cái bánh sủi cảo, nhét vào trong miệng. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Sủi cảo ra mạnh hương, thịt cá tươi đẹp, rau hẹ thanh hương, nước canh thuần hậu các loại hương vị tại khoang miệng của nàng cùng múa. Diêu Vọng Tình chỉ cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn đến muốn reo hò. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ăn sạch nó. Máy giám thị phía sau. Như đạo nguyên bản hài lòng biểu lộ dần dần ngưng kết, sau đó biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành chấn kinh. Hắn nhìn màn ảnh bên trong Diêu Vọng Tình. Mới vừa rồi còn đoan trang ưu nhã đại tiểu thư, giờ phút này giống như cái ba ngày chưa ăn cơm nạn dân một dạng, phong quyển tàn vân tiêu diệt trong mâm bánh sủi cảo. Cái kia vốn nên nghe thần bí điện thoại, đã sớm vang lên đã nửa ngày, nhưng Diêu Vọng Tình mắt điếc hai ngơ, một lòng chỉ tại sủi cảo bên trên. Tạch tạch tạch két. Như đạo đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng gào thét cái này liên tiếp tiếng gầm gừ, đem đắm chìm tại thế giới gạo mẹt bên trong Diêu Vọng Tình trong nháy mắt kéo về thực tế. Diêu Vọng Tình bỗng nhiên một trận, trên chiếc đũa còn kẹp lấy nửa cái sủi cảo. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, trong ánh mắt còn có chút mê ly. Thằng đến nàng nhìn thấy một mặt nổi giận đùng đùng Như đạo, cùng chung quanh biểu lộ cái gì, thậm chí có chút nín cười đoàn làm phim nhân viên, lý trí của nàng mới rốt cục hấp lại. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trước mặt đĩa. Nguyên bản tràn đầy một bàn bánh sủi cảo, vậy mà đã thiếu một hơn phân nửa, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi 3-4 nằm tại cột đáy. Studio hoàn toàn yên tĩnh. Đương nhiên, không biết là ai trong góc nhỏ giọng thầm thì một câu, ăn đến thật là thơm a, cho ta nhìn đói bụng đều. Câu nói này rõ ràng truyền đến Diêu Vọng Tình trong lỗ tai. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình đã làm gì. Nàng vậy mà tại thực đập thời điểm, bởi vì tham ăn mà dẫn đến NG. Hơn nữa còn ăn đến chật vật như vậy, hoàn toàn không để ý hình tượng. Đối, có lỗi với đạo diễn. Diêu Vọng Tình cuốn quýt để đua xuống, đứng dậy, lời nói không có mạch lạc xin lỗi. Vấn đề của ta, thật là vấn đề của ta. Cái này sủi cảo ăn quá ngon. Ta hôm nay quá bận rộn, không có ăn cái gì, thật quá đói, sau đó cái này bánh sủi cảo ăn quá ngon. Có lỗi với, thật rất xin lỗi, chủ yếu là nước này sủi cảo thật ăn quá ngon. Như đạo vốn đang rất sinh khí, nhưng nghe đến Diêu Vọng Tình đạo lời xin lỗi đều mạnh hơn điều ba lần nước này sủi cảo ăn quá ngon, lửa giận trong lòng đột nhiên liền không phát ra được, cảm thấy lại không còn gì để nói, vừa buồn cười. Như đạo thở dài, hắn cân nhắc đến Diêu Vọng Tình hôm nay sắp thực từ sớm chụp tới muộn, cường độ cao công tác cả ngày, không chút đứng đắn ăn cái gì, lại thêm nàng bình thường một mực rất chuyên nghiệp, người là sắt, cơm là thép, cực đói mất khống chế tựa hồ cũng là có thể thông cảm được. Như đạo đè xuống tâm tình của mình, bất đắc dĩ khoát tay áo. Được rồi được rồi. Như đạo nhìn xem Diêu Vọng Tình, ngữ khí dịu đi một chút. Tiểu Diêu, ngươi nếu là thật đói gần chết, chúng ta đem đầu này đọc xong, ngươi liền hảo hảo ăn một bữa cơm, có thể chứ? Tốt đạo diễn. Nàng liên tục gật đầu, như được đại xá. Như đạo lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại đến máy giám thị phía sau trên đế, đang muốn lần nữa bắt đầu quay chụp. Nhưng xem xét máy giám thị, chỉ có nửa phần không đến sủi cảo. Vừa rồi cái kia màn ảnh hết hiệu lực, mang ý nghĩa hết thảy đều muốn làm lại. Điểm ấy sủi cảo, khẳng định không đủ đập xuống một cái ống kính bạc tạ. Như đạo lập tức thở dài, chuyện này là sao a, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tiểu Lý đạo. Tranh thủ thời gian lại đi mua một phần bánh sủi cảo tới. Tiểu Lý nhìn xem bàn kia bị Diêu Vọng Tình tiêu diệt hơn phân nửa sủi cảo, cũng là dở khóc dở cười. Nước này sủi cảo uy lực cũng quá lớn đi. Bất quá, cái này cũng mặt bên đã chứng minh hắn tìm đạo cụ là cỡ nào thành công. Chương 770, chúng ta đi khác cửa biệt thự đi một vòng. Chương 770, chúng ta đi khác cửa biệt thự đi một vòng. Tốt đạo diễn. Tiểu Lý lên tiếng, cầm lấy một cái khác dự bị địa không, lập tức quay người chiều bên ngoài biệt thự chạy tới. Đạo cụ, đến người. Nưu đạo phất phất tay, đem mâm này rút lui trước. Nghe được đạo diễn chỉ lệnh, một tên đạo cụ tổ nhân viên công tác lập tức chạy chậm đến tiến lên, đi đến bên cạnh bàn ăn, đưa tay liền muốn bưng đi đĩa. Chờ chút, Diêu Vọng Tình trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, vừa rồi cái kia một trận ăn như hổ đói cũng không có lấp đầy nàng dạ dày, ngược lại triệt để khơi gợi lên nàng còn sâu thèm ăn. Mấy cái kia còn lại cá thu cá nước sủi cảo, giờ khắc này ở trong mắt nàng thực sự mê người. Đạo cụ tổ tiểu hỏa tự động tác ngừng một lát, nghi ngờ nhìn về phía Diêu Vọng Tình. Cái kia không có khả năng lãng phí đồ ăn. Mấy cái này còn rất tốt đâu, đồ rất đáng tiếc, ta ăn xong đi. Diêu Vọng Tình có chút ngượng ngùng mím môi, tìm cái nghe rất thỏa đáng lý do. Nói xong, nàng căn bản không cho người khác thời gian phản ứng, cấp tốc cầm lấy đũa, lấy một loại mặc dù vội vàng nhưng không mất ưu nhã tốc độ, đem trong mâm còn lại mấy cái bánh sủi cảo từng cái đưa vào trong miệng. Động tác của nàng rất nhanh, phảng phất sợ chậm một giây liền sẽ có người đến cùng với nàng đoạt giống như. Một màn này rơi vào Sở Tiêu Diêu những người khác trong mắt, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút vi diệu. Nước này sủi cảo đến cùng tốt bao nhiêu ăn a? Ta nhìn Tình Tả vừa rồi đều nhanh đem đầu lưỡi nuốt mất. Đây cũng quá không để ý hình tượng đi, cùng bình thường hoàn toàn hai người a. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự, Tiểu Lý bưng một cái mới đĩa không, thở hồng hộc chạy tới Lâm Huyền Toa ăn trước. "Lão bản." Tiểu Lý còn không có đứng vững, liền lấy điện thoại cầm tay ra quét mã, lại đến hai phần bánh sủi cảo. Một phần đầu cơ phá giá từ trong, cho ta đổ đầy điểm, muốn quay phim dùng. Một phần khác bình thường đóng gói, dùng hộp trang là được. Sở dĩ mua hai phần, hoàn toàn là chính hắn tư tâm. Vừa rồi nghe mùi thơm kia, nhìn xem Diêu Vọng Tình ăn đến thơm như vậy, hắn thực sự nhịn không được. Cái này phần thứ hai, hắn là chuẩn bị chờ một lúc thừa dịp quay chụp khoảng cách, chính mình vụng trộm trốn ở một bên hưởng dụng, xem như đối với mình một đêm này chạy trước chạy sau khao. Lâm Huyền nghe được Tiểu Lý yêu cầu, nhẹ gật đầu, vậy không nói nhảm, trực tiếp để lộ nắp nồi, bắt đầu đun nước sủi cảo. Mấy phút đồng hồ sau, bánh sủi cảo nấu xong. Lâm Huyền dựa theo Tiểu Lý yêu cầu, trước đem một phần bánh sủi cảo thịnh nhập cái kia đẹp đẽ trong mâm sứ. Tiếp lấy, hắn lại đem một phần khác bánh sủi cảo thịnh nhập duy nhất một lần hộp đóng gói trong, đắp kín cái nắp, bỏ vào trong túi. "Tốt, cầm cẩn thận." Lâm Huyền đem đĩa cùng cái túi cùng một chỗ đưa cho Tiểu Lý. "Cảm ơn lão bản." Tiểu Lý tay trái bưng đĩa, tay phải dẫn theo cái túi, hài lòng xoay người chạy. Hắn đến mau đem đạo cụ đưa trở về, nếu là chậm thêm điểm, đoán chừng đạo diễn lại phải mắng chửi người. Nhìn xem Tiểu Lý đi xa bóng lưng, Lâm Huyền trong lòng mặc niệm một tiếng, thẩm tra nhiệm vụ tiến độ. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ 1/10. Lâm Huyền nhìn xem mấy cái chữ kia một, như có điều suy nghĩ. Vừa mới Tiểu Lý lần đầu tiên tới mua bánh sủi cảo thời điểm, mua xong vừa đi, Lâm Huyền liền lập tức thẩm tra qua hệ thống. Nhưng lúc đó, hệ thống biểu hiện tiến độ hay là 0/10. Khi đó hắn cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng đã bán đi vì cái gì không tính toán gì hết. Hiện tại xem ra, đúng như hắn đoán, không chỉ là bán đi đơn giản như vậy, nhất định phải là người mua hoặc là mục tiêu quần thể, chân chính đem bánh sủi cảo ăn vào trong bụng, đồng thời sinh ra tán thành, mới tính hoàn thành một cái tiến độ. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nếu đoàn làm phim này đã cống hiến một cái tiến độ, vậy đã nói rõ nơi này nhiệm vụ tạm thời xem như hoàn thành bước đầu tiên. Mặc dù đoàn làm phim này còn có rất nhiều người không ăn được, có thể sẽ có càng nhiều khách hàng tiềm năng, nhưng hắn mục tiêu là hấp dẫn 10 cái khác biệt đoàn làm phim người. Cái này mang ý nghĩa, hắn không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ, cùng ở chỗ này chờ những người khác lục tục no ngoe đến mua, không bằng chủ động xuất kích, đi tìm mục tiêu mới. Chỉ là khu biệt thự này liền còn có Lương Đông biệt thự đang quay chụp. Lâm Huyền nhìn về phía cách đó không xa một cái khác ngôi biệt thự. "Đi thôi, chúng ta đi mặt khác cửa biệt thự đi một vòng." Lâm Huyền quay đầu đối ngay tại bên cạnh Vương Đào nói ra. Vương Đào sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra. "A, Lâm tổng, lúc này đi. Chúng ta lúc này mới vừa khai trương a, vừa rồi người kia mua hai lần, nói do nước này sủi cảo khẳng định được hơn nên. Ta cảm thấy một hồi bọn hắn đoàn làm phim khẳng định còn sẽ có người đến mua. Lúc này đổi chỗ có phải hay không có chút thua thiệt a?" Vương Đào thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần chờ một lát nữa, nói không chừng toàn bộ đoàn làm phim đều sẽ chạy đến xếp hàng mua bánh sủi cảo. "Không được, đợi lát nữa trở lại tốt." Lâm Huyền cười nói. Nghe nói như thế, Vương Đào nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Làm một tên hợp cách trợ lý, lão bản nói cái gì chính là cái gì, lão bản vui vẻ là được rồi. Dù sao, Lâm tổng loại này giá trị bản thân người đi ra bày quầy bán hàng, khẳng định không phải là vì kiếm lời cái kia mấy khối tiền bánh sủi cảo tiền. Người ta cái này gọi trải nghiệm cuộc sống, gọi truy cầu một loại cảnh giới. Nếu là truy cầu cảnh giới, vậy dĩ nhiên không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. "Đi, nghe ngài Lâm tổng." Vương Đào lập tức đem nghi hoặc ném đến sau đầu, bắt đầu tay chân lanh lẹ thu thập đồ vật. "Vậy chúng ta hiện tại liền rút lui, đi tới một nhà." Hai người cấp tốc chỉnh lý tốt toàn, nhanh chóng cách rời biệt thự này cửa lớn, hướng phía trong bóng đêm một chỗ khác đèn đuốc sáng trưng biệt thự chạy tới. Trong biệt thự, Tiểu Lý một đường chạy chậm trở lại hiện trường đóng phim. "Đạo diễn, bánh sủi cảo tới." Hắn trước tiên đem trong tay bưng mâm sứ kia đưa đến phụ trách bày mâm đồng sự. Sau đó, hắn giống làm tặc một dạng, lặng lẽ đem trong tay kia dẫn theo túi đóng gói giấu chắp sau lưng. Hắn nhìn chung quanh một chút, gặp không ai chú ý mình, liền như một làn khói chui được trong góc một cái chất đống thiết bị đất trống. Nơi đó có mấy cái dương, vừa vặn có thể làm ghế ngồi, mà lại vị trí tương đối vắng vẻ, mò cá không dễ dàng bị đạo diễn phát hiện. Tiểu Lý đem hộp đóng gói đặt ở trên cái dương, xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra mong đợi dáng tươi cười. rốt cục có thể ăn được. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hộp đồ ăn cái nắp. Một cỗ nồng đậm tươi hương trong nháy mắt đập vào mặt, hỗn hợp có nhiệt khí, trực tiếp chui vào mũi của hắn. Ngoa tào, thật là thơm a, Tiểu Lý nhịn không được tán thưởng một câu. Hắn cầm lấy duy nhất một lần nữa, kẹp lên một cái trắng trắng mập mập bánh sủi cảo, đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến mấy cái thanh âm sâu kín. Hảo tiểu tử ăn một mình a ngươi. Tiểu Lý dọa giật mình, đôi đũa trong tay kèm chút không có cầm chắc. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ gặp bình thường cùng chính mình quan hệ phải tốt mấy cái tổ ánh đèn cùng chàng vụ tổ đồng sự, không biết lúc nào đã vây quanh. Cái này sủi cảo nhìn coi như không tệ a. Mùi vị kia nghe hẳn là cá thu cá sủi cảo đi. Rất thơm cái kia cố vị tươi nhi quá trình ngay ngắn. Tiểu Lý nhìn xem mấy cái này sói đói một dạng đồng sự, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Xong, cái này sủi cảo sợ là không có cách nào được hưởng. Chương 771, như thế nào lớn như vậy một chiếc toan, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Chương 771, như thế nào lớn như vậy một chiếc toan, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Tiểu Lý ở trong lòng thở dài, tức giận trắng mấy người này một chút. Các ngươi cái này là cậu cái mũi sao? Ta lúc này mới vừa mở ra cái nắp, còn không có ăn đâu, các ngươi đã nghe lấy mùi vị đến đây. Tiểu Lý bảo vệ một đồ ăn, ý đồ làm sao cùng giấy rửa. Đồng nghiệp khác hì hì cười một tiếng, mặt dạn mày dày bu lại. Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy thôi. Chủ yếu là lúc này còn tại quay trụ, tổng không có ý tứ đều đi ra ngoài mua bánh sủi cảo đi. Cái kia đạo diễn không nỡ mắng người chết. Cùng lắm thì chờ chút lúc nghỉ ngơi, ta lại mời ngươi một phần, thế nào? Cắt. Tiểu Lý liếc mắt, ngươi lần trước nói mời ta uống trà sữa còn không có xin mời đâu, đến bây giờ ta cũng còn nhớ kỹ. Mặc dù ngoài miệng đậu đen rau muống, nhưng Tiểu Lý động tác trên tay lại buông lỏng ra. Tại đoàn làm phim trong loại hoàn cảnh này, đại gia mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thời gian làm việc trưởng, áp lực đại. Lẫn nhau cỏ ăn chút gì uống, đó là chuyện thường xảy ra. Nếu là những vật này đều không nỡ, vậy sau này tại đoàn làm phim nhưng là không còn pháp lan lộn. Được được được, ăn đi. Tiểu Lý gật đầu bất đắc dĩ. Nghe nói như thế, mấy cái đồng sự lập tức reo hò một tiếng. Cảm ơn huynh đệ. Có mắt người tật nhanh tay, không biết từ chỗ nào lấy ra vài đôi duy nhất một lần nữa, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Mấy người cười ha hả vây quanh cái kia nho nhỏ hộp đồ ăn, ngươi một cái ta một cái gấp lên sủi cảo. Ân, ăn ngon. Cái này nhân bánh tuyệt. Làm sao như thế tôi a? Ngay tại mấy người ăn đến chính vui mừng thời điểm, cách đó không xa, máy giám thị trước Nưu Đạo rốt cục thở dài một hơi. Tốt, ngừng. Nưu Đạo nhìn xem chiếu lại hình ảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trên màn hình, Diêu Vọng Tình lần này biểu hiện rất tốt. Đầu này qua, Nưu Đạo tuyên bố. Nghe được câu này, ngồi tại trước bàn ăn Diêu Vọng Tình lập tức thở dài một hơi. Cả người sủi lơ trên ghế. Còn tốt lần này không có thất thố, nếu là lại bởi vì tham ăn lờ dê, nàng thật không mặt mũi thấy người. Nưu Đạo vậy nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới chỉ như vậy một cái đơn giản đi ngang qua sân khấu đùa giỡn, vậy mà dày vỏ ba lần mới qua. Hắn buông xuống hai nghe, đang chuẩn bị chào hỏi đại gia tiếp tục tổ kế tiếp quay chụp. Nhưng mà vừa nghiêng đầu, khóe mắt quét nhìn lại liếc về trong góc tình huống. Chỉ chuyển biến tốt mấy người chính ngồi xổm ở đống kia thiết bị phía sau, làm thành một vòng, đầu tụ cùng một chỗ, không biết đang làm gì. Nưu Đạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng người lên đi tới. Mấy người các ngươi, tụ tại cái này làm gì đâu? Nghe được đạo diễn thanh âm, ngay tại đoạt sủi cảo mấy người lập tức cứng đờ. Tiểu Lý vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Nưu Đạo chính sụ mặt đứng tại phía sau bọn họ. A, đạo diễn. Tiểu Lý giật nảy mình, vội vàng đứng lên, có chút chột dạ giải thích nói, không làm gì chính là mọi người có chút đói bụng, ăn chút sủi cảo lót dạ một chút. Nưu Đạo ánh mắt rơi vào bị mấy người vây vào giữa cái kia hộp đồ ăn bên trên, ở trong đó còn thừa lại 3-4 sủi cảo, chính bốc lên mê người nhiệt khí. Hay là cửa ra vào cái kia toan? Nưu Đạo nhíu mày, tò mò hỏi. Đối. Tiểu Lý nhẹ gật đầu, thành thật khai báo, vừa rồi đi mua đạo cụ thời điểm, ta muốn lấy chính mình vậy chưa ăn cơm, liền thuận tiện mua hơn một phần. Nói, Tiểu Lý bỗng nhiên chú ý tới Nưu Đạo ánh mắt có chút không đúng, tại cái kia sủi cảo bên trên dừng lại mấy giây, hầu kết nhỏ bé không thể nhận ra địa động một chút. Tiểu Lý là cái cơ linh người, trong nháy mắt hiểu ngay lập tức. Vừa rồi Diêu Vọng Tình ăn đến thơm như vậy, đạo diễn khẳng định vậy nhìn nói bụng. Thế là, hắn thuận thế hỏi một câu, cái kia đạo diễn, ngài muốn hay không nếm thử? Nưu Đạo một chút không có ở khách khí, trực tiếp hỏi, còn có sạch sẽ đũa sao? Có. Ta chỗ này còn có một đôi không có hủy đi phong. Một cái khác đồng sự vậy thành thật thật xuất ra một đôi đũa. Nưu Đạo tiếp nhận đũa, mở ra đóng gói. Vậy không có ghét bỏ đó là đại gia ăn để thừa hộp đồ ăn, trực tiếp từ bên trong gắp lên một cái bánh sủi cảo, để vào trong miệng. Theo răng nhẹ nhàng khẽ cắn, nước canh bốn phía. Một cỗ nồng đậm tươi đẹp trong nháy mắt tràn đầy vào miệng của hắn. Đây cũng quá ăn ngon đi. Nưu Đạo có chút chấn kinh. Nước này sủi cảo ăn ngon đến có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Da mỏng lại mặt hương mười phần, cắn nát đằng sau nước canh tươi đẹp thuần hậu, tuyệt không đầy mỡ. Nhất tuyệt chính là cái kia nhân nổi. Cá thu thịt cá lại đạn lại non, hoàn toàn không có một chút cá mùi tanh, ngược lại lộ ra một cỗ trong eo. Ngẫu nhiên cắn được một chút rau hẹ, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, cái kia giòn non cảm giác hòa thanh hương hương vị. Nưu Đạo vô ý thức muốn kẹp cái thứ hai, đây là một loại bản năng phản ứng. Nhưng mà khi hắn lần nữa duỗi ra đũa thời điểm, lại phát hiện hộp đồ ăn trong đã giống tuyết. Cái cuối cùng sủi cảo đã vừa mới bị hắn ăn hết. Nưu Đạo sửng sốt một chút, nhìn xem trống rỗng hộp đồ ăn, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ mất mát mãnh liệt cảm giác. Hắn hiện tại xem như triệt để hiểu, vì cái gì vừa mới Diêu Vọng Tình liền nói lời xin lỗi, đều mạnh hơn điều ba lần nước này sủi cảo ăn ngon. Sắp thực ăn ngon vô cùng. Nưu Đạo chép miệng đi một chút miệng, trở về chỗ cái kia cô dư hương. Hắn nhìn một chút chung quanh mấy cái trông mong nhìn xem công tác của hắn nhân viên, trong lòng đỗng nhiên có quyết định ý như vậy đi. Nưu đạo vung tay lên, hào khí nói, tất cả mọi người vất vả. Chúng ta nghỉ ngơi trước 20 phút. Ta mời mọi người ăn bánh sủi cảo. Tiểu Lý. Nưu đạo quay đầu nhìn về phía Tiểu Lý, ngươi thống kê một hạ nhân số. Theo nhân số lại thêm 5 số lượng mua. Thật sao đạo diễn? Tiểu Lý cùng vừa rồi mấy cái kia hưởng qua sủi cảo đồng sự, lập tức vui vẻ ra mặt. Có thể ăn vào ăn ngon như vậy cá thu cá sủi cảo, còn không cần chính mình bỏ tiền, đây quả thực quá tốt đẹp. Đây chính là người làm công hạnh phúc thời khắc a. Đương nhiên là thật nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Nưu đạo thúc giục nói, chính hắn kỳ thật vậy không ăn đủ. Được rồi, ta ơn đạo diễn. Tiểu Lý lúc này liền nhảy dựng lên, một mặt hưng phấn. Hắn phảng phất đã thấy đại gia ăn vào sủi cảo sau loại kia kinh diễm biểu lộ, trong lòng tràn đầy đây chính là ta phát hiện cảm giác tự hào. Tiểu Lý cười ha hả quay người, bước nhanh chiều biệt tự cửa lớn chạy tới. Hắn cảm thấy một đơn này làm ăn lớn toa ăn lão bản khẳng định vậy thật cao hứng, đây chính là cái đơn đặt hàng lớn. Nhưng mà, khi hắn vừa đi ra biệt thự cửa lớn, đứng tại trên bậc thang, vô ý thức nhìn về phía đường cái đối diện lúc, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp đường cái đối diện, cái kia nguyên bản ngừng lại toa ăn địa phương, giờ phút này vậy mà một mảnh trống rỗng. Nơi nào còn có toa ăn bóng dáng? Tiểu Lý không tin tà rủi rủi con mắt, vội vàng vọt tới bên lề đường, nhìn chung quanh đứng lên. Hắn dọc theo đường cái đi phía trái nhìn, hướng nhìn phải, trống rỗng khu phố kéo dài đến sâu trong bóng tối. Không phải toa ăn đâu. Tiểu Lý người mộng, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Chính mình cách lần trước đi mua bánh sủi cảo, tính toán đâu ra đấy cũng liền mới qua không có vài phút đi. Làm sao lớn như vậy một cô toàn, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Bánh sủi cảo lão bản. Bánh sủi cảo lão bản. Tiểu Lý chưa từ bỏ ý định hô hai cuống họng, nhưng bốn phía không người đáp lại. Mới vừa rồi còn ở nơi đó khí thế ngất trời nấu sủi cảo, làm sao đột nhiên liền bốc hơi khỏi nhân gian. Lão bản này là hội thuấn gì sao? Nghĩ đến chờ một lúc trở về làm sao cùng đạo diễn cùng các đồng nghiệp bàn giao, Tiểu Lý chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khóc không ra nước mắt. Lần này xong, cái này để người ta đi chỗ nào tìm đi a. Chương 772, không giống như là đứng đắn bày sạp chương 772. Không giống như là đứng đắn bày sạp bên này, Lâm Huyền đã đến một cái khác ngôi biệt thự cửa ra vào, đang chuẩn bị tìm kiếm một cái vị trí thích hợp đặt toa ăn. Dù sao bày quầy bán hàng loại sự tình này, đã muốn dễ thấy, lại không thể ngăn cản người ta đạo. Đúng lúc này, một người mặc áo giả kịt màu đen, ngay tại cửa ra vào thôn Vân Thổ vụ nam nhân chú ý tới bọn hắn. Trong tay nam nhân cầm điếu thuốc, nhíu mày, tựa hồ đối với Lâm Huyền loại này không hiểu quy củ hành vi rất bất mãn. Hắn hút mạnh một điếu thuốc, sau đó hướng về phía Lâm Huyền bên này phất phất tay, la lớn, "Ai? Làm gì đâu? Đi đến mở a." Nam nhân chỉ trong biệt thự, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn. Toa ăn hướng bên trong ngừng. Đừng ngừng bên ngoài a. Lâm Huyền sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm hướng trong biệt thự nhìn thoáng qua. Xuyên thấu qua biệt thự rộng mở cửa sắt lớn, có thể nhìn thấy rộng rãi sân nhỏ. Sân nhỏ gần bên trong trên một chỗ đất trống, đèn đuốc sáng trưng, vậy mà chỉnh tề đặt lấy mấy chiếc nhiều loại toa ăn. Có treo bún thập cẩm cay đèn lồng đỏ, có dán món kho chưa bài. Chợt nhìn, đơn giản chính là một cái phiên bản thu nhỏ quà vặt chợ đêm. Lâm Huyền lập tức có chút ngộp. Khu biệt thự loại này nơi quay chụp, lại còn chuyên môn vẽ một khối địa phương cho người bán hàng rong bày quầy bán hàng bán quà vặt. Hơn nữa nhìn địa bộ này, là tại trong biệt thự. Cái này tình huống như thế nào? Vương Đạo vậy ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn xem trong viện chẳng cảnh, hiển nhiên vậy không ngờ tới sẽ là dạng này. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, một mặt kinh ngạc lập tức chuyển biến làm bừng tỉnh đại ngộ. Lâm tổng, ta nói ngài làm sao vừa rồi đột nhiên muốn đổi địa phương đâu? Thì ra ngài đã sớm nghe ngóng tốt, biết bên này có chuyên môn để bày quầy bán hàng bán cơm địa phương. Lâm Huyền nghe Vương Đạo mưng ngựa, khóe miệng nhịn không được có quắc một chút. Ta biết cái quỷ a. Lâm Huyền ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Hắn là thật không biết bên này là tình huống như thế nào, chỉ là đơn thuần muốn đổi cái địa phương soát nhiệm vụ tiến độ mà thôi. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải giải thích thời điểm. Cái kia hút thuốc nam nhân gặp Lâm Huyền còn không có động tĩnh, lại kéo cuống họng thúc giục một câu. Lê mê cái gì đâu? Tranh thủ thời gian hướng bên trong đi a. Dừng ở cửa ra vào làm gì? Trong giọng nói đã mang tới rõ ràng hỏa khí. Không có cách nào, Lâm Huyền chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc. Nếu người ta đều chào hỏi, mà lại bên trong xác thực ngừng lại nhiều như vậy đồng hành, hắn khẳng định cũng không thể chính mình làm đặc thù dừng ở cửa biệt thự. Đi, vào xem. Lâm Huyền đẩy toa ăn lái vào biệt thự cửa lớn, sau đó đem toa ăn đứng tại một hàng kia toa ăn cuối cùng. Bên cạnh hắn là một cỗ treo bún thập cẩm cay lệnh bài màu đỏ toa ăn. Dừng xe xong, kéo lên phanh tay. Lâm Huyền cùng Vương Đào cấp tốc xuống xe, bắt đầu tiến hành bày quầy bán hàng trước công tác chuẩn bị. Mở ra mặt bên tấm tre, chống lên chiêu bài, kết nối nguồn điện sau đó bắt đầu thu thập toa ăn, đem nước đốt bên trên, thuận tiện đợi lát nữa nấu sủi cảo. Theo gas lò phát ra hô hô tiếng vang, trong nồi nước bắt đầu từ từ làm nóng. Đang chờ đợi nước mở khoảng cách, Lâm Huyền cũng không có nhàn rỗi, ngẩng đầu, bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Trong biệt thự sát thực thật náo nhiệt, không ngừng có người ra ra vào vào. Có khiêng giá đèn có cầm bộ đàm. Nhưng là, Lâm Huyền càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Đầu tiên là lưu lượng khách. Mặc dù có người, nhưng những người này tất cả đều bận rộn sự tình của riêng mình, căn bản không ai nhìn về bên này một chút. Loại trạng thái này, hoàn toàn không giống như là một cái có thể chống lên nhiều như vậy quầy hàng chợ đêm nên có dáng vẻ. Thứ yếu, là chung quanh đồng hành. Lâm Huyền đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bốn thập cẩm tay quầy hàng. Chủ quán kia là cái hơn 30 tuổi nam nhân, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, lau keo xịt tóc, bóng loáng bóng lưỡng. Ống tay áo vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, trên tạp dề cực kỳ sạch sẽ. Lại nhìn một bên khác món kho bảy lá bản, cũng là đồng dạng cách ăn mặc, trên thân một chút khói dầu vị đều không có. Cái này quá khác thường. Làm ăn uống nhất là loại này quán bên đường, nào có tinh tế như vậy. Lâm Huyền chính mình mặc dù vậy rất chú ý vệ sinh, nhưng hắn vừa rồi tại một cái khác ngôi biệt thự cửa ra vào nấu vài nồi sủi cảo, ống tay áo cùng trên tạp dề không thể tránh khỏi dính vào một chút bột mì cùng nước đọng. Chuyện này không cách nào tránh khỏi. Vương Đào tựa hồ vậy chú ý tới một chút dị thường, nhẹ giọng nói, "Lâm tổng, ngài có hay không cảm thấy nơi này có điểm là lạ?" "Ngươi vậy cảm giác được?" Lâm Huyền nhíu mày, "Cảm giác đám người này không giống như là đứng đắn bày quầy bán hàng đó a." Vương Đào chép miệng, ra hiệu bên cạnh bún thập cẩm cay lá bản, "Ngươi nhìn người kia, nửa ngày đều không động một cái, mà lại trong nồi kia canh, một chút nhiệt khí đều không có." Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cảm thấy Vương Đào quan sát cực kỳ cẩn thận. Ngay tại hai người đầy bụng hồ nghi thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến hô to một tiếng, "Các bộ môn chú ý." Ánh đèn đuổi theo sát, bây giờ chuẩn bị chuyển ngoại cảnh quay chụp. Thanh âm này thông qua loa phóng thanh truyền tới, tại trống trải trong viện lộ ra đặc biệt vang dội. Ngay sau đó, nguyên bản phân tán tại biệt thự các ngõ ngách đám người bắt đầu cấp tốc di động. Một đám nhân viên công tác từ biệt thự cửa lớn bừng lên, có khiêng thật dài thu âm chọn cán có đẩy mang bánh xe di động chụp ảnh đỡ còn có dơ tâm phản quang. Theo sát phía sau là một đám rõ ràng là diễn viên người. Đi ở trước nhất chính là một vị mặc đường trang, tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước lao gia tử. Trong tay hắn chống một cây quải trượng đầu rồng, khí tràng mười phần. Chen trúc ở bên cạnh hắn có mặc tây trang tuổi trẻ nam diễn viên, vậy có mặc lễ phục dạ hội nữ diễn viên. Bọn hắn trang dung đẹp đẽ, biểu lộ phong phú, đang nói cái gì lời kịch. Camera gác ở thanh trượt bên trên, theo những này diễn viên đi lại, màn ảnh chậm rãi tiến lên. Mà bọn hắn di động phương hướng, chính là Lâm Huyền chỗ mảnh này toa ăn khu vực. Lâm Huyền, Vương Đạo, hai người đứng tại toa ăn phía sau, trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Bọn hắn liếc nhau, đều có chút mắt trợn tròn. Lâm tổng Vương Đạo nuốt ngụm nước bọt, thì ra bên này không phải thật sự bày quầy bán hàng bán quà vặt. Đây là người ta sở tiêu đi ô. Lâm Huyền chỉ cảm thấy một trận hoang đường, trước đó nghi hoặc rốt cục đạt được giải đáp. Tại sao phải có chuyên môn bày quầy bán hàng khu? Vì cái gì những chủ quán kia nhìn không giống làm việc, vì cái gì không người đến mua đồ? Bởi vì cái này căn bản liền không phải chợ đêm, đây là quay phim dùng bố cảnh. Đám này cái gọi là đồng hành, tất cả đều là quần chúng diễn viên. Chương 773, các ngươi lúc này tuyệt đối đừng đi a. Chương 773, các ngươi lúc này tuyệt đối đừng đi a. Chuyện này là sao a? Lâm Huyền ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn cảm thấy đơn giản không thể tưởng tượng. Đến cùng là dạng gì biên kịch có thể viết ra loại nội dung cốt truyện này. Tại biệt thự sang trọng trong viện, làm như thế một cái dở dở ương ương quán ven đường cửa hàng lớn. Kẻ có tiền phẩm vị đều như thế đặc biệt sao? Mắt thấy đoàn làm phim đại bộ đội càng ngày càng gần, camera màn ảnh vậy sắp quét tới. Nếu như bị đập đi vào, vậy thì không phải là đơn giản hiểu lầm đó chính là thỏa thỏa để lộ sự cố. Lâm tổng, nếu không ta hiện tại đi tìm bọn họ đoàn làm phim người nói rõ ràng đi, để bọn hắn ngừng một chút, ta đem xe rời đi. Vương Đào thấy thế, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Hắn quay đầu nhìn chung quanh. Tại cách đó không xa một cái đạo cụ dương bên cạnh, đang đứng trên một cổ treo công tác chứng minh, cầm trong tay bộ đàm nam nhân. Xem ra hẳn là hiện trường chàng vụ loại hình nhân vật. Lâm Huyền vội vàng xông nam nhân kia phất phất tay. Cái kia chàng vụ đang theo dõi quay chụp tình huống bên kia, khỏe mắt quét nhìn thấy có người tại mắt. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, rõ ràng có chút do dự, hay là hóc lưng lại như mèo, chạy chậm đến đây. Thế nào? Thế nào? Chàng vụ một bên chạy một bên hạ giọng, ngữ tốc rất nhanh nói, lập tức sẽ chụp tới bên này, có việc mau nói. Đừng lèm mà lèm mề. Lâm Huyền nhìn thoáng qua đối phương trước ngực công tác chứng minh, trên đó viết chẳng ngủ. Anh em, có cái hiểu lầm. Lâm Huyền tận lực để cho mình ngữ khí nghe thành khẩn, nói các ngươi đoàn làm phim khả năng sai lầm. Chúng ta không phải là các ngươi mời tới diễn viên của chúng, cũng không phải đạo cụ tổ. Chúng ta là thật đến bên này bày quầy bán hàng bán bánh sủi cảo. Thứ đồ chơi gì nhi? Trang Vũ nghe nói như thế, cả người đều động. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống nhìn người ngoài hành tinh một dạng nhìn xem Lâm Huyền. Không phải anh em, trong lúc mấu chốt này, ngươi đừng đùa ta ạ. Trang Vũ có chút tức giận, cái này đến lúc nào rồi đùa kiểu này? Thật không có lựa gần ngài. Vương Đào ở bên cạnh nói giúp vào, một mặt vô tội, chúng ta vừa đem xe lái đến cửa, liền bị cửa ra vào cái kia hút thuốc đại ca thuốc tiến đến. Hắn còn tưởng rằng chúng ta là đến chế đạo cụ xe đâu. Chúng ta còn tưởng rằng bên này là cái gì bày quầy bán hàng khu, đều là hiểu lầm. Trang Vũ nghe hai người giải thích, lại nhìn một chút chiếc này rõ ràng cùng mặt khác đạo cụ toa ăn không giống nhau lắm toa ăn, biểu lộ trong nháy mắt trở nên mười phần đặc sắc. Đó là một loại hỗn hợp chấn kinh, hoài nghi nhân sinh, hồn bay lên trời phức tạp biểu lộ. Thật sự có quán ven đường nội nhập sở tiêu đi ô. Hơn nữa còn bị người một nhà cho chỉ huy tiến đến. Lâm Huyền thấy đối phương còn đang là người, liền chỉ bên ngoài. Nếu không dạng này, thừa dịp còn không có chụp tới chỗ này, chúng ta cái này đi trước, miễn cho chậm trễ các ngươi quay chụp làm việc. Lâm Huyền nói ra. Nghe được đi cái chữ này, Trang Vũ trong nháy mắt một giây hồi hồn. Sắc mặt của hắn đại biến, cơ hồ là nhào tới toa ăn trước, một thanh đè xuống Lâm Huyền tay. Đừng, tuyệt đối đừng. Trang Vũ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, là bị dọa đi ra. Hai vị đại ca, tổ tông, các ngươi lúc này tuyệt đối đừng đi a. Trang Vũ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, màn ảnh này lập tức liền muốn bắt tới. Các ngươi nếu là hiện tại tàu đệ tử, động tĩnh kia bao lớn a? Toàn bộ màn ảnh liền phế đi. Coi như ta van cầu các ngươi trước hết như thế vô được không? Trang Vũ chắp tay trước ngực, một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Lâm Huyền, đâm lao phải theo lao đi. Chỉ cần các ngươi bất động, màn ảnh này liền có thể lăn lộn đi qua. Lâm Huyền bất đắc dĩ nhìn đối phương, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Anh em, không phải ta không giúp ngươi. Lâm Huyền thở dài, coi như ta muốn đáp ứng ngươi, hai chúng ta cũng không biết muốn đập cái gì à, kịch bản vậy chưa có xem. Cũng không thể cứ như vậy ngốc đứng đấy đi. Vạn nhất diễn hỏng rồi, không phải phiền phải hơn. Hắn lúc đầu muốn biểu đạt có ý tứ là, chính mình lưu lại sẽ chỉ thêm phiền. Nhưng mà, để Lâm Huyền không nghĩ tới chính là, chàng vụ nghe lời này, ngược lại liên tục gật đầu, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng mở dạng. Đúng đúng đúng. Các ngươi cứ như vậy đứng đấy là được. Trang vụ vội vàng nói, cảnh diễn này kỳ thật rất đơn giản. Thật. Lập tức, hắn cực nhanh giải thích kịch bản, các ngươi chính là cái tranh nền. Trên kịch bản không có viết liên quan tới các ngươi toa ăn phần diễn, cho nên các ngươi cũng không cần nói chuyện, diễn viên cũng sẽ không chủ động lại gần. Các ngươi duy nhất phải làm chính là đem làm tốt đồ vật bày ở trên bàn cùng mặt khác toa ăn một dạng là được. Lâm Huyền vốn đang do dự, nhưng nhìn xem chàng vụ cái kia một mặt cầu khẩn, gấp đến độ đều muốn cho quỳ xuống dáng vẻ, hắn cũng có chút không đành lòng. Cái này nếu là thật bởi vì chính mình rút lui bày dẫn đến quay chụp gián đoạn, cái này ca môn nhi đoán chừng phải vác một cái nồi lớn, làm không tốt làm việc đều được ném. Hai vị đại ca, giúp đỡ chút đi. Trang vụ tiếp tục khẩn cầu, chờ chút đọc xong, ta đi tìm sản xuất, cho các ngươi tính phí diễn xuất. Lâm Huyền cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Được chưa, ta trước tiên có thể lưu lại, nhưng không bảo đảm nhất định có thể làm. Trang vụ lập tức mừng rỡ, vừa muốn nói lời cảm tạ. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Ta cần mang khẩu trang. Ta không thích ra kính lộ mặt. Lâm Huyền vội vàng nói bổ sung. Mặc dù là vì nhiệm vụ, nhưng hắn cũng không muốn không giải thích được tại màn kịch ngắn trong lộ mặt, về sau cũng là phiền phức. Trang vụ sửng sốt một chút, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, tên đã trên dây, mà lại tỉ mỉ nghĩ lại, làm ăn uống lao bản mang khẩu trang, cái này cũng phù hợp vệ sinh quy phạm, cũng coi là phù hợp tình huống hiện thật. Dù sao cũng so lúc này đem xe lái đi dẫn đến để lộ còn mạnh hơn nhiều. Đi, không có vấn đề. Trang vụ cắn răng một cái, tại chỗ đánh nhịp, mang khẩu trang tốt, mang khẩu trang lộ ra chuyên nghiệp, lộ ra vệ sinh. Dù là sau đó đạo diễn hỏi tới, hắn cũng có thể tròn đi qua. Lâm Huyền thấy thế, vậy không còn nói nhảm, móc ra một cái khẩu trang đeo lên. Sau đó, hắn lại thuận tay đưa cho bên cạnh Vương Đào một cái. Vương Đào vậy tranh thủ thời gian tiếp nhận khẩu trang đeo lên. Mặc dù trong lòng của hắn kỳ thật vẫn rất muốn lộ cái mặt nói không chừng có thể qua đem mình tinh nghiệm. Nhưng lão bản lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Phiên phước ngài nhanh chuẩn bị đi. Trang vụ cuối cùng dặn dò một câu, sau đó như cái làm tặc một dạng, tranh thủ thời gian hóc lưng lại như mèo lui trở về trước đó vị trí. Nhìn xem chàng vụ bóng lưng rời đi, Lâm Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này đều chuyện gì a? Vốn là ra bán bánh sủi cảo kết quả thành diễn viên của chúng. Tính toán, nhập ra tùy tục. Lâm Huyền thở dài, quay người để lộ nắp nồi. Trong nồi nước đã đốt lên chính như ngực ngực mà bước lên lấy cua. Hắn đem bánh sủi cảo bên dưới tiến trong nồi. Bất kể như thế nào, nếu đáp ứng muốn làm xuất sinh ý dáng vẻ, vậy thì phải đến thật. Dù sao cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng những này diễn viên ăn, còn có thể cho mình trướng cái tiến độ. Theo bánh sủi cảo nhập nồi, cái kia cô quen thuộc mặt hương cùng thức ăn thủy sản vị bắt đầu từ từ phiêu tán đi ra. Đang chờ đợi bánh sủi cảo đun sôi trong quá trình, Lâm Huyền một bên nhẹ nhàng quấy, một bên tò mò đưa ánh mắt nhìn về phía diễn viên bên kia. Hắn thật là có điểm hiếu kỳ, cái này tại biệt thự bên cạnh làm nhiều như vậy toan, đến cùng là cái gì không hợp thói thường thì bạn. Chương 774, Lâm tổng, ngài nói rất đúng. Chương 774, Lâm tổng, ngài nói rất đúng. Lúc này, một đám kia diễn viên chạy tới toa ăn khu vực biên giới. Camera chính hướng về phía cái kia mặc đường trang lão gia tử cùng một vị người mặc lễ phục dạ hội nữ diễn viên. Cha. Nữ diễn viên kéo lão gia tử cánh tay. Ta nhìn ngài đoạn thời gian trước, luôn luôn lần xem trước kia tại đầu đường bày quầy bán hàng thời điểm hình cũ. Ta biết ngài hoài cựu, cho nên cố ý để cho người ta cho ngài ở chỗ này làm cái phố quà vặt. Nữ diễn viên chỉ hàng này đủ loại toan, mang trên mặt hiếu thuận dáng tươi cười. Hôm nay, để ngài lại ôn lại một chút cuộc sống trước kia, ngài thấy thế nào? Ngay sau đó, bên cạnh lập tức có mấy cái khác tuổi trẻ nam diễn viên phụ hòa nói. Đúng vậy a. Một cái trải lấy bối đầu nam diễn viên một mặt sùng bái mà nhìn xem lão gia tử. Chu lão gia tử thế nhưng là chúng ta Giang Thành truyền kỳ. Năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào tại đầu đường bảy quẩy bán hàng bán quà vặt, quả thực là một đường dốc sức làm, đi tới hôm nay nhà giàu nhất vị trí. Phần nghị lực này cùng trí tuệ, thật sự là để cho chúng ta những vãn bối này bội phục, kính ngưỡng. Đúng đúng đúng. Chu lão năm đó lập nghiệp sự, đó là trường kinh doanh môn bắt buộc a. Một cái khác diễn viên vậy đi theo đuốt mông ngựa. Lão gia tử nghe những lời này, trên mặt lộ ra vui mừng mà hoài niệm dáng tươi cười. Hắn sờ lên râu ria, nhìn xem những ngày toàn, liên tiếp gật đầu. Ngay tại nấu sủi cảo Lâm Huyền, khá lắm. Bay quay bán hàng trở thành giàu nhất. Không hổ là màn kịch ngắn sảng văn kịch bản. Cái này khoảng cách cũng quá lớn đi. Từ quán ven đường trực tiếp làm đến nhà giàu nhất, trong lúc này đến đã giảm mất đi bao nhiêu quá trình. Khó trách đây cũng là biệt thự sang trọng, lại là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu phố quà vặt. Nguyên lai là vì thỏa mãn nhà giàu nhất đại gia ức khổ tư điểm. Nội dung cốt truyện này tốt không hợp thói thường. Lâm Huyền nhịn không được, cách khẩu trang nhỏ giọng cho bên cạnh Vương Đào đậu đen rau muốn một câu. Nhưng mà, nghe nói như vậy Vương Đào cũng không có trước tiên phụ họa, chỉ là quay đầu, yên lặng nhìn Lâm Huyền một chút. Hắn cảm thấy so với loại kia dựa vào bảy quẩy bán hàng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành giàu nhất màn kịch ngắn cố sự, nhà mình lao bản loại này rõ ràng có tiền như vậy lại nhất định phải đến bảy quẩy bán hàng hành vi, rõ ràng mới là điều kỳ quái nhất của ta. Cái này nếu là đập thành màn kịch ngắn, đoán chừng người xem đều được mắng biên kịch đầu góc có hố. Đương nhiên, lời này Vương Đào cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. Làm một cái hiểu chuyện trợ lý, hắn biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Thế là, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, giọng thành khẩn nói, Lâm tổng, ngài nói đúng. Màn ảnh chậm rãi tiến lên, tập trung tại vai diễn Chu lão gia tử Quách Ngô trên thân. Quách Ngô hắn một bên đi vào trong, vừa nói lời kịch. Dựa theo nguyên bản kịch bản thiết lập, hắn sau đó phải đi đến chiếc kia treo bún thập cẩm tay chiêu bài toa ăn trước. Ở nơi đó, hắn hội nhấm nháp một phần bún thập cẩm tay, sau đó kịch bản đem chuyển tiếp đột ngột, hắn lại đột nhiên biểu hiện ra chúng độc triệu chứng, che ngực, thống khổ ngã xuống đất, sau đó lâm vào hôn mê. Một đoạn này đùa giỡn, Quách Ngô sớm tại khai mạc trước liền đã trong đầu diễn luyện vô số lần. Hắn thậm chí liền đi tới vị trí nào dừng lại, làm sao cầm đũa, chúng độc lúc trên mặt cơ bắp làm như thế nào run rẩy, ngã xuống đất lúc thân thể hẳn là chiều phương hướng nào nghiêng, đều đã tính được rõ ràng. Là một cái kinh nghiệm phong phú lao diễn viên, hắn đối với mình thân thể lực khống chế có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, theo một trận gió nhẹ, mùi thơm nồng nặc chui vào Quách Ngô trong lỗ mũi. Cước bộ của hắn có chút dừng lại, nhịn không được nhún nhún cái mũi. Mùi vị kia, làm sinh trưởng ở địa phương nhựa cây đông người, cá thu cá sủi cảo có thể nói là khắc vào Quách Ngô DNA đồ ăn ở bên trong, hắn đối đạo này đồ ăn quá quen thuộc. Cho nên, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn tiềm thức liền làm ra phán đoán, đây tuyệt đối là ăn rất ngon cá thu cá sủi cảo. Cỗ này tươi hương, không có chút nào mùi tanh, dùng cá thu cá tuyệt đối tươi mới. Quách Ngô hầu kết có chút đông núc nhích qua một cái, vô ý thức có chút nghiêng đầu, thuận hương khi đánh tới phương hướng nhìn lại. Là một cỗ nhìn càng thêm sạch sẽ, càng thêm có cảm nhận toa ăn. Giờ phút này, toa ăn phía sau mang theo khẩu trang tuổi trẻ lão bản, chính cầm muôi bớt, từ trong nồi mò lên từng cái trắng trắng mập mập bánh sủi cảo. Nóng hôi hổi bánh sủi cảo rơi vào màu trắng hộp đồ ăn trong, còn đại bốc lên từng tia từng sợi hơi nước. Tại đoàn làm phim ánh đèn chiếu dọi xuống, những cái kia bánh sủi cảo óng ánh sáng long lanh, phản phất từng cái phát ra ánh sáng. Mới ra nồi nóng hổi cá thu cá nước sủi cảo a. Cái này cỡ nào ăn ngon a. Làm một cái chuyên nghiệp diễn viên, Quách Ngô có cực mạnh tự chủ. Hắn cưỡng ép khống chế được mình muốn nuốt nước miếng xúc động. Nhưng là, thân thể của hắn lại so lý trí càng thành thật. Ngay tại hắn suy nghĩ cái này ngắn ngủi một giây đồng hồ trong, hai chân của hắn đã không bị khống chế nhiều hướng phía trước bước hai bước. Đi lần này, hỏng. Nguyên bản hắn hẳn là dừng ở chiếc kia bún thập cẩm tay toa ăn trước. Nhưng hai bước này khoảng cách, vừa bận để hắn dịch ra chiếc kia vốn cũng không lớn toa ăn, quỷ thần xui khiến đi tới Lâm Huyền chiếc kia toa ăn biên giới chỗ. Quách Ngô đứng vững trong ngay mắt, trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Xong, đầu bị lệnh. Quách Ngô trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Đối với phim hoặc là kịch truyền hình quay chụp tới nói, tẩu vị là phi thường chính xác. Camera tiêu điểm, ánh đèn góc độ đều là sớm dự thiết tốt. Trên hướng dự định vị trí, thường thường mang ý nghĩa màn ảnh để lộ hoặc là hình ảnh kết cấu mất cân bằng. Hai bước đường khoảng cách nhìn như rất ngắn, xoay người lại cũng liền một giây đồng hồ sự tỉnh. Nhưng là tại trong màn ảnh, loại này không có logic xoay người hoặc là đại động tác, sẽ có vẻ phi thường đột ngột cùng cứng nhắc. Chớ nói chi là, cảnh diễn này màn ảnh tiêu điểm khóa ở trên người hắn. Camera chính bắt lấy trên mặt hắn mỗi một cái biểu hiện siêu nhỏ. Làm sao bây giờ? Quách Ngô đầu góc phi tốc vận chuyển. Giờ này khắc này, đạo diễn cũng không có hô két. Cái này mang ý nghĩa, tại đạo diễn trong mắt, trước mắt hình ảnh còn tại trong phạm vi khống chế, hoặc là nói, đạo diễn còn tại chờ mong hắn đến tiếp sau biểu diễn. Không có khả năng ngừng, nhất định phải tiếp tục diễn tiếp. Quách Ngô trong nháy mắt làm ra quyết định. Như là đã đi nhầm, vậy liền đâm lao phải theo lao, lâm chàng phát huy. Dù sao hắn đọc qua toàn tập kịch bản, trong lòng rất rõ ràng, dẫn đến Chu lão gia tử chúng độc hôn mê cũng không phải là bốn thập cẩm cây bản thân, mà là nguyên nhân khác. Cho nên, đồ ăn bản thân là cái gì căn bản không trọng yếu. Có thể là bốn thập cẩm cây, đương nhiên cũng có thể là cá thu cá nước sủi cảo. Chỉ cần đem nhấm nháp đồ ăn động tác này hoàn thành, kịch bản logic liền có thể bế hoàn. Duy nhất để hắn lo lắng là cùng hắn dựng đùa giỡn mặt khác diễn viên có thể hay không đỡ được. Đánh cược một lần. Những ý niệm này tại Quách Ngô trong não như điện quang thạch hỏa giống như hiện lên. Mặt ngoài, hắn y nguyên duy trì loại kia ung dung không đội phong phạm, sắc mặt như thường. Hắn vươn tay, chỉ vào Lâm Huyền Toàn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đối với bên người nữ nhi nói ra, cái này cá thu cá nước sủi cảo, nhìn xem liền tốt ăn. Quách Ngô ngữ khí tự nhiên, thần thái bừng lòng, hoàn toàn nhìn không ra là tại Lâm thời đổi đùa giỡn. Chương 775, đây tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc biểu hiện nhỏ xử lý. Chương 775, đây tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc biểu hiện nhỏ xử lý. Cũng may, vai diễn hắn nữ nhi nữ diễn viên cũng là cơ linh người. Mặc dù trong nội tâm nàng vậy sửng sốt một chút, trên kịch bản không phải viết bún thập cẩm tay sao? Làm sao biến sủi cảo? Nhưng nhìn thấy lao hí cốt Quách Ngô như thế tự nhiên sửa lại từ, nàng lập tức kịp phản ứng, cấp tốc phối hợp thuận Quách Ngô lời nói ra, đúng vậy a cha, ta vậy nghe rất thơm. Vậy ngài mau nếm thử nhìn. Hai người kẻ sướng người họa, thuận lý thành chương đứng bước tại Lâm Huyền toa trước. Một màn này, đem toa ăn phía sau Lâm Huyền trò chỉnh ngộ. Lâm Huyền mang theo khẩu trang, trong tay còn nắm môi bớt, cả người đều có chút lộn xộn. Không phải cái này thế nào cùng vừa rồi cái kia chàng vụ nói không giống chứ? Cái kia chàng vụ rõ ràng lời thề son sắt cùng hắn nói, chính là cái tranh nền, đừng bộ phần, ngay tại đứng đó là được. Làm sao hiện tại người bang chủ này diễn đột nhiên đều chạy đến chính mình toa ăn trước? Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên nói muốn ăn cá thu cá nước sủi cảo. Mà lại đây cũng quá không được bình thường đi. Chính mình rõ ràng là bởi vì sai lầm mới xông vào cái này sở studio. Biên kịch luôn không khả năng có cái gì biết trước siêu năng lực, sớm biết nơi này sẽ có một cô bán cá thu cá nước sủi cảo toan, còn đem nó ghi vào kịch bản trong đi. Chính mình nên làm cái gì? Muốn hay không phối hợp với nói chút gì? Ngay tại Lâm Huyền xoắn suýt và phần, không biết nên phản ứng thế nào thời điểm. Quách Ngô đương nhiên không biết trông cậy vào một cái vai diễn toa ăn lão bản diễn viên quần chúng có thể đuổi theo chính mình tiết tấu. Loại thời điểm này, ít nói chuyện làm nhiều sự tình mới là ổn thỏa nhất. Quách Ngô không nhìn thẳng có chút choáng váng Lâm Huyền. Hắn cười ha hả vươn tay, bưng lên đặt ở trên mặt bàn cái kia một hộp vừa mới ra nổi bánh sủi cảo. "Đến, ta nếm thử." Quách Ngô nói, thuận tay cầm lên bên cạnh duy nhất một lần nữa. Giờ này khắc này, sự chú ý của hắn đã độ cao tập trung. Hắn tại trong đầu cực nhanh qua một lần động tác kế tiếp, em sủi cảo, cửa vào, nhấm nuốt, gật đầu tán thưởng, đột nhiên lòng buồn bực, tay che ngực miệng, ngã xuống đất. Một loạt này động tác, hắn sớm tại trong đầu mô phỏng 800 lần. Thậm chí liền ngã xuống đất lúc hẳn là làm sao bảo vệ mình không bị thương đều cân nhắc đến. Hắn đã suy nghĩ kỹ đủ loại nhân tố, duy chỉ có tính sót một chút. Đó chính là, cái này bị coi như lâm thời đạo cụ cá thu cá sủi cảo, nếu như ăn quá ngon làm sao bây giờ? Khi nóng hầm hập bánh sủi cảo cửa vào, răng bắt đầu nhấm ướt. Thật mỏng sủi cảo ra vỡ tan, nước canh tại trong miệng tràn lan, tươi đẹp thuần hậu tư vị chiếm cứ mỗi một cái vị giác. Đó là cá thu cá đặc thù tinh tế tỉ mỉ cùng thơm ngon, hỗn hợp có rau hẹ thanh hương. Thứ mùi này thuần hậu mà nồng đậm, nhưng lại tươi mát đến làm cho người tâm thần thanh thản. Cho dù là đặt ở giao đông bản địa, mâm này cá thu cá sủi cảo chỗ bày biện ra tới tiêu chuẩn, vậy đủ để miểu sát những cái kia xếp hàng danh tiếng lâu năm, trở thành người người tán thưởng đỉnh cấp mỹ vị. Quách Ngô cả người đều ngơ ngẩn. Làm một cái giao đông người, cá thu cá sủi cảo đối Quách Ngô ảnh hưởng là to lớn, có thể nói là từ nhỏ ăn vào lớn đồ ăn, nhân sinh rất nhiều hồi ức neo điểm. Quanh năm ở bên ngoài quay phim, hắn đã cực kỳ lâu không có ăn được tốt như vậy vị quê hương hương vị. Loại kia đã lâu ấm áp, thuật cố này mùi vị quen thuộc, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của hắn. Cá thu thức ăn thủy sản mỹ tư vị, để Quách Ngô hoảng hốt bên trong, cảm thấy mình giống như trở về quê quán, thấy được nhìn không thấy bờ mặt biển, cùng quất vào mặt mà qua gió biển. Quách lão sư, Quách lão sư, ngài, tại sao khóc? Bên hai truyền đến dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, mang theo lo lắng cùng lo lắng, phá vỡ hắn hồi ức. Quách Ngô mở tròn mắt, loại kia gió biển quất vào mặt cảm giác biến mất, thay vào đó là chướng mắt bổ ánh sáng đèn cùng trước mặt tấm kia hóa thành đẹp đẽ trang dung mặt. Vai diện hắn nữ nhi nữ diễn viên chính một mặt kinh hoàng nhìn xem hắn. Ta khóc. Quách Ngô có chút mở miệng. Hắn giơ tay lên, vô ý thức sờ soạn một chút gương mặt, đầu ngón tay truyền đến một trận ẩm ướt y hắn ngắm nhìn một phía, thấy được vây tới mặt khác diễn viên cùng đoàn làm phim nhân viên công tác. Quách Ngô tâm lý trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút. Xong, lần này là thật diễn hỏng rồi. Vốn nên chúng độc ngã xuống đất đùa giỡn, kết quả chính mình vậy mà ăn ăn khóc lên. Ai? Quách Ngô thở dài một hơi, lập tức liền nhìn thấy đoàn làm phim đạo diễn Mã Đạo vậy vội vàng đi tới. Quách lão sư, ngài tình huống như thế nào? Còn có thể tiếp tục sao? Thân thể không thoải mái. Mã Đạo đi đến trước mặt vội vàng dò hỏi. Quách Ngô khổ nở nụ cười, lập tức thành khẩn nói xin lỗi, nói thật có lỗi đạo diễn, đây là ta sai lầm, vừa rồi hơi có chút thất thần cảm xúc không có khống chế lại, phiền phức đại gia lần nữa tới một lần đi, ta cái này điều chỉnh trạng thái. Nhưng mà để Quách Ngô không nghĩ tới chính là nghe được đạo của hắn xin lỗi, Mã Đạo đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch môi cười ha ha, thậm chí kích động bố một cái đuổi. Ha ha ha, không cần, hoàn toàn không cần. Quách lão sư, ngài cái này quá khiêm nhường, vừa mới đầu kia qua, mà lại là phi thường hoàn mỹ qua. Quách Ngô lập tức ngộng, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Mã Đạo. Qua, thế nhưng là đạo diễn, ta cái này đều diễn không đúng, trên kịch bản không phải viết chúng độc hôn mê sao? Mã Đạo lại là một mặt kích động, cũng là bởi vì ngài khóc mới đặc sắc ca. Ngài không hổ là lão diễn viên, cái này lâm chàng phát huy đơn giản thần. Vừa rồi ngài ăn cái kia sủi cảo đằng sau, cái biểu tình kia chật chật chật, loại kia từ nhỏ xíu phẩm vị đến ánh mắt, lại đến loại kia phảng phất giống như cách một thế hệ hoài niệm, cuối cùng nước mắt tự nhiên chạy xuống, ta nói câu không khoa trương, đây tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc biểu hiện siêu nhỏ xử lý, quá chân thực, quá có sức cuốn hút. Ta mới vừa ở máy giám thị phía sau đều nhìn ngây người. Loại kia đối với qua lại tuế nguyệt hồi ức, loại kia nhà giàu nhất xem bình thường tuổi tác tình cảm phức tạp, bị ngài diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này bằng ngắn, tuyệt đối là bộ kịch này cao quang màn ảnh. Thăng hoa. Mã Đạo càng nói càng hưng phấn, lập tức có bỗng nhiên may mắn nói vừa rồi ngài đột nhiên đổi đùa giỡn đi đến sủi cảo trước sạp thời điểm, ta đều chuẩn bị hô két. May mà ta nhịn được không có la. Bằng không tại sao có thể có đặc sắc như vậy màn ảnh sinh ra. Nghe đạo diễn lần này bắn liên thanh giống như khích lệ, Quách Ngô cả người đều choáng váng. Ấy, kịch bản còn có thể như thế chọn. Hắn vừa mới đúng là bởi vì sủi cảo ăn quá ngon, nhớ lại quê hương của mình cùng tuổi trẻ tuế nguyện, cho nên mới chân tình bộc lộ. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, lại bị đạo diễn giải độc thành nhà giàu nhất ước khổ tư điểm cao cấp biểu diễn. Nhưng lập tức, Quách Ngô vẫn là không nhịn được hỏi, thế nhưng là đạo diễn, mà sau này dựa theo kịch bản, là muốn chúng độc té xỉu đó a, ta hiện tại cảm xúc này giống như tiếp không lên đùa dẫn đi. Cái này không lo lắng, thay đổi kịch bản là được. Mã Đạo vung tay lên, hiển nhiên đã tới linh cảm, nói đến mặt mày hớn hở. Chương 776, ta thật là ở chỗ này bảy quẩy bán hàng bán bánh sủi cảo. Chương 776, ta thật là ở chỗ này bảy quẩy bán hàng bán bánh sủi cảo. Chúng ta có thể xử lý như vậy, ngài ăn xong sủi cảo, đắm chìm tại trong hồi ức, từ từ đi trở về. Tại đi trong quá trình, độc tính phát tác. Loại kia từ cực độ ôn nhu đến đột nhiên xuất hiện thống khổ, loại tương phản này cảm giác, đánh vào thị giác lực càng mạnh, càng hấp dẫn hơn kịch sức kéo. Mã Đạo càng nghĩ càng thấy đến cái này cải biến hay lắm. Cứ như vậy, người xem nhìn hội càng đau lòng hơn nhân vật này. Dạng này A Quách Ngô nghe Mã Đạo lối suy nghĩ, tại trong đầu hơi qua một lần. Xác thực, trên logic cũng có thể nói thông được, mà lại xác thực so loại kia khô cằn ăn xong liền ngã phải có cấp độ cảm giác. Nếu đạo diễn đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên vậy không có ý kiến gì. Quách Ngô lập tức thoải mái cười cười, nhẹ gật đầu, đi, vậy liền nghe đạo diễn an bài. Sự tình viên mãn giải quyết, không khí hiện trường vậy một lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Nhưng Bách Ngô trong lòng còn băn khoăn vừa rồi cái kia để hắn thất thố kẻ cầm đầu, cái kia một bản cá thu cá nước sủi cảo. Hắn quay đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh một mặt đoàn làm phim nhân viên công tác. Quách Ngô chỉ Lâm Huyền Toa ăn bên trên sủi cảo, "Chúng ta đoàn làm phim đạo cụ người có đây không? Ta muốn hỏi hỏi, cái này cá thu cá nước sủi cảo là mua ở đâu?" Hắn nghĩ đến, nếu là đạo cụ tổ chuẩn bị vậy sau này nói không chừng còn có thể thường xuyên ăn vào. Mùi vị kia thực sự quá làm cho hắn hoài niệm, hắn thậm chí muốn trong âm thầm mua chút mang về ăn. Thoại âm rơi xuống, đám người phía sau, một cái đội nón đạo cụ tổ tiểu hỏa tử gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra. "Nói thật Quách lão sư, ta cũng muốn hỏi đâu." Đạo cụ tiểu ca nhìn xem chiếc kia xa lạ toàn, lại lật lật tay bên trong danh sách ghi chép, một mặt mê mang. "Ta vừa tra xét một chút đạo cụ mua sắm ghi chép. Chúng ta cảnh diễn này căn bản cũng không có bánh sủi cảo lần này hạng A. Bữa ăn này xe vậy cùng ghi chép bên trên có lỗi với đến, cái này ở đâu ra toàn?" Đạo cụ tiểu ca ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Huyền cùng Vương Đạo, một mặt dấu chấm hỏi. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến đứng tại toa ăn phía sau, mang theo khẩu trang Lâm Huyền trên thân. Lâm Huyền bị hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm, Lâm Huyền chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toa ăn trước, trong không khí tràn ngập một loại xấu hổ mà không khí vi diệu. Lâm Huyền đứng tại toa ăn phía sau, vốn là muốn lặng yên cọ cái nhiệm vụ tiến độ liền đi, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Hắn mặc dù biết tự mình làm cá thu cá nước sủi cảo hương vị khẳng định rất tốt, nhưng không nghĩ tới còn có thể đem người ăn khóc. Lâm Huyền không có biện pháp, chỉ có thể ăn ngay nói thật, không có ý tứ các vị, ta thật là ở chỗ này bày quầy bán hàng bán bánh sủi cảo chỉ là không cẩn thận ngộ nhập sở studio. Nghe nói như thế, người chung quanh nhao nhao mắt trợn tròn. Ngộ nhập? Mã Đạo mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đối. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, chỉ cửa ra vào, ta vốn là muốn tại khu biệt thự tìm một chỗ bày quầy bán hàng. Kết quả vừa tới cửa ra vào, liền bị vị đại ca kia thúc giục tiến đến. Ta coi là nơi này là cái gì bày quầy bán hàng chuyên khu đâu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó buộc phát ra một trận tiếng cười nhẹ. Mã Đạo càng là nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu hòa tử, ngươi là suy nghĩ nhiều không ra a? Chạy đến loại địa phương này bày quầy bán hàng. Bên này trừ chúng ta đoàn làm phim, liền cái quỷ ảnh đều không có. Ngươi cái này có thể bán được sao? Lâm Huyền núi bay, cấp ra một cái nghe rất Phật hệ giải thích, con người của ta bày quầy bán hàng tương đối tùy tính. Mắt thấy hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, hắn liền chuẩn bị chạy ra. Nếu là cái hiểu lầm, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các vị quay chụp công tác. Ta vẫn là đi cửa ra vào bày quầy bán hàng đi, vạn nhất ảnh hưởng tới các ngươi tiến độ sẽ không tốt. Lâm Huyền nói, liền bắt đầu thu thập trên mặt bàn đồ vật. Ai? Đợi lát nữa. Ngươi bây giờ cũng không thể đi a. Mã Đạo khẩn cấp kêu dừng Lâm Huyền động tác, lại vội vàng nói ra, mặc dù là cái hiểu lầm, nhưng màn ảnh thế nhưng là đập tiến vào. Vừa rồi cái kia màn ảnh, ngươi toa ăn đã nhập kính mà lại là cho đặt tả. Nếu như kế tiếp màn ảnh, ngươi toa ăn đột nhiên biến mất, cái kia không sẽ mặc rút sao? Cho nên, chúng ta hay là giả đùa giỡn thật làm xong. Như là đã đập vậy liền đem bộ phận này màn ảnh đập hoàn tốt nhất. Ngươi thấy thế nào? Lâm Huyền có chút do dự. Lúc này, bên cạnh Quách Ngô vậy đi tới, cười ha hả nói ra, lao bản a, Ma Đạo nói đúng. Ngươi nhìn ta kịch này còn không có đập xong đâu, nếu là lúc này thay cái bối cảnh, xác thực liền là lạ. Làm phiền ngươi lưu lại giúp đỡ chút, chờ chút cái màn ảnh đập hoàn, ta mời khách. Để cho chúng ta đoàn làm phim người đều đến nếm thử tay nghề của ngươi. Đại gia bận rộn cả đêm, cũng đều đói bụng. Ngươi cái này sủi cảo ăn ngon như vậy, đại gia khẳng định đều muốn nếm thử. Cái này cũng không chậm trễ ngươi làm ăn, có phải hay không? Nghe được hai người đem lời nói đến đây cái trình độ, Lâm Huyền tâm lý dao động. Một mặt là xác thực không có ý tứ bởi vì chính mình đi thẳng một mạch dẫn đến người ta để lộ, một phương diện khác, Quách Ngô xin mời đoàn làm phim người, cái này không phải liền là đưa tới cửa nhiệm vụ tiến độ sao? Nghĩ đến cái này, Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Cái này đúng nha. Mã Đạo cao hứng vỗ tay một cái. Nếu vấn đề giải quyết, Mã Đạo lập tức chỉ huy đại gia chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Các bộ môn chú ý. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn tại vây xem đám người xem náo nhiệt trong nháy mắt tản ra, về tới riêng phần mình làm việc cương vị. Hiện trường một lần nữa trở nên bận rộn mà có thứ tự. Thừa dịp sở studio điều chỉnh vị trí máy, ánh đèn đứng không, Quách Ngô đứng tại toa ăn trước đem vừa mới không ăn xong bánh sủi cảo một hơi ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, Quách Ngô vẫn chưa thỏa mãn lau miệng. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, thật sự là nhịn không được, cảm thán nói, lão bản, ngươi cái này cá thu cá sủi cảo thật là tuyệt. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, tại truyền hình điện ảnh căn cứ bên này mở cửa hàng. Cho dù là mở tại nội thành cũng được a, ngươi nếu là mở tiệm, ta khẳng định mỗi ngày đi cổ động. Thật ta làm cho người tuyên truyền. Lời này nghe vào Lâm Huyền trong lỗ tai, đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng Lâm Huyền chỉ là nhàn nhạt cười cười. Ta tạm thời còn chưa mở cửa hàng dự định. Bày quầy bán hàng rất tốt, tự do. Quách Ngô có chút tiếc rẻ lắc đầu. Thật là đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Không đợi Quách Ngô đang nói cái gì, bên kia ghi chép tại trường quay đã đang kêu. Quách Ngô lập tức thu liễm tâm thần, điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn đem không hộp đồ ăn giao cho trợ lý, sửa sang lại một chút đường trang cổ áo, một lần nữa đi trở về màn ảnh trước. Các diễn viên một lần nữa đứng vững tại Lâm Huyền toa ăn trước. À sân. Theo ra lệnh một tiếng, Quách Ngô lần nữa tiến nhập nhân vật. Dựa theo Mã Đạo tân đổi kịch bản, cảnh diễn này không còn là đơn giản ăn xong liền ngã, mà là phải có cấp độ cảm giác. Quách Ngô đầu tiên là thâm tình nhìn xem chiếc tia toan, phản phất còn tại dư vị vừa rồi hương vị. Sau đó, hắn tại nữ nhi nâng đỡ, chậm rãi quay người, bắt đầu đi trở về. Chương 777, ta có phải hay không cùng nước này sủi cảo xung đột ta chương 777, ta có phải hay không cùng nước này sủi cảo xung đột ta đi chưa được hai bước. Đột nhiên, Quách Ngô sắc mặt biến đổi. Vừa rồi loại kia hiền lành, hoài cựu thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại đột nhiên xuất hiện thống khổ cùng hoảng sợ. Tay của hắn đột nhiên bắt lấy cổ của mình, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, hai chân mềm nhũn, cả người hướng trên mặt đất ngã xuống. Cái này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, chuyển đổi đến cực kỳ tự nhiên, để cho người ta nhìn cũng không khỏi đến căng thẳng trong lòng. Bên cạnh vai diện nữ nhi nữ diễn viên vậy phản ứng cực nhanh. Ngay tại Quách Ngô ngã xuống trong nháy mắt, nàng một thanh đỡ lão nhân cánh tay, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy thất kinh. "Cha, cha, ngươi thế nào? Ngài đừng dọa ta à?" "Cha." Nữ diễn viên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trung quanh mặt khác diễn viên vậy lập tức xông tới. "Nhanh, mau gọi xe cứu thương." Một cái khác vai diễn quản gia nam diễn viên xông lên trước, kiểm tra một hồi Quách Ngô tình huống, lập tức đọc lên lời kịch. Lão gia tử bờ môi phát xanh, hô hấp khó khăn, có hít thở không thông triệu chứng, rất có thể là trúng độc. Hiện trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu đan vào một chỗ. Ngay tại mảnh này trong lúc bối rối, mã đạo thanh âm từ trong loa phóng thanh truyền tới, mang theo rõ ràng vui sướng. "Tốt, quá tốt rồi." Đầu này qua, mã đạo từ trên ghế nhảy dựng lên, đối với hiện trường giơ ngón tay cái lên. Cảm xúc phi thường đúng chỗ. Tiết tấu vậy rất hoàn mỹ. Đại gia vất vả. Theo một tiếng này qua, hiện trường căng cứng bầu không khí trong nháy mắt lỏng xuống. Một giây sau, nguyên bản còn nằm trên mặt đất, hấp hối Quách Ngô, như cái người không việc gì một dạng, cười ha hả từ dưới đất đứng lên. Hắn phủi bụi trên người một cái, trên mặt thống khổ thần sắc quét sạch sành sanh. "Tới tới tới." Quách Ngô phủi tay, lớn tiếng thét. "Trận này qua, ta mời mọi người ăn cá thu cá nước sủi cảo. Tất cả mọi người đừng khách khí a. Người người có phần." Nghe nói như thế, có chút đoàn làm phim nhân viên công tác lập tức hoan hô lên. "Nha. Vậy thì cảm ơn Quách lão sư mời khách. Quách lão sư đại khí. Quách lão sư tốn kém. Có thể nếm thử thanh kia Quách lão sư ăn khóc sủi cảo." Quách Ngô đi vào Lâm Huyền toa ăn trước, cười nói: "Lão bản, trực tiếp bắt đầu nấu đi. Cuối cùng ta cùng một chỗ tính tiền." "Được rồi." Lâm Huyền đáp ứng vậy không nói nhảm, mở ra toa ăn bên trên một cái khác dự bị bếp nấu. "Vương đạo, thêm nước." Mở xong lò, Lâm Huyền chỉ huy đạo: "Nhiều người như vậy, chỉ dựa vào một cái nồi khẳng định không kịp, nhất định phải bật hết hỏa lực." Hai cái trong nồi lớn nước rất nhanh sôi trào lên. Lâm Huyền đem gói kỹ nước lá sủi cảo đầu nhập trong nước sôi. Bên này, Mã Đạo vậy xử lý xong công việc trong tay, chắp tay sau lưng đi tới. Hắn nhìn xem trong nồi quay cuồng bánh sủi cảo, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. "Ta ngược lại thật ra muốn nếm thử, cái này có thể đem chúng ta Quách lão sư ăn khóc sủi cảo, đến cùng tốt bao nhiêu ăn." Mã Đạo hít mũi một cái kia cố tươi mùi thơm đã để hắn có chút kiềm chế không được. Quách Ngô nghe vậy, lập tức vỗ vỗ lồng ngực, một mặt tự tin cười nói: "Đạo diễn, ngài liền ăn đi, tuyệt đối không thể chê. Ngài biết ta là giao đông người, cái này cá thu cá sủi cảo ta từ nhỏ ăn vào đại. Cái dạng gì nhi ta đều nếm qua. Nhưng nói thật, liền loại phẩm chất này cá thu cá sủi cảo tại giao đông bản địa, ngài sợ là cũng không tốt tìm tới." Nghe Quách Ngô khẩu khí này, Mã Đạo lập tức càng hiếu kỳ. "Có đúng không? Vậy ngươi kiểu nói này, ta càng được thật tốt nếm thử." Rất nhanh, thứ nhất nồi nước sủi cảo nấu xong, Lâm Huyền thuần thục đem bánh sủi cảo vớt ra lô hàng. "Tốt, đại gia tự rước, coi chừng nóng." Lâm Huyền hô. Đã sớm chờ ở bên cạnh đoàn làm phim nhân viên, lập tức liền xông lên. "Cảm ơn lão bản, cho ta đến một bát." Theo nhóm đầu tiên cầm tới sủi cảo người, vội vã không nhịn nổi đem sủi cảo đưa vào trong miệng. Đã vượt qua vài giây đồng hồ, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt, ồn ào sờ tiệu đi ô, đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, các loại tiếng than thở liền lốt bốt vang lên. "Ai nha ta đi, cái này cá thu cá sủi cảo cũng quá tươi đi. Chơi ạ. Điều này cùng ta lần trước tại sủi cảo quán ăn cá thu cá sủi cảo, đơn giản cũng không phải là một vật ta. Lần trước ăn vậy liền cùng bún mọc giống như cái này mới thật sự là sủi cảo nha. Ô ô ô, ăn quá ngon. Ta vốn là cái cho tới bây giờ đều không thích ăn cá người, đều cảm thấy cái này cá thu cá sủi cảo ăn ngon vô cùng, mà lại một chút mùi cá tanh đều không có. Ta hiện tại có thể tính minh bạch Quách lão sư vì cái gì như vậy. Nếu là ta cũng phải kích động đến không được a." Toàn bộ studio lập tức liền cùng cái cỡ lớn mỹ thực hội giám thưởng giống như phi thường náo nhiệt. Ngay tại bên này studio náo nhiệt vô cùng thời điểm, cửa biệt thự tại trên con đường kia, đạo cụ tổ tiểu Lý chính đi một mình tại đèn đường mở vàng phía dưới, bóng lưng nhìn xem đừng để cập nhiều thê lương. Vừa rồi hắn tại cửa biệt thự chung quanh tìm một vòng lớn, con mắt đều nhìn chua, liền cái toa ăn bóng dáng đều không có nhìn thấy. Trở về cùng Nưu đạo báo cáo chuyện này, liền bị Nưu đạo oán trách một trận. Nhất là vừa rồi mấy cái kia cọ sát hắn sủi cảo ăn, còn không có nếm qua nghiện đồng sự, càng là kích động đến không được. "Tiểu Lý a, ngươi lại cẩn thận tìm xem thôi." "Đúng vậy nha, lớn như vậy một chiếc xe, làm sao có thể lập tức liền không có đâu. Khẳng định ngay tại kề bên này. Đoán chừng là tìm chỗ khuất gió đi." Đại gia ngươi một câu ta một câu quả thực là lại đem Tiểu Lý đẩy ra cửa. Không có cách nào, Tiểu Lý chỉ có thể lần nữa nâng lên tìm kiếm bánh sủi cảo nhiệm vụ. "Ta có phải hay không cùng nước này sủi cảo xung đột ra đêm nay thế nào liền ánh sáng cùng nước này sủi cảo tiêu hao nữa nha. Một hồi có một hồi không có, đây là cùng ta chơi chơi trốn tìm đâu đi." Tiểu Lý một bên chẳng có mục đích đi lên phía trước, một bên ở trong lòng càng không ngừng đậu đen rau muống. Hắn đã đem bên ngoài khu biệt thự mặt mấy con đường đều vòng vo mấy lần, chân đều đi chùa, nhưng vẫn là cái gì đều không có tìm tới. Ngay tại hắn dự định từ bỏ, trở về chờ lấy đại gia cờ trách thời điểm, đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới. Tiểu Lý lập tức dừng bước, cả người giống như là bị định trụ một dạng. Hắn dùng lực hít mũi một cái. Ấy, trong không khí đột nhiên bay tới một cỗ đặc biệt quen thuộc hương khí. Cỗ hương khí này Tiểu Lý tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm. Đây nhất định chính là vừa mới nếm qua cá thu cá nước sủi cảo hương vị a. Loại kia độc nhất vô nhị vị tươi nhi, còn có cái kia cỗ lúa mạch hương khí cùng rau hẹ mùi thơm xen lẫn trong cùng nhau hương vị. Tiểu Lý lập tức liền kích động lên. Có thể ngửi được cỗ hương khí này, vậy đã nói rõ toa ăn khẳng định ngay tại kề bên này chỗ không xa, mà lại khẳng định ngay tại nấu sủi cảo đâu, không phải vậy vị này nhi không có khả năng nồng như vậy. Toa ăn lão bản, bán cá thu cá nước sủi cảo toa ăn lão bản, ngươi ở bên này sao? Tiểu Lý giật ra cuống họng lớn tiếng hô một cuống họng. Thế nhưng là bốn phía yên tĩnh, căn bản không có người đáp lại hắn. Chương 778, không có chuyện gì tại sở tiêu đi ô hô bậy bạ gì. Cùng gọi hồn tựa như. Chương 778, không có chuyện gì tại sở tiêu đi ô hô bậy bạ gì. Cùng gọi hồn tựa như. Mặc kệ nhiều như vậy, liên thuận vị này nhi tìm. Tiểu Lý cũng không đoái hoài tới hình tượng không hình tượng, một bên ngửi ngửi trong không khí cái kia cỗ sủi cảo hương khí, một bên tăng tốc bước chân tiếp tục đi lên phía trước. Đi chưa được mấy bước, vừa mới đi qua một chỗ ngầm nhi. Phía trước xuất hiện một tòa biệt thự, bên trong đèn đuốc sáng trưng đặc biệt bắt mắt. Đến chỗ này, hương khí kia trở nên càng đậm, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Nhưng hắn đứng tại cửa biệt thự, trái xem phải xem, hay là không có nhìn thấy toa ăn bóng dáng. Đây thật là kỳ quái, Tiểu Lý trong lòng lén lút tự đủ. Đúng lúc này, biệt thự trong cửa lớn đi tới một người. Người này mặc đoàn làm phim áo di lê, xem xét chính là đoàn làm phim nhân viên công tác. Tiểu Lý trông thấy người này trong tay bưng một cái bàn ăn, trong mâm trồng đến tràn đầy chính mặt mũi tràn đầy thỏa mãn hướng trong miệng đút lấy thứ gì. Mở cửa ra vào ánh đèn, Tiểu Lý thấy rõ trong bàn ăn sắp xếp đồ vật. Cái kia trắng trắng mập mập, bộ dáng sung mãn đúng vậy chính là hắn tìm nửa ngày cá thu cá sủi cảo thôi. Tìm được. Tiểu Lý cũng cảm giác chính mình huyết dịch cả người lập tức đều nóng lên, cả người đều hưng phấn đến không được, trực tiếp liền hướng phía người kia bỏ tới. Anh em, anh em. Tiểu Lý vọt tới người kia trước mặt, đưa tay một thanh liền tóm lấy đối phương cánh tay. Người cái này cá thu cá sủi cảo có phải hay không tại một cỗ toa ăn bên trên mua? Cái kia toa ăn đến cùng ở chỗ nào? Nhân viên kia đang lúc ăn sủi cảo đâu, bị Tiểu Lý cái này đột nhiên xuất hiện một chút dọa cho đến quá sức, trong tay sủi cảo kém chút liền rơi trên mặt đất. Khu khu cụ. Nhân viên công tác bị giật nảy mình, còn sặc một ngụm, tức giận chừng Tiểu Lý một chút, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu biểu lộ. Ta nói minh đệ, đêm hôm khuya khoắt người có thể hay không đừng đột nhiên như vậy xông tới dọa người a? Người dọa người hù chết người có được hay không? Thật có lỗi, thật có lỗi. Thật sự là không có ý tứ a. Tiểu Lý tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, không ngừng mà xin lỗi, ta thật sự là quá gấp. Ta thật có việc gấp a. Ngay sau đó, hắn lại vội vàng hỏi, anh em, nhờ ngươi, làm phiền ngươi nói cho ta biết bán cá thu cá nước sủi cảo toa ăn đến cùng ở đâu, được hay không a? Ta đều tìm cả buổi. Nhân viên kia nhìn xem Tiểu Lý gấp đến độ sắp khóc đi ra dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Toa ăn ngay tại trong biệt đâu, ngươi phạm là hơi quay đầu nhìn một chút đâu. Liên tại bên trong ngừng lại đâu. Nhân viên công tác dùng trong tay đũa chỉ sau lưng cửa lớn. Tiểu Lý nghe chút, vội vàng quay đầu hướng phía trong sân nhìn lại. Xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn, chỉ gặp trong viện sáng trưng. Tại một đám toa ăn ở giữa, có một cỗ toa ăn đặc biệt dễ thấy. Cái kia quen thuộc chưa bài, cái kia đứng tại toa ăn bên cạnh bận rộn thân ảnh quen thuộc, còn có từ trong nồi bay lên hơi nước màu trắng. Chính là Lâm Huyền toa ăn. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Tiểu Lý kích động và phần, không nói hai lời, trực tiếp có cẳng liền hướng toa ăn phương hướng chạy tới. Nhưng mà, không đợi hắn chạy vào cửa lớn hai bước. Ai ai ai? Làm gì đâu? Bên cạnh đống nhiên xông tới hai cái ăn mặc đồng phục nhân viên công tác, trực tiếp đưa tay đem Tiểu Lý ngăn lại. Người là ai a? Bên trong một cái nhân viên công tác nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Lý, một mặt cảnh giác, nơi này là sở tiêu đi ô, ngay tại quay chụp đầu. Người rảnh rỗi chớ nhập. Dù sao đêm hôm khuya khoắt này đống nhiên có cái người xa lạ cùng người điên đi đến sông, xác thực thật hù dọa người. Tiểu Lý bị ép dừng bước lại, gấp đến độ không được, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Ta là sát vách đoàn làm phim, một mực tại tìm cái kia bán bánh sủi cảo toa ăn. Phiền phức hai vị đại ca cho cái thuận tiện, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Nhưng mà hai cái nhân viên công tác cũng không có buông lòng cảnh giác. Trong đoàn làm phim có không ít quý giá chụp ảnh thiết bị cùng ánh đèn thiết bị, đạo diễn trách tội xuống, bọn hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm. Ngươi nói ngươi là sát vách đoàn làm phim. Nhân viên công tác nghi ngờ nhìn xem hắn, vậy ngươi công tác chứng minh đâu? Lấy ra nhìn xem. Tại truyền hình điện ảnh căn cứ, công tác chứng minh chính là giấy thông hành, chỉ cần có chứng, bình thường thông cửa cũng không phải không được. Nghe nói như thế, Tiểu Lý vô ý thức sờ lên cổ, kết quả sờ soạn cái không, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hỏng. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó tại chính mình đoàn làm phim lúc ấy, vì vụ trộm ăn sủi cảo, hắn ngại đeo trên cổ công tác chứng minh lúc gần lúc hiện vướng bận, tiện tay lấy xuống đặt ở cái kia trang thiết bị trên cái dương. Cái kia Tiểu Lý vẻ mặt đau khổ, một mặt lúng túng nói ra, công tác chứng minh ta thả sở tiêu đi ô quên mang đến, nhưng ta thật sự là sát vách đoàn làm phim. Vậy không được. Nhân viên công tác lắc đầu, thái độ kiên quyết, quy củ chính là quy củ. Ngươi nếu là có công tác chứng minh, ta còn có thể cho ngươi cái thuận tiện. Ngươi liền chứng đều không có, ai biết ngươi là thật là giả? Không thể để cho ngươi đi bảo. Ai nha? Ta liền mua cái sủi cảo a. Tiểu Lý gấp đến độ đều muốn giơ chân. Cái này thật vất vả tìm được bánh sủi cảo toan, đang ở trước mắt mười mấy thước địa phương, kết quả lại bị ngăn cản. Đây quả thực là trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách ta. Đây không phải tra tấn người sao? Ngay tại Tiểu Lý gấp đến độ xoay quanh, cân nhắc là hiện tại chạy về đi lấy trứng, hay là gọi điện thoại hô đồng sự đưa tới thời điểm. Tòa an bên kia, Vương Đào trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút cửa ra vào phương hướng. Hắn đụng đụng Lâm Huyền cánh tay, "A, Lâm tổng, người canh cổng người kia có phải hay không trước đoàn làm phim người, giống như tìm đến chúng ta?" Lâm Huyền nghe nói như thế, thuận Vương Đào chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, thuận miệng nói ra, "Thật đúng là, bất quá vậy không nhất định là tìm chúng ta, nói không chừng là tìm đến người." Hắn cũng không có quá để ý, nhưng mà một giây sau, cửa ra vào tiểu lý lúc đầu đều đã tuyệt vọng, đang chuẩn bị móc điện thoại Diêu Nhân. Kết quả ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Lâm Huyền nhìn qua ánh mắt. Trong nháy mắt đó, tiểu lý phảng phất thấy được chúa cứu thế. Hắn không để ý tới cái gì mặt mũi, trực tiếp kéo cúng họng, dùng hết lực khí toàn thân hô lớn, "Tòa ăn lão bản, là ta à? Ta muốn mua bánh sủi cảo a." Cái này một cúng họng, có thể nói là khí thế ngất trời, lực xuyên thấu cực mạnh. Toàn bộ biệt thự sân nhỏ trong nháy mắt an tĩnh một chút. Tất cả ngay tại ăn sủi cảo, nói chuyện trời đất đoàn làm phim nhân viên, nhao nhao dừng động tất lại, đồng loạt hướng phía cửa nhìn sang. Ngay tại ăn sủi cảo Mã Đạo nhíu mày, có chút không vui. Người này làm gì? Không có chuyện tại sở studio mù hô cái gì? Cùng gọi hồn giống như. Lâm Huyền có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới người này giọng lớn như vậy. Lập tức liền chủ động giải thích nói, "Đạo diễn, không có ý tứ. Người kia hẳn là tới tìm chúng ta. Chúng ta tới bên này trước đó, chính là tại bọn hắn đoàn làm phim cửa ra vào bảy quầy bán hàng, đoán chừng là bên kia khách hàng quen." Nghe nói như thế, Mã Đạo sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. "Hoắc, cái này đều đổi tới ta nơi này. Ngươi cái này cá thu cá sủi cảo mị lực thật to lớn a." Lập tức, Mã Đạo phất phất tay, đối với cửa ra vào nhân viên công tác hô, "Thả hắn vào đi. Đừng cản." Nghe được đạo diễn lên tiếng, cửa ra vào nhân viên công tác tự nhiên không ngăn cản nữa, lập tức tránh ra một con đường. "Đi vào đi." Nhân viên công tác nói ra. Lần này, tiểu lý đã được như nguyện. Hắn vọt thẳng tiến vào sân nhỏ, thẳng đến Lâm Huyền toa ăn mà đi. Vọt tới toa ăn trước, tiểu lý nước mắt đều nhanh xuống. "Lão bản, lão bản a, ngươi nói thế nào đi thì đi đâu? Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm thật khổ cực a. Ta đem toàn bộ khu biệt thự đều chuyển khắp cả, chân đều muốn chạy gây mất. Quá khó khăn ăn sủi cảo thật quá khó khăn." Chương 779, có một số việc nói ngươi cũng nghe không hiểu. Chương 779, có một số việc nói ngươi cũng nghe không hiểu. Toa ăn trước, tiểu lý bộ kia tội nghiệp bộ dáng, để người ở chỗ này đều có chút buồn cười. "Được rồi được rồi." Mã Đạo vung tay lên, hào khí nói, "Đường Gào không biết còn tưởng rằng ngươi tại chúng ta cái này gặp tội gì đâu. Không được trước hết để lão bản làm cho ngươi một phần tốt, nhìn xem quái đáng thương." Tiểu lý nghe nói như thế, lập tức sững sờ. "Một phần?" Hắn nhìn một chút Lâm Huyền trước kia nóng hôi hổi nổi lớn, liền nghĩ tới biệt thự bên kia mấy chục hào gào khóc đòi ăn đồng sự, cùng lưu đạo gương mặt kia. "Một phần sao đủ a? Nhét kẽ răng đều không đủ." Tiểu lý nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, tham dò tính mà hỏi thăm, "Cái kia đạo diễn, một phần cũng không quá đủ a, ta có thể mang nhiều đi mấy phần sao?" Mã Đạo sững sờ, lập tức cười, trêu ghẹo nói, "Không nhìn ra à, tiểu tử ngươi nhìn xem gầy gò yếu ớt khẩu vị vẫn còn lớn. Được a, đã ngươi như thế thích ăn, vậy liền để ngươi trước mang đi mấy phần. Dù sao toa ăn ở chỗ này cũng không kém ngươi cái kia hai cái." Mã Đạo một mặt không quan trọng, hắn thấy cái gọi là mang nhiều mấy phần, nhiều lắm là cũng chính là 2-3 phần, đơn giản chính là tiểu tử này tham ăn, muốn mang trở về khi ăn quê thôi, vậy không chậm trễ chính mình đoàn làm phim người ăn. Ai biết, một giây sau, tiểu lý nghe lấy răng quét miệng, vọt thẳng hướng Lâm Huyền hô, "Lão bản, ta muốn 40 phần bánh sủi cảo, toàn bộ đóng gói mang đi." Lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Mã Đạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. "Bao nhiêu?" Mã Đạo hoài nghi mình nghe lầm. "40 phần." Tiểu lý rỗi ra bốn cái ngón tay, ngữ khí kiên định. Mã Đạo nhân đều động. "Không phải, tiểu tử này là thao thiết chuyển thế sao? Một người ăn 40 phần sủi cảo." Mã Đạo lập tức kịp phản ứng, tiểu tử này căn bản không phải chính mình ăn. Đây là muốn cho toàn đoàn làm phim đều mang một phần a. Cái này tính chất coi như thay đổi hoàn toàn. Lâm Huyền nổi cứ như vậy lại, một lần chỉ có thể nấu mấy phần. Nếu là trước cho tiểu tử này nấu 40 phần, vậy mình đoàn làm phim cái này mấy chục người chẳng phải là muốn ở chỗ này làm chờ lấy. Cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào đi? Mã Đạo sắc mặt trong nháy mắt đen lại, chỉ sau lưng còn tại xếp hàng lĩnh sủi cảo nhân viên công tác. "Không phải, đợi lát nữa. Ta không đồng ý. Làm sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Chúng ta đoàn làm phim người còn không có ăn no đâu, ngươi vừa muốn đem nồi cho bao tròn. Ngươi xem một chút, tất cả mọi người chờ lấy đâu. Ngươi chờ ta bọn họ đoàn làm phim ăn xong lại nói." Ngài vừa mới đáp ứng ta, tiểu lý rụt cổ một cái, nhỏ giọng kháng nghị nói, "Ngài nói để cho ta trước mang đi mấy phần đó là mấy phần, không phải mấy chục phần." Mã Đạo tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Mà lại vậy ngươi cũng không nói ngươi là cho các ngươi đoàn làm phim mang đó à? Ngươi nếu là nói sớm, ta còn có thể đáp ứng ngươi." Tiểu lý gặp tiểu thông minh không đùa thành, lập tức một mặt vẻ bại. "Cái này nếu như chờ đoàn làm phim này tất cả đều ăn xong, cái kia đến lúc nào đi? Nưu Đạo bên kia vẫn chờ đâu. Nếu là đi về trễ, chậm trễ quay chụp tiến độ, Nưu Đạo khẳng định đem hắn mang cho máu xối đầu." Mã Đạo nhìn xem tiểu lý tấm kia mặt ngước đắng, trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Ai, ngươi là cái nào đoàn làm phim?" Mã Đạo hỏi, "Ta nhớ được bên cạnh dãy kia tựa như là Nưu Đạo đoàn làm phim đi. Ngươi là Nưu Đạo người?" Tiểu lý sững sờ, vội vàng nhẹ gật đầu, "Đúng đúng đúng. Ta là Nưu Đạo cái kia tổ đạo cụ trợ lý. Ngài nhận biết chúng ta Nưu Đạo?" Mã Đạo nhẹ gật đầu. "Nhận biết, làm sao không biết? Trước đó gặp qua một lần, còn cùng uống qua rượu, rất nói chuyện hợp nhau. Như vậy đi, ngươi bây giờ cho Nưu Đạo gọi điện thoại, liền nói ta mời khách. hỏi một chút hắn muốn hay không tới cùng một chỗ ăn sủi cảo. A, Tiểu Lý có chút ngoài ý muốn. Mã Đạo giải thích nói, lần trước cùng Nưu Đạo Hàn Huyên trò chuyện, phát hiện chúng ta tại một ít sáng tác trên lý niệm vẫn rất hợp phách. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem hắn kêu đến, một bên ăn sủi cảo một bên trò chuyện tiếp trò chuyện. Đem Nưu Đạo kêu đến. Tiểu Lý nghe chút, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Nếu như Nưu Đạo có thể tự mình dẫn người tới ăn, vậy mình nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Nghĩ đến cái này, Tiểu Lý lập tức tinh thần tỉnh táo, liên tục gật đầu. Đi, không có vấn đề. Ta cái này cho Nưu Đạo gọi điện thoại. Nói đi, Tiểu Lý lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Nưu Đạo điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng liền kết nối. Uy, Tiểu Lý, sủi cảo mua đến. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Nưu Đạo thanh âm. Tiểu Lý vội vàng báo cáo, đạo diễn, ta bây giờ đang ở cái kia tòa ăn chỗ này đâu. Bất quá tình huống có chút đặc thù, Tiểu Lý cực nhanh đem tình huống bên này thuật lại một lần, nhấn mạnh Mã Đạo mời. Đạo diễn, Mã Đạo Tuyết Hảo cựu không gặp ngài, muốn mời ngài tới cùng một chỗ ăn sủi cảo, thuận tiện tâm sự sáng tác sự tình. Ngay tại sát vách trong viện, mấy bước đường liền đến. Bên đầu điện thoại kia Nưu Đạo rất nhanh làm ra quyết định. Nếu Mã Đạo khách khí như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi cùng Mã Đạo nói một tiếng, ta cái này dẫn người tới. Cúp điện thoại, Tiểu Lý hưng phấn mà đối Mã Đạo nói ra, đạo diễn. Nưu Đạo đáp ứng. Hắn nói chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới. Tốt. Mã Đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bên cạnh, Lâm Huyền chính nấu sủi cảo, mặc dù động tác trên tay không ngừng, nhưng đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được Nưu Đạo muốn dẫn người tới, Lâm Huyền trong lòng có chút tiếc nuối, đêm nay thời gian sợ là đều muốn tốn tại nơi này. Lúc đầu hắn còn muốn lấy, nếu như bên này kết thúc sớm, còn có thể lại đi cái thứ ba khu biệt thự đi dạo, tranh thủ đem bên kia đoàn làm phim vậy cầm xuống. Nhưng hiện tại xem ra, cái này hơn số 10 người sủi cảo nấu hoàn, trong tủ lạnh tồn kho đoán chừng cũng phải thấy đấy. Xem ra đêm nay cũng chính là hoàn thành hai cái đoàn làm phim nhiệm vụ. Lâm Huyền không khỏi khẽ thở dài một cái. Vương Đào nghe được Lâm Huyền thở dài, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn quay đầu, nhìn xem nhà mình lão bản. Rõ ràng sinh ý tốt vượt qua đón trước, nhưng vì cái gì Lâm tổng cảm giác không cao hứng lắm dáng vẻ, thậm chí còn có chút thất vọng. Lâm tổng, ngài thế nào? Vương Đào nhịn không được nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm ăn này tốt bao nhiêu a? Ngài than thở cái gì a? Lâm Huyền nhìn Vương Đào một chút, lắc đầu, không có giải thích. Có một số việc, nói ngươi cũng nghe không hiểu. Ngay tại Lâm Huyền chính tiếp đối thời điểm, bên kia Mã Đạo tựa hồ là hứng trò chuyện đại phát. Hắn quay đầu, nhìn về phía đang ngồi ở một bên Quách Ngô. Ai, Quách lão sư? Mã Đạo hỏi, ta nhớ được trước ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, nói ngươi thượng bộ kịch là Hùng Đạo đó a. Quách Ngô nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Đối, là Hùng Đạo. Cái kia bộ đùa giỡn vừa dạp không bao lâu. Ta nhớ được Hùng Đạo có phải hay không rất am hiểu đập huyền nghi kịch. Mã Đạo lại hỏi. Quách Ngô cười nói, đối, Hùng Đạo trước đó thượng tuyến cái kia hai bộ huyền nghi màn kịch ngắn, tiếng vọng đều rất tốt. Mã Đạo đông nhiên vô đuổi, lập tức nói, vậy thì thật là tốt. Quách lão sư, ngươi bên này cùng Hùng Đạo có quen hay không? Có thể hay không gọi điện thoại cho hắn? Chương 780, người này có thể chỗ. Có chuyện gì hắn là thực sự hỗ trợ a? Chương 780, người này có thể chỗ. Có chuyện gì hắn là thực sự hỗ trợ a? Gọi điện thoại. Quách Ngô sửng sốt một chút. Đối. Mã Đạo một mặt hưng phấn mà nói ra, hỏi một chút hắn có cần phải tới ta bên này ăn sủi cảo. Ta bên này có cái bằng hữu kịch bản, huyền nghi hướng lo dịp đặc biệt nghiêm mật, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp hắn phong cách. Ta muốn hỏi hỏi hắn có hứng thú hay không. A. Quách Ngô có chút chần chờ nhìn đồng hồ. Đạo diễn, đã trễ thế như vậy cho người ta gọi điện thoại có phải hay không không tốt lắm a? Bằng không chờ ngày mai ta hỏi lại hỏi. Dù sao hơn nửa đêm quấy rầy người ta, ít nhiều có chút không lễ phép. Ai nha, người không biết sao? Hùng Đạo ngay tại chúng ta hướng phía trước ngôi biệt thự kia quay chụp đầu. Mã Đạo chỉ phía trước. Cái gì? Quách Nô kinh ngạc nói. Ta cũng là xế chiều hôm nay mới biết. Mã Đạo giải thích nói, lúc đầu muốn hai ngày này dành thời gian đi bái phòng một chút. Hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này, đem Nưu Đạo cùng Hùng Đạo đều gọi tới cùng một chỗ tâm sự. Ba cái thợ giày thối còn có thể đỉnh cái ra cắt lượng đâu, huống chi ba cái đạo diễn. Hùng Đạo ngay tại bên cạnh quay chụp. Quách Ngô thật đúng là không biết tin tức này. Mặc dù hắn vậy có Hùng Đạo hảo hữu, nhưng bình thường nếu như không hợp tác, quả thật rất ít chú ý đối phương động tĩnh. Bất quá chuyện này, Quách Ngô tâm tư hoạt lạc. Một cái kịch bản mới, hơn nữa còn là huyền nghi hướng. Nếu như hôm nay Hùng Đạo có thể tới, nếu như kịch bản này thật có thể nói tiếp, vậy hắn Quách Ngô làm người trung gian, mà lại ngay tại hiện trường, gần đây thủy lâu đài tiên đắc nguyện đạo lý ai không hiểu. Nói không chừng còn có thể lăn lộn cái trọng yếu nhân vật diễn. Thậm chí là nam số 1. Chuyện tốt như thế đi đâu tìm a? Đơn giản chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Nghĩ đến cái này, Quách Ngô một khắc cũng không dám chậm trễ, trên mặt chần chờ trong nháy mắt biến thành tích cực. Đi. Vậy ta đây liền đánh. Quách Ngô lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra Hùng Đạo dãy số, gọi tới. Uy, Hùng Đạo a, ta là lão Quách a. Quách Ngô. Điện thoại rất nhanh kết nối. Ôi, muốn như vậy quấy rầy ngài thật không có ý tứ. Là như thế vấn đề Quách Ngô chuyển đạt Mã Đạo ý tứ. Đúng đúng đúng. Ngay tại sát vách, Mã Đạo nói nhất định phải xin ngài tới nếm thử, thuận tiện tâm sự cuốn vợ. Nưu Đạo vậy ở trên đường. Bên đầu điện thoại kia Hùng Đạo vốn là còn chút chần chờ, nhưng vừa nghe nói có huyền nghi kịch bản, vậy nghề nghiệp của hắn trong nháy mắt phải vào. Hùng Đạo thanh âm chuyển đến, được chưa? Ta hiện tại vừa vặn có rảnh, vừa đập hoàn một trận, ta liền tới đây một chuyến. Được rồi. Quách Nô cúp điện thoại, hướng về phía Mã Đạo dựng lên cái ok thủ thế. Giải quyết. Hùng đạo lập tức tới ngay. Quá tốt rồi. Mã đạo cao hứng thẳng xoa tay, đêm nay ván này xem như tổ đi lên. Bởi vì nói chuyện đều là tại toa ăn bên cạnh nói, mà lại mấy người này nói chuyện vậy không có tránh người, cho nên Lâm Huyền một cách tự nhiên nghe được toàn bộ nội dung đối thoại. Đang đứng tại nồi trước nấu sủi cảo Lâm Huyền, giờ phút này quả thực là mừng rỡ. Vốn cho là đêm nay chỉ có thể giải quyết hai cái đoàn làm phim, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Mã đạo người này cũng quá thân mật đi. Đây chính là trong truyền thuyết thần trợ công sao? Vậy mà chủ động đem cái thứ ba đoàn làm phim đạo diễn cũng cho lắc đến đây. Lần này, ba cái đoàn làm phim tề tụ một đường. Thành. Lâm Huyền ở trong lòng yên lặng cho vị này Mã đạo điểm cái like. Người này có thể chỗ. Có chuyện gì hắn là thật hỗ trợ a? Vì hồi báo phần này ngoài ý muốn thần trợ công, Lâm Huyền lúc này liền ở trong lòng làm một cái quyết định, các loại vị này Mã đạo quay chụp bộ này màn kịch ngắn thượng tuyến thời điểm, hắn nhất định tại trên mạng ủng hộ một chút, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Bất quá nói đi thì nói lại, Lâm Huyền một bên đem tân gói kỹ sủi cảo vào nồi, một bên trở về chỗ vừa rồi nghe được danh tự. Ngưu đạo, Mã đạo, Hùng đạo. Những này đạo diễn danh tự vẫn rất có ý tứ, Lâm Huyền nhịn không được vui vẻ một chút. Đứng ở bên cạnh Vương đạo, trông thấy nhà mình lão bản ở nơi đó không giải thích được cười ngây ngô, lập tức lại buồn bực. Vừa rồi Lâm tổng còn tại chỗ ấy than thở, này làm sao còn không có qua 2 phút đồng hồ, đột nhiên lại cao hứng lên. Lão bản tâm tư thật là khó hiểu a. Cũng không lâu lắm, biệt thự cửa chính truyền đến ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Chỉ gặp một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào. Nưu đạo chứ lưu lại mấy cái trông coi thiết bị nhân viên, trên cơ bản đem hơn phân nửa đoàn làm phim người đều cho kéo qua. So sánh dưới, Hùng đạo liền lộ ra điệu thấp rất nhiều, chỉ là lẻ loi một mình đến đây. Hắn là thật đem lần tụ hội này trở thành thuần túy bàn công việc, không muốn lấy dẫn người đến ăn nhờ ở đậu. Nha, đều tới. Mã đạo thấy thế, lập tức nên đón tiếp lấy. Làm chủ nhà, Mã đạo vì lần này ba đạo gặp bữa, cũng là làm đủ chuẩn bị. Mặc dù là tại Lộ Thiên Sở Studio, nhưng hắn vẫn rất có cảm giác nghi thức để cho người ta từ trong biệt thự rời ra ngoài một tấm gỗ thật bàn ăn. Cái bàn này vốn là đoàn làm phim đập hào môn yến hội đùa giỡn dùng đạo cụ, nhìn rất có cảm nhận. Không chỉ có như vậy, trên bàn cơm còn trải lên khăn trải bàn, ở giữa dọn lên một bình hoa tươi. Như thế một bố trí, nhìn xem thật là có điểm Lộ Thiên cao cấp phòng ăn ý tứ. Ngưu đạo, Hùng đạo, mau mời ngồi. Mau mời ngồi. Mã đạo cười ha hả chào hỏi hai người ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện. Ngưu đạo vậy không khách khí, trực tiếp kéo ra cái ghế ngồi xuống. Ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi vào cách đó không xa toa ăn bên trên. Lúc đầu tiểu lý tên kia cùng hắn giảng toa ăn không biết đi đâu đằng sau, hắn còn tưởng rằng chính mình ăn không được cá thu cá nước sủi cảo nữa nha. Vừa nghĩ tới cái kia cá thu cá nước sủi cảo tươi đẹp tư vị, Nưu đạo hầu kết liền không nhịn được đông nhúc nhích qua một cái, nuốt một ngụm nước bọt. Mà đổi thành một bên Hùng đạo, biểu lộ liền có vẻ hơi vi diệu. Hắn nhìn một chút tấm này phủ lên viền ren khăn trải bàn Lộ Thiên bàn ăn, lại nhìn một chút bên cạnh sắp xếp hàng dài toàn, cùng những cái kia ngay tại ăn như gió cuốn nhân viên công tác. Hắn thực sự không nghĩ ra, thật tốt một cái sở tiêu điêu, thế nào thấy cùng cái gì phố qua vật một dạng. Đã nói xong trò chuyện kịch bản đâu. Bất quá, nhập ra tùy tục. Hùng đạo cũng không nói cái gì, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Hùng đạo liền quyết định đi thẳng vào vấn đề. Mã đạo. Hùng đạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngài trong điện thoại nói cái kia huyền nghi kịch bản, bây giờ có thể để cho ta nhìn xem sao? Mã đạo lại là không nhanh không chậm khoát tay áo. Ai nha, không đội không đội. Kịch bản lại chạy không được. Ta vừa gọi điện thoại hỏi ta bị tiêu biên kịch bằng hưu, nói lập tức chỉnh lý một cái mới nhất văn bản điện tử phát cho ta. Chúng ta ăn cơm trước, ăn no rồi tốt nói chuyện phiếm. Nghe nói như thế, Hùng đạo trong đáy lòng có chút không vui. Hắn tạm dừng bên kia quay chụp chạy tới, cũng không phải vì tới chỗ này ăn cơm lãng phí thời gian. Chương 781, kịch bản lại chạy không được. Gấp cái gì? Chương 781, kịch bản lại chạy không được. Gấp cái gì? Chợt, Hùng đạo lắc đầu, ngữ khí trở nên có chút cứng nhắc. Ăn cơm cái gì thì không cần đi. Dù sao đại gia quay chụp nhiệm vụ đều thật nặng. Ngài bên này vậy đang quay, Nưu đạo bên kia vậy đang quay. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian, sớm một chút trò chuyện hoàn kịch bản, về sớm một chút làm việc. Hắn cũng biết chính mình lời này có thể sẽ để Mã đạo có chút thật mất mặt. Thế là hắn quay đầu, cố ý hỏi Nưu đạo một câu, muốn kéo cái Minh Hiếu. Nưu đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Hùng đạo cảm thấy, Nưu đạo hẳn là cũng không đến mức vì ăn chút gì sẽ trở ngại quay chụp tiến độ. Nhưng mà, để Hùng đạo tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Nưu đạo nghe nói như thế sau, cũng không có phụ hòa hắn, mà là cười ha hả nói, Hùng đạo, ta cảm thấy Mã đạo nói đúng. Chúng ta mặc dù bận điệu, nhưng thân thể là tiền vốn làm cách mà thôi. Chúng ta ăn trước đồ vật, ăn no rồi mới có khí lực trò chuyện với bạn. Mà lại, tin ta một câu, cái này cá thu cá sủi cảo ăn cực kỳ ngon. Thật không ăn ngươi tuyệt đối hối hận. Thật thua lỗ. Hùng đạo, lần này, Hùng đạo biểu lộ kém chút không có kéo căng ở không nghĩ tới Nưu đạo lại là đứng tại Mã đạo bên kia. Bọn hắn đoàn làm phim kinh phí thật cứ như vậy sung túc, có thể tùy tiện phung phí thời gian. Lần này Hùng đạo không phản đối. Nhị bị một, hắn lộ ra có chút không hợp nhau. Được chưa? Hùng đạo bất đắc dĩ thở dài, vậy liền nghe các ngươi. Hắn chỉ có thể ngậm miệng, không còn thúc giục. Chỉ hy vọng cái này sủi cảo lên mau, tranh thủ thời gian ăn xong, tranh thủ thời gian nhìn cái bản, sau đó tranh thủ thời gian rời đi. Không đợi bao lâu, một cái đoàn làm phim nhân viên công tác bưng tam bản vừa mới ra nổi cá thu cá sủi cảo, bước nhanh tới. Mã đạo mặc dù vừa rồi đã ăn một phần, nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn không ăn đủ. Lúc này nhìn thấy mới một bản, con mắt ý nguyên tỏa ánh sáng. Nưu đạo thì là đã sớm đã đợi không kịp, đĩa vừa buông xuống, hắn liền lập tức cầm đũa lên. Về phần Hùng đạo, hắn vốn là nghĩ đến, nếu tất cả mọi người muốn ăn, vậy hắn liền tùy tiện ăn một miếng ý tứ một chút được, cho chút thể diện. Dù sao hắn lúc đầu không có gì chờ mong, nhưng theo sủi cảo bưng lên bàn, cỗ nhiệt khí kia đập vào mặt, Hùng Đạo sửng sốt một chút. Cái này sủi cảo, hắn nhìn xem trong mâm cái kia từng cái trắng trắng mập mập sủi cảo, ánh mắt có chút đăm đăm. Cái này bề ngoài, cái này quang trạch, hoàn toàn không giống như là loại kia hàng giá rẻ sắc, nhất là cái kia cỗ tươi hương hương vị. Hùng Đạo nhịn không được hít mũi một cái. Nếu như không phải tận mắt thấy đây là từ cái kia nhỏ toa ăn bên kia bưng tới, hắn khẳng định sẽ coi là đây là cái nào đó cấp cao hải sản phòng ăn xuất phẩm. Hùng Đạo nhìn xem trong mâm sủi cảo, nhịn không được hỏi, Mã Đạo, ngươi đây là mời nhà ai phòng ăn chủ bếp đến khao đoàn làm phim sao? Tay người này nhìn xem không tầm thường a. Hắn cảm thấy Mã Đạo có thể là cố ý mời cái bếp trưởng tới giữ thể diện. Này, ta nào có cái kia kinh phí xin mời phòng ăn bếp trưởng a. Chúng ta đây là màn kịch ngắn đoàn làm phim, cũng không phải phim đại chế tác. Dự toán đó là hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa. Mã Đạo bật cười một tiếng, chỉ cách đó không xa Lâm Huyền. Người ta chính là ở phụ cận đây bày quầy bán hàng bán bánh sủi cảo. Trùng hợp đi ngang qua, nội nhập chúng ta đoàn làm phim, ta liền thuận tiện đem hắn lưu lại. Lời này nghe được Hùng Đạo sửng sốt một chút. Quán bên đường, phổ thông chủ quán. Hiện tại quầy ăn vặt ngành nghề đã cuốn tới loại tình trạng này sao? Loại cấp bậc này tay nghề, cũng chỉ là cái bày quán bên đường. Hắn vốn còn muốn hỏi nhiều hai câu, nhưng quay đầu nhìn lại, bên cạnh Nưu Đạo đã im lặng không lên tiếng ăn được. Nưu Đạo căn bản không rảnh nói chuyện, một cái tiếp một cái hướng trong miệng nuốt sủi cảo. Biểu lộ gọi là một cái hưởng thụ, đơn giản giống như là ăn linh đan rượu dược gì một dạng. Thấy cảnh này, Hùng Đạo vậy không hỏi thêm nữa. Hỏi lại xuống dưới, sủi cảo đều muốn lạnh. Thế là, Hùng Đạo vậy cầm đũa lên. Hắn kẹp lên một cái cá thu cá nước sủi cảo, sau đó đưa vào trong miệng, cắn một ngụm nhỏ. Sủi cảo ra pha vỡ, nước canh tràn ra. Một ngụm này xuống dưới, Hùng Đạo ánh mắt liền thay đổi, cá thu cá sủi cảo tươi đẹp tư vị, để hắn cảm thấy mình vị giác tại thời khắc này toàn bộ thức tỉnh. Đêm hôm khuya khoắt đang bận rộn cả ngày, có thể ăn vào như thế một ngụm nóng hổi, tươi đẹp đồ vật, đơn giản để cho người ta quá thỏa mãn. Loại cảm giác thỏa mãn kia, để cả người hắn đều bông lòng xuống. Hùng Đạo tăng nhanh động tác trên tay, một ngụm tiếp một ngụm, căn bản không dừng được. Rất nhanh, một bàn sủi cảo liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Ăn xong cái cuối cùng, Hùng Đạo vẫn chưa thỏa mãn để đua xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Mã Đạo, không chút do dự nói ra, ta nếu lại đến một phần. Ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Mã Đạo đang xem điện thoại, vừa vặn lúc này điện thoại chấn động một cái. Ai? Kịch bản phát tới. Mã Đạo giơ tay lên cơ, vừa cười vừa nói, Hùng Đạo, vừa vặn, kịch bản tới. Nếu không chúng ta trước nhìn kịch bản. Hùng Đạo nghe vậy, sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút Mã Đạo trên màn hình điện thoại di động biểu hiện cái kia văn kiện, lại nhìn một chút chính mình trống rỗng đĩa. Do dự một giây, Hùng Đạo quả quyết lắc đầu. Hắn trực tiếp mượn vừa rồi Mã Đạo dùng để chặn hắn, lý trực khí chẳng nói, kịch bản lại chạy không được. Gấp cái gì? Chúng ta ăn cơm trước. Ăn no rồi trò chuyện tiếp kịch bản sự tình. Nhanh, lại cho ta đến một phần. Một lát sau, Hùng Đạo trước mặt phần thứ hai sủi cảo vậy đã ăn xong. Ý hắn còn chưa hết chật chật lưỡi, trong miệng còn lưu lại cá thu cá sủi cảo đặc biệt tươi hương. Một hơi đã ăn xong phần thứ hai sủi cảo, loại kia từ trong dạ dày dâng lên ấm áp, để cả người hắn đều buông lỏng xuống. Theo lý thuyết hiện tại nên nhìn xem kịch bản, nhưng khi hắn ngẩng đầu ánh mắt quét về phía cách đó không xa. Nưu Đạo cùng Mã Đạo đoàn làm phim nhân viên công tác chính xếp hàng lĩnh sủi cảo. Đại gia trong tay bưng lấy nóng hôi hổi bàn ăn, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, thỉnh thoảng còn phát ra ăn quá ngon thật là thơm loại hình tiếng than thở. Hắn là tốt mặt mũi người, nhìn xem hai vị kia đồng hành đều mời toàn đoàn làm phim người ăn sủi cảo, nghiễm nhiên một bộ thương cảm cấp dưới tốt lãnh đạo bộ dáng. Vui một mình không bằng vui chung. Nếu cái này sủi cảo ăn ngon như vậy, chính mình nếu là chỉ lo chính mình ăn no rồi, trở về để đoàn làm phim đám huynh đệ kia bọn họ gặp lạnh cơ hội, ít nhiều có chút không chính cống. Mà lại, nếu như có thể để tất cả mọi người nếm thử ngụ mỹ vị này, chờ một lúc quay chụp thời điểm, đại gia nhiệt tình cũng có thể đủ một chút. Nghĩ đến cái này, Hùng Đạo lau miệng, đứng dậy, đi thẳng tới Lâm Huyền toa ăn trước. Hắn nhìn xem Lâm Huyền nói ra, "Lão bản, ngươi bên này vậy giúp ta đóng gói 40 phần sủi cảo." Hắn thấy, đây là một cái đơn đặt hàng lớn. Đối với loại này ven đường nhỏ toa ăn tới nói, lập tức bán đi 40 phần, lão bản hẳn là sẽ thật cao hứng. Nhưng mà, trong dự đoán kinh hỉ cũng không có xuất hiện. Lâm Huyền nhìn thoáng qua Lãnh Tàng Quý, đối với Hùng Đạo lắc đầu, ngữ khí mang theo ấy nấy, "Thật có lỗi, sủi cảo đã không có nhiều như vậy, chỉ còn lại có cuối cùng 3 phần." Chương 782, thì Tam Tiên sủi cảo chương 782, thì Tam Tiên sủi cảo nghe nói như thế, gấu đạo lông mày trong nháy mắt nhíu lại. "Cái gì? Chỉ còn 3 phần? 3 phần sao đủ a?" Hắn cái kia đoàn làm phim mặc dù người không coi là nhiều, nhưng tăng thêm diễn viên vậy có hơn 30 người đâu. 3 phần lấy về, đó là cho mèo ăn đâu. Gấu đạo nghĩ nghĩ, nói ra, tốt như vậy. Ngươi bây giờ trở về chuẩn bị. Ta đoàn làm phim đêm nay muốn suốt đêm quay chụp, thời gian rất dư dả. Chờ ngươi đem sủi cảo gói kỹ, trực tiếp đưa đến chúng ta đoàn làm phim đến là có thể. Ngay ở phía trước ngôi biệt thự kia. Hắn cảm thấy đề nghị này phi thường hợp lý. Có thể ăn được phía sau xe Lâm Huyền lần nữa lắc đầu, nói ra, không có ý tứ. Hôm nay chuẩn bị cá thu cá đã không có. Nhân nổi dùng hết cho nên sủi cảo cũng chỉ có nhiều như vậy. Coi như trở về vậy làm không được. Gấu đạo không nghĩ tới đối phương cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Cá thu cá không có. Gấu đạo sửng sốt một chút, hắn có chút bực bội nắm tóc. Hắn vốn chính là người nóng tính, liên tiếp bị cự tuyệt để trong lòng của hắn hỏa khí bắt đầu bật lên. Hắn lùi lại mà cầu việc khác, nói ra, cái kia mặt khác nhân bánh sủi cảo đâu? Thịt heo hành tây hoặc là rau hẹ trứng gà đều được. ta không chọn. Chỉ cần là sủi cảo, có lời nói vậy phiền phức đưa đến chúng ta đoàn làm phim đi. Hắn thấy, một cái bán sủi cảo quầy hàng, làm sao có thể chỉ có một loại nhân đổi. Cá thu cá không có, dù sao cũng nên có khác bánh nhân thịt đi. Nhưng mà, chờ đợi hắn lại là Lâm Huyền lần thứ ba lắc đầu. Thật có lỗi, trước mắt không có mặt khác nhân bánh sủi cảo. Ta hôm nay chỉ bán cá thu cá nước sủi cảo. Trong chốc ngắn này, gấu đạo đơn giản muốn chọc giận cười, bất khả tư nghị đánh giá cái này nho nhỏ toan. Cái này cũng không có, vậy cũng không có, ngươi đây bảy cái gì bảy con a? Nào có làm như vậy buôn bán? Khách nhân đưa tới cửa tiền đều không kiếm lời. Phàm là thay cái tiệm cơm, gặp được loại phục vụ này thái độ hắn khả năng liền muốn trực tiếp vỗ bàn mắng lên. Nhưng là nghĩ đến vừa mới ăn vào cá thu cá sủi cảo tươi đẹp tư vị, vì để cho đoàn làm phim nhân viên công tác khác vậy có cái miệng này phúc. Gấu đạo diễn chỉ có thể lần nữa nhẫn mại tính tình, thầm địa nói ra, lão bản, làm ăn không có khả năng cứng nhắc như vậy. Ta đoàn làm phim 30 nhiều người, đây chính là thật lớn một cái danh sách. Ngươi liền phiền phức, cực khổ nữa một chút. Lại bao đi ra một nhóm sủi cảo đưa đến chúng ta đoàn làm phim có được hay không? Gấu đạo cảm thấy mình đã đem tư thái thả rất thấp. Hắn cơ hồ là đang cầu xin lấy đối phương làm ăn. Nhưng mà, Lâm Huyền lại là bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, đêm nay thật không có sủi cảo. Bán xong nhóm này, hôm nay liền không bán. Gấu đạo kiên nhẫn hao hết hắn dù sao cũng là trông coi 30 nhiều người đạo diễn, tại trong đoàn làm phim đó là nói 102 người. Không nghĩ tới hôm nay mua cái sủi cảo cũng mua không được. Gấu đạo hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, chưa thấy qua ngươi làm như vậy buôn bán. Thật sự là chết đầu óc. Không muốn kiếm tiền coi như xong, ta còn không ăn. Nói xong lời này, gấu đạo tức giận xoay người, cũng không quay đầu lại về tới chỗ ngồi của mình. Châu đạo cùng ngựa đạo nhìn thấy gấu đạo một mặt nổi giận đùng đùng trở về, liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, đội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Gấu đạo ngồi trên ghế, tức giận nói ra, cái này toa ăn lão bản một chút cũng sẽ không làm ăn. Đơn giản chính là cái đầu gỗ. Hắn chỉ toa ăn phương hướng, tức giận bất bình đầu đen rau muốn nói ta để hắn lại bao một nhóm cá thu cá sủi cảo đưa đến đoàn làm phim, kết quả hắn nói cá thu cá không có hàng. Đi, không có hàng liền không có hàng. Ta nói để hắn bao mặt khác nhân bánh cũng có thể, thịt heo thịt dê đều được. Kết quả hắn nói bán xong còn lại cái này mấy phần, hôm nay liền không có. Gấu đạo càng nói càng tức, ta liền không có gặp qua làm như vậy mua bán. Có tiền đều không kiếm lời. Châu đạo cùng ngựa đạo nghe nói như thế, đều kinh ngạc sông Lâm Huyền phương hướng nhìn thoáng qua. Bọn hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Tại cái này truyền hình điện ảnh căn cứ xung quanh, làm ăn tiểu thương cái nào không phải bóp đến nhọn cả đầu suy nghĩ nhiều bán mấy phần. Bất quá, Châu đạo cùng ngựa đạo thời khắc này tâm tính tương đối bình thản. Bởi vì bọn hắn hai người đoàn làm phim vừa rồi đều đã ăn no nê. Cái gọi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Bọn hắn mặc dù cảm thấy lao bản của quái, nhưng cũng không có quá nhiều tâm tình tiêu cực. Châu đạo vì hòa hoan không khí, vô vô gấu đạo bà bay, nói ra, tốt tốt, gấu đạo, đừng nóng giận. Chúng ta hay là trước nhìn kịch bản lại nói. Toa ăn bên này, Lâm Huyền cũng không có bởi vì gấu đạo phẫn nộ mà nhận ảnh hưởng gì, hắn vẫn như cũ duy trì chính mình tiết tấu. Theo cuối cùng một phần sủi cảo đưa ra đi, hôm nay buôn bán triệt để kết thúc. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đối Vương Đào nói ra, tốt, thu còn đi. Sau đó, Lâm Huyền liền bắt đầu thuần thục thu lại trên mặt bàn công cụ. Vương Đào ở bên cạnh vui vẻ giúp đỡ. Lúc đầu khi hắn biết được Lâm tổng chuẩn bị ở chỗ này bày quầy bán hàng bán bánh sủi cảo thời điểm, trong lòng là làm dự tính xấu nhất đều đã làm tốt chịu cái đêm lớn chuẩn bị. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới không đến 2 canh giờ, bánh sủi cảo vậy mà tất cả đều bán xong. Trở lại biệt thự, Lâm Huyền đem toa ăn đố vào sân nhỏ. Vương Đào lập tức chủ động tiến lên kéo qua làm việc. "Lâm tổng, ngài đi nghỉ trước đi. Thanh tẩy toa ăn công việc này ta đến làm là được." Vương Đào vén tay áo lên, một mặt ân cần nói. Dù sao mình thân là Lâm tổng trợ lý, cũng không thể để Lâm tổng tự mình động thủ làm loại này tắm một cái soát soát chuyện vặt. Như thế vậy ra vẻ mình thật không có nhãn lực độc đáo nhi. Lâm Huyền cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền vất vả ngươi. Lúc đầu hắn tuần này mang theo Vương Đào đi ra bảy quầy bán hàng, mục đích đúng là vì giảm bớt một ít công việc số lượng. Đem toa ăn giao cho Vương Đào đằng sau, Lâm Huyền liền một mình đi vào biệt thự, chuẩn bị tắm rửa các loại tắm rửa xong đi ra, trong viện, Vương Đào đã đem toa ăn dọn dẹp sạch sẽ. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở vậy hiện lên ở Lâm Huyền trước mắt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay buôn bán nhiệm vụ thực đơn mới đã giải tỏa, thì tam tiên sủi cảo. Lâm Huyền con mắt có chút sáng lên. Thì tam tiên sủi cảo, đây chính là sủi cảo giới kinh điển khoản. Lâm Huyền trong đầu trong nháy mắt tràn vào liên quan tới thịt tam tiên sủi cảo thực đơn. Cái gọi là thịt tam tiên, bình thường là chỉ thịt heo, tôm bóc vỏ cùng trứng gà. Hôm sau, 9 giờ sáng, Lâm Huyền không có ngủ rất thẳng, mặc dù bày quầy bán hàng là ở buổi tối, nhưng hắn hôm nay chuẩn bị đi ra ngoài. Đơn giản sau khi rửa mặt, Lâm Huyền đi xuống lầu. Vương Đào đã chuẩn bị xong đơn giản bữa sáng. Ăn sáng xong, Lâm Huyền đối Vương Đào nói ra, đi, thu thập một chút, chúng ta ra ngoài đi dạo. Vương Đào sửng sốt một chút, hỏi, Lâm tổng, đi chỗ nào? Lâm Huyền lắc đầu, nói ra, đi tìm mới bảy quầy bán hàng địa điểm. Khu biệt thự bên này ba cái đoàn làm phim đều đã tính tới nhiệm vụ tiến độ bên trong, khẳng định đến tìm mặt khác đoàn làm phim nơi quay chụp mới được. Vương Đào mặc dù không biết do vì cái gì để đó thật tốt sinh ý không làm muốn đổi địa phương, nhưng hắn là cái hợp cách trợ lý, lão bản nói cái gì chính là cái đó. Hai người trực tiếp ra khu biệt thự, tại truyền hình điện ảnh căn cứ từng cái khu vực bắt đầu đi loanh quanh. Chương 783, thời khắc mấu chốt thực sự là từng cái một không thông minh. Chương 783, thời khắc mấu chốt thực sự là từng cái một không thông minh. Tới gần giữa trưa, tại khu biệt thự bên này hiện trường đóng phim, Nưu Đạo ngồi tại một thanh trồng chất trên ghế, trong tay bưng một chén thêm nồng tiểu mỹ cà phê. Hắn đánh một cái to lớn áp, và ánh mắt có chút biến thành màu đen. Màn kịch ngắn quay chụp chu kỳ rất ngắn, vì tiết kiệm chi phí, bình thường đều là trong thời gian cực ngắn cường độ cao quay chụp. Nhiệm vụ trọng, thời gian eo hẹp. Hôm qua suốt đêm chụp tới rạng sáng 4 giờ, hắn cũng liền ngủ 5 tiếng, 9 giờ liền không thể không đứng lên tiếp tục quay chụp. Đoàn làm phim những người khác trạng thái cũng không tốt đến nơi đâu. Bao quát diễn viên ở bên trong, tất cả mọi người là một mặt mệt mỏi, thừa dịp bố cảnh khoảng cách, có thể híp mắt một hồi là một hồi. Thẻ. Đầu này qua. Đại gia nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Nưu Đạo hô một tiếng, cũng họng có chút khàn khàn. Nghe được nghỉ ngơi, Trang Vũ lập tức liền đi tới, hỏi: "Đạo diễn, lập tức giữa trưa, muốn hay không liên hệ truyền hình điện ảnh căn cứ bên kia mua thức ăn?" Vẫn quy củ cũ. Để cho tiện đoàn làm phim quay chụp, truyền hình điện ảnh căn cứ bên này là có chuyên môn bộ môn hậu cần cung cấp mua thức ăn đưa bữa ăn phục vụ. Bất quá, loại kia đồ ăn đại gia trong lòng đều rõ ràng. Bình thường đều là cùng loại với nhà ăn phẩm chất cơm tập thể cơm hộp. Hương vị chỉ có thể nói là có thể nhét đầy cái bao tử, chưa nói tới bất luận cái gì hưởng thụ. Nếu như là phim đoàn làm phim loại hình đoàn làm phim lớn, kinh phí sung túc, đạo diễn đương nhiên có thể thiết bị, thậm chí sẽ có chuyên môn đầu bếp đoàn đội đi theo. Nhưng màn kịch ngắn đoàn làm phim tiền vốn có hạn, mỗi một phân tiền đều phải tốn tại trên lưới lao. Cho dù là đạo diễn, bình thường cũng đều là đi theo đoàn làm phim ăn một dạng cơm hộp, nhiều lắm là có thể nhiều hơn cái đùi gà. Lúc đầu, Nưu Đạo hợp làm bữa ăn phương diện này đổ không có ý kiến gì, sớm đã thành thói quen. Nhưng làm sao, tối hôm qua nếm qua bữa kia kinh động như gặp tiên nhân cá thu cá nước sủi cảo đằng sau, tại chỗ vụ nâng lên mua thức ăn lúc, trong óc của hắn đầu tiên hiện không phải cơm hộp, mà là cái kia trắng trắng mập mập, tươi nước bốn phía sủi cảo. Còn muốn lên truyền hình điện ảnh căn cứ cái kia liên miên bất tận cơm hộp, cái kia cố đầy mỡ bị phảng phất đã trôi dạt đến trong lỗ mũi. Nưu Đạo không khỏi có chút ngán, mày nhăn lại đến. Không chỉ là Nưu Đạo có ý nghĩ này, bên cạnh mấy cái ngay tại nghỉ ngơi nhân viên công tác cùng diễn viên, nghe được chàng vụ nói mua thức ăn sự tình, lỗ tai trong nháy mắt dựng lên. Có người nhịn không được nhỏ giọng nói, chúng ta có thể hay không định tối hôm qua ăn vào cái kia cá thu cá sủi cảo a? Ta thật không muốn ăn cơm hộp. Hộp kia trong cơm sợi khoai tây đều là sinh. Một người khác lập tức phụ họa nói, đúng vậy a, tối hôm qua cái kia sủi cảo ăn quá ngon. Nưu Đạo nghe được những nghị luận này, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Hắn cũng rất muốn ăn, nhưng hắn dù sao cũng là đạo diễn, đến quản gia. Mặc dù rất tán đồng lời này, nhưng vẫn là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu nói, nghĩ gì thế, nếu là bữa ăn cá thu cá sủi cảo, chúng ta đoàn làm phim kinh phí đến bữa tổ. Nhà sản xuất không phải giết ta không thể. Nghe được đạo diễn nói như vậy, đại gia mặc dù lý giải, nhưng trên mặt thất vọng lại là không che giấu được. Lúc này liền có người hô, đạo diễn, vậy chúng ta chính mình bỏ tiền cũng được a. Rõ ràng có ăn ngon như vậy cá thu cá nước sủi cảo liền tại phụ cận, ai còn muốn ăn truyền hình điện ảnh căn cứ cái kia phá cơm hộp a. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới đoàn làm phim không ít người phụ họa. Đúng a đạo diễn, ta sẽ tự bỏ ra tiền. Ta liền muốn ăn tốt. Ta vậy chính mình ra. Chỉ cần có thể giúp ta mang một phần là được. Thêm ta một cái. Ta không ăn cơm hộp. Nưu Đạo thấy thế, trong lòng cũng vui vẻ. Nếu tất cả mọi người không kém chút tiền đấy, vậy hắn còn ngăn đón làm gì? Hắn cũng nghĩ ăn a, thế là, Nưu Đạo dứt khoát vung tay lên, nói ra, vậy được đi. Đã các ngươi nguyện ý chính mình bỏ tiền, ta không có ý kiến. Hắn quay đầu nhìn về phía Tràng Vũ, phân phó nói, Tràng Vũ, ngươi đến thống kê một chút. Có bao nhiêu người ăn cơm hộp, có bao nhiêu người muốn ăn cá thu cá sủi cảo. Muốn ăn cơm hộp bình thường định, muốn ăn cá thu cá sủi cảo. Nưu Đạo ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, cuối cùng rơi vào đạo cụ tổ Tiểu Lý trên thân. Muốn ăn cá thu cá sủi cảo thống kê xong số lượng cùng tiền, để Tiểu Lý đi mua thức ăn tốt. Tiểu Lý, chuyện này giao cho ngươi. Tiểu Lý lúc đầu chính ngồi xổm ở bên cạnh, nghe được trước mặt nói vẫn rất vui vẻ, chính suy nghĩ có cần phải tới cái hai phần. Kết quả không nghĩ tới, Nưu Đạo mồm mép này đụng một cái, mua sủi cảo nhiệm vụ lại rơi xuống trên người mình. Nhưng đạo diễn lên tiếng, nhỏ hắn chỉ có thể nhận mệnh tờ dài. Đi, đạo diễn, ta đi, nhưng nói được nửa câu, Tiểu Lý bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn xem Nưu Đạo, có chút chần chờ mà hỏi thăm, đạo diễn, chờ một chút. Có một vấn đề a, người ta lão bản giữa chưa ra quay sao? Ta không biết a. Nưu Đạo thuận miệng nói ra, chuyện đương nhiên chỉ Tiểu Lý trong tay điện thoại, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút không được. Hiện tại làm ăn đều lưu điện thoại, hỏi một chút hắn đưa hay không đưa bữa ăn, hoặc là ở đâu bày quầy bán hàng, ngươi trực tiếp đi qua cầm. Thế nhưng là ta không có lưu người ta lão bản điện thoại a. Tiểu Lý ấp a ấp úng nói ra. Lần này, đến phiên Nưu Đạo trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, cái gì? Ngươi không có lưu điện thoại? Tiểu Lý rụt cổ một cái, cảm thấy đạo diễn trong mắt sắc khí, nhỏ giọng nói ra, không có lưu. Vậy tại sao không có lưu điện thoại? Ăn ngon như vậy sủi cảo, ngươi liền không nghĩ về sau lại định? Ngươi đầu góc này làm sao lớn lên? Nưu Đạo lập tức vừa trừng mắt. Tiểu Lý lập tức cả người cũng không tốt trong lòng cái kia bị quất. Ngài cũng không nói a, mà lại ta cũng không biết chúng ta hôm nay còn muốn mua thức ăn a. Ta là đường ống cố, ta coi là chuyện này về sau liền không thuộc quyền quản lý của ta. Tiểu Lý người đều choáng váng. Lúc đầu mua thức ăn chuyện này cũng không phải là hắn bản chức làm việc, hắn là đạo cụ tổ người a, cũng không phải chẳng vụ. Tối hôm qua chỉ là trùng hợp đổi kịp, ai có thể nghĩ tới còn muốn phụ trách phục vụ hậu mai. A Nưu Đạo có chút nghẹn lời, đang muốn mở miệng lại nói vài câu, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Nưu Đạo lấy ra xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lại là Mã Đạo điện báo. Mã Đạo. Nưu Đạo hơi sững sờ. Lúc này, Mã Đạo hẳn là cũng tại sát vách đội vàng quay phim mới đúng. Cái giờ này gọi điện thoại làm gì? Nưu Đạo trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là có một loại không hiểu dự cảm. Kết nối điện thoại đằng sau, Mã Đạo mở miệng lại hỏi, cái kia, hỏi ngươi vấn đề. Các ngươi có hay không ngày hôm qua cái bán cá thu cá sủi cảo điện thoại của lão bản? Nưu Đạo nghe chút, kém chút cười ra tiếng. Khá lắm, nguyên lai đại gia gặp phải khốn cảnh là giống nhau. Chỉ nghe Mã Đạo tiếp tục phàn nàn nói, ta bên này toàn đoàn làm phim nháo muốn mua thức ăn, nhất định phải ăn cái kia sủi cảo. Kết quả ta hỏi một vòng, chúng ta đoàn làm phim vậy mà không ai lưu người ta điện thoại của lão bản. Bình thường chơi điện thoại chơi đến bay lên, thời khắc mấu chốt thật sự là từng cái không cơ linh, tức chết ta rồi. Nưu Đạo sắc mặt lập tức trở nên tế nhị, hắn nhìn thoáng qua đứng tại trước mặt Tiểu Lý, đối với điện thoại nói ra, cũng vậy. Ta bên này vậy không cơ linh. Ta vậy đang chuẩn bị để cho người ta ra ngoài tìm xem đâu. Chương 784, ta là thực sự không được chương 784, ta là thực sự không được bên đầu điện thoại kia Mã Đạo nghe chút, lập tức vui vẻ, ôi, vậy thì tốt ta. Nếu chúng ta đồng bệnh tương liên, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Chờ các ngươi người tìm được, nói với ta một tiếng tốt. Nhớ kỹ đem điện thoại giao cho ta cũng chắc chắn muốn cái mấy chục phần. Được được được, tìm được nói cho ngươi. Nưu Đạo đáp. Cúp điện thoại, Nưu Đạo nhìn xem Tiểu Lý, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Lý a, ngươi cũng nghe đến. Mã Đạo bên kia cũng chắc chắn muốn sủi cảo. Hiện tại hai cái đoàn làm phim cơm chưa nhiệm vụ đều rơi xuống trên người ngươi. Tiểu Lý khỏe miệng co giật một chút, khá lắm một cái đoàn làm phim không được, cái này lại tới một cái. Nưu Đạo khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới. Dù sao ngươi tối hôm qua không phải đều tìm đến hai lần rồi sao? Ngươi cùng lão bản kia hữu duyên. Đi thôi, đừng để chúng ta thất vọng. Toàn đoàn làm phim dạ dày đều đang đợi lấy ngươi đây. Tiểu Lý một mặt không nói nhìn xem Nưu Đạo. Hắn có thể nói cái gì đâu? Hắn vậy rất tuyệt vọng a, hắn chỉ là cái đạo cụ, vì cái gì hiện tại cảm giác giống như là biến thành dò xét cửa hàng bắt chủ. Nhưng là, nhìn xem chung quanh các đồng nghiệp gào khóc đòi ăn ánh mắt, Tiểu Lý biết mình không được cũng phải được. Khu biệt thự nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đối với người lái xe tới nói, nơi này có lẽ chỉ là một cước chân ga công phu. Nhưng đối với dựa vào hai chân buôn ba Tiểu Lý tới nói, nơi này đơn giản giống như là một cái không có cối vòng lặp lạ. Tiểu Lý đã vòng quanh khu biệt thự đi dạo 3-4 vòng. Nơi nào có cái gì toan? Nơi nào có cái gì bán sủi cảo lão bản? Ta là thật không được. Tiểu Lý thừa nhận hiện thực tàn khốc này. Hắn tìm không thấy cái kia xuất quỷ nhập thần toa ăn lão bản, chỉ có thể ủ rũ trở lại đoàn làm phim, báo cáo chính mình không có tìm được bánh sủi cảo toa ăn tin tức. Cùng lúc đó, khu biệt thự một chỗ khác. So với Tiểu Lý chật vật, Lâm Huyền Tâm tình coi như không tệ. Sáng hôm nay, hắn tại toàn bộ truyền hình điện ảnh trong căn cứ đi vòng vo một vòng. Truyền hình điện ảnh căn cứ rất lớn, phân chia rất nhiều chỗ khác nhau quay chụp khu vực. Trải qua một phen sàng chọn, Lâm Huyền quyết định đêm nay bày quầy bán hàng địa điểm. Cái chỗ kia ngay tại ly biệt thự khu vị trí không xa, nơi đó có một chỗ chuyên môn dùng để quay chụp nông thôn để tải bố cảnh khu vực. Lâm Huyền trải qua thời điểm, cố ý quan sát một chút, thấy được hai cái đoàn làm phim ngay tại bên kia quay phim. Mà lại, vị trí địa lý vậy rất ưu việt. Thuận cái kia nông thôn bố cảnh khu vực càng đi về phía trước mấy trăm mét, chính là một đầu cổ đại phong cách khu phố. Bên kia là đập phim cổ trang đất tập trung. Lâm Huyền xa xa nhìn thoáng qua, đồng dạng có hai cái đoàn làm phim ở bên kia bận rộn. Cứ tính toán như thế đến, khối kia khu vực chí ít tụ tập 4 cái đoàn làm phim. Đương nhiên, Lâm Huyền cũng không phải là cái người lòng tham. Hắn không hy vọng xa vời buổi tối hôm nay có thể một hơi đem cái này 4 cái đoàn làm phim nhiệm vụ tiến độ toàn bộ cầm xuống. Bảo thủ một chút đoán chừng, khả năng hấp dẫn đến 2 cái đoàn làm phim người thế là tốt rồi. Lâm Huyền trở về phòng bù đắp lại cảm giác, ban đêm muốn bày quầy bán hàng, buổi chiều nhất định phải dưỡng đủ tinh thần. Các loại lần nữa lúc mở mắt ra, đã là 3 giờ chiều. Hắn đặt hàng nguyên liệu nấu ăn đưa đến. Dựa theo hắn trước kia buôn bán quy củ cũ, tân giải khóa thực đơn trước mặt một ngày thực đơn tự nhiên là đều chiếm một nửa. Mặc dù có thịt tam tiên sủi cảo, nhưng tối hôm qua đại thụ khen ngợi cá thu cá sủi cảo cũng không thể rơi xuống. Bất quá, so với cá thu cá sủi cảo cái kia phức tạp trình tự làm việc, thì tam tiên sủi cảo chế tác quá trình liền muốn đơn giản rất nhiều. Đầu tiên là xử lý thịt heo, hắn tuyển dụng chính là béo gầy giao nhau thịt ba chỉ, dầu chân phong phú, bắt đầu ăn thơm nhất. Thịt ba chỉ bị chặt thành bánh nhân thịt, theo thứ tự gia nhập bột đường, rượu gia vị, xì dầu cùng dầu hảo, rải lên một chút dầu trắng tiêu phấn. Hoa tiêu trình độ 3 lần đổ vào, thuận kim đồng hồ quay bánh nhân thịt. Thẳng đến cuối cùng bánh nhân thịt trở nên phát dính, hăng hái, dùng tay vồ một cái, bánh nhân thịt có thể ôm thành đoàn, đầy co giãn, đồng thời bày biện ra chất keo cảm giác. Làm xong bánh nhân thịt, kế tiếp là tôm bóc vỏ. Lâm Huyền xử lý tôm tốc độ cực nhanh, hắn thuần thục bóc đi vỏ tôm, dùng cây tăm chọn đi màu đen chỉ tôm, cắt thành hạt tròn rất lớn tôm bóc vỏ đinh. Cắt gọn tôm bóc vỏ đinh bị để vào một cái trong chén nhỏ, gia nhập một chút rượu gia vị, muối cùng dâu trắng tiêu phấn, lấy tay bắt ướp một lát, để tôm bóc vỏ ngon miệng, khu trừ mùi tanh. Trứng gà dùng đũa nhanh chóng đánh tan, lên nồi đốt chân bóng nóng ngã sau nhập dịch trứng. Hắn dùng đũa nhanh chóng bẻ tán, xào thành khối vụn, thịt ra để ở một bên với mát. Rau hẹ cắt thành đều đoạn ngắn, ngâm một vòng dầu gừng, khóa lại rau hẹ nội bộ trình độ. Hết thể công tác chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bao trước đó, Lâm Huyền mới bắt đầu tiến hành sau cùng hỗn hợp. Hắn đem phơi mát trứng gà nát đổ vào bánh nhân thịt bên trong, khuấy đều. Tiếp lấy ra nhập xử lý tốt tôm bóc vỏ đinh. Cuối cùng, để vào xanh biết rau hẹ đoạn. Màu đỏ thịt, màu vàng trứng, trắng hồng tôm bóc vỏ, xanh biết rau hẹ. Cái này 4 loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau, chỉ là nhìn xem cũng là người ta cảnh đẹp ý vui. Lâm Huyền nhanh chóng hỗn hợp đều, cuối cùng thêm số lượng vừa phải muối gia vị. Gói kỹ sủi cảo, Lâm Huyền vẫn như cũ để Vương Đào lập tức đưa đến toa ăn trong tủ lạnh tiến hành nhanh đông lạnh, cam đoan sủi cảo nấu sau khi đi ra, cảm giác cùng vừa gói kỹ một dạng tươi mới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. 9 giờ tối, Lâm Huyền nhìn đồng hồ, kêu lên Vương Đào, liền xuất phát tiến về nông thôn bố cảnh khu vực. Toa ăn xuyên qua yên tĩnh con đường, rất nhanh liền đến địa phương. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trình độ náo nhiệt của nơi này không thua kém một chút nào ban ngày, toàn bộ thôn đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi là bổ chỉ riêng đèn. Các loại quay chụp thiết bị mắc khung tại thôn đạo hai bên. Mặc cũ nát áo đông diễn viên quần chúng bọn họ ngồi xổm ở góc tường đợi lên sân khấu, đạo diễn cầm loa lớn tại hiện trường chỉ huy điều hành. Đầu này bảo đảm một đầu. Các bộ môn chuẩn bị. Ánh đèn hướng bên trái đánh một chút. Thanh âm huyên náo liên tiếp. Bởi vì trong thôn là quay chụp hạch tâm sở studio, tạp vụ xe cộ là không thể đi vào. Cho nên Lâm Huyền rất tức thời đem toa ăn đứng tại cửa thôn vị trí, nơi này là một khối đất trống, cũng không chặn đường, lại có thể để ra vào người trong thôn một chút liền có thể nhìn thấy. Một cỗ đột nhiên xuất hiện sắc toa ăn, tự nhiên đưa tới một chút đoàn làm phim chú ý của nhân viên làm việc. Mấy cái chính sách đạo cụ cái dương đi ngang qua nhân viên công tác nhìn về bên này một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Ai? Chỗ này làm sao có thêm một cái toa ăn? Bán cái gì? Bánh sủi cảo. Trước kia chưa thấy qua. Bọn hắn xì xào bàn tán vài câu, nhưng dưới chân bước chân cũng không có dừng lại. Vạn sự khởi đầu nan, Lâm Huyền cũng không thèm để ý, ngược lại là Vương Đào có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn rôi cổ hướng bên trong nhìn qua, trong lòng có chút nóng nảy, rõ ràng có tốt như vậy sủi cảo, đám người này làm sao lại không hiểu được đến nếm từ đâu. Vương Đào quay đầu, chủ động hướng Lâm Huyền đề nghị, Lâm Tổng, có muốn hay không ta gào to hai tiếng? Nhìn xem có người hay không muốn đi qua ăn sủi cảo. Chương 785, cái này hơn nửa đêm, ở đâu ra sủi cảo vị? Chương 785, cái này hơn nửa đêm, ở đâu ra sủi cảo vị? Lâm Huyền nghe nói như thế, hơi có chút ý động, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Tính toán. Đoàn làm phim ngay tại quay phim đâu? Ngươi nếu là cái này một cuống họng hô lên đi, để người ta im tiếng làm hỏng sợ là muốn tìm chúng ta phiền phức, trực tiếp đem chúng ta đuổi đi. Vương Đào nghe chút, lập tức rụt cổ một cái. Cũng là ta thiếu suy tính. Mặc dù không có khả năng gào to, nhưng Lâm Huyền cũng là bị Vương Đào lời nói vừa rồi để tỉnh. Không thể ngồi mà chờ chết ta, dù sao tuần này hệ thống nhiệm vụ yêu cầu rất rõ ràng, là muốn hấp dẫn đoàn làm phim người trở thành thực khách. Nếu như một mực làm như vậy chờ lấy, vạn nhất bọn hắn chụp tới hơn nửa đêm đều không nghỉ ngơi, vậy mình làm ăn này còn có làm hay không? Cũng không thể quá cá ướp muối. Lâm Huyền sờ lên cái cằm, trong đầu linh quang lóe lên. Nếu thính giác bên trên kích thích không được, vậy chỉ dùng khứu giác bên trên kích thích. Vương Đào. Lâm Huyền bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Ai, Lâm Tổng, thế nào? Vương Đào nghi ngờ nhìn xem hắn. Lâm Huyền cười nói, có đói bụng không? Hai ta đến ăn sủi cảo đi. Ngươi muốn cái gì khẩu vị? Vương Đào sững sờ, lập tức con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn đã sớm nói bụng. Nhưng là cân nhắc đến cái này, dù sao cũng là Lâm Tổng bảy quẩy bán hàng muốn bán thương phẩm, mỗi một phần đều là tiền. Lâm Tổng không mở miệng, hắn là một cái trợ lý, làm sao có ý tứ chủ động nói muốn ăn lão bản đồ vào đâu. Hiện tại Lâm Tổng thế mà chủ động xách ra. Vương Đào vui như điên, lúc này nói ra, Lâm Tổng, ta muốn ăn tam tiên nhân bánh sủi cảo. Đi, chờ xem. Lâm Huyền bận ra lò khí ga chốt mở. Trong nồi nước tại lửa mạnh ra chỉ bên dưới, rất nhanh liền bắt đầu sôi trào quay cuồng. Nước lăn đằng sau, Lâm Huyền liền từ trong tủ lạnh xuất ra hai phần thịt tam tiên sủi cảo. Theo nhiệt độ nước lần nữa lên cao, sủi cảo trong nước nóng trên dưới quay cuồng. Sủi cảo da cấp tốc trở nên trong suốt đứng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu hồng phấn tôm bóc vỏ cùng xanh biết rau hẹ. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ hương khí bắt đầu thuận hơi nước ở trong không khí tràn ngập ra. Vương Đào đứng tại toa ăn bên cạnh, nhìn không được hít sâu một hơi. Đầu tiên tiến vào trong lỗ mũi là mạch mùi thơm, là sủi cảo da hương vị. Ngay sau đó là nhàn nhạt dầu đường vị, thuần hậu vị thịt, tôm bóc vỏ thơm ngon mùi vị. Vương Đào nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Nghe đứng lên đều thơm như vậy, ăn vào trong miệng còn phải. Rất nhanh, sủi cảo liền nấu xong. Lâm Huyền dùng môi vớt đem sủi cảo bò lên, nhỏ giọt cho khô trình độ, thịnh tại hai cái duy nhất một lần trong bàn ăn. Tốt, ăn đi. Lâm Huyền đem trong đó một bàn đưa cho Vương Đào. Vương Đào không kịp chờ đợi từ Lâm Huyền trong tay tiếp nhận bàn ăn. Hắn cũng không đoái hoài tới mới ra nổi sủi cảo nóng miệng, cầm lấy đũa, kẹp lên một cái liền hướng trong miệng nút. Sủi cảo ra cửa vào chân trượt, mang theo kinh đạo. Răng nhẹ nhàng khẽ cắn, nóng hổi nước trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Hô hô hô, Vương Đào bị bỏng đến liên tục hít vài hơi hơi lạnh, nhưng trên mặt biểu lộ lại đặc biệt say mê. Sự thật chứng minh, Lâm Huyền mưu kế nhỏ không dùng sai. Khoảng cách cửa thôn chỗ không xa, có một cây đại thụ. Dưới cây, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử chính tựa ở trên cành cây, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy điện thoại. Hắn gọi Dương Tùng, là phụ cận đại học một tên sinh viên năm 3. Dương Tùng tâm tình, lúc này đang đứng ở trong hương phấn điểm. Hắn lúc đầu chỉ là tại trên mạng thấy được một cái kiêm chức diễn viên quần chúng thông báo tuyển dụng tin tức, nói là muốn diễn loại kia tranh nền bên trong người qua đường giáp. Nghĩ đến có thể kiếm ít tiền lẻ, Dương Tùng không nói hai lời liền đến. Kết quả sau khi đến, có lẽ là gặp vận may. Cái kia lúc đầu muốn diễn chỉ có hai câu lời kịch diễn viên quần chúng diễn viên, bởi vì có chuyện gì không có cách nào tới. Đạo diễn cảm thấy Dương Tùng ngoại hình không sai, để hắn thử niệm hai câu lời kịch. Tại chỗ đánh nhịp để hắn thay thế nhân vật kia, không chỉ có tăng thêm lời kịch, còn muốn hắn nhiều đập hai trận đùa giỡn. Đây đối với một cái bình thường sinh viên tới nói, đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự. Dương Tùng cảm thấy mình đơn giản quá ưu tú. Thừa dịp nghỉ ngơi đứng không, hắn vui tươi hớn hở cầm điện thoại, đập trường tự phách. Phối văn đạo, kiêm chức diễn viên quần chúng, kết quả không cẩn thận bị đạo diễn nhìn trúng, tăng thêm lời kịch, còn muốn ta nhiều đập hai trận. Chẳng lẽ ta trời sinh chính là ăn chén cơm này? Ta có phải hay không muốn phát hỏa? Phát xong đằng sau, quét một cái tân đổi mới giới diện. Vòng bằng hữu này trong nháy mắt nhiều 7-8 cái lời khen, còn có mấy đầu bình luận. Ngoa tạo, thùng cang như bức. Đây là cái nào đoàn làm phim? Cậu phú quý chớ quên đi a. Đại Minh Tinh, giúp ta ký cái tên thôi. Dương Tùng nhìn xem những bình luận này, trong lòng đẹp đến mức không được. Trong óc của hắn đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình nếu là thật lửa khắp cả nước, đi ra ngoài bị fan hâm mộ bao vây chặt đánh, không thể không mang theo kính dâm khẩu trang tràn diện. Ai, đến lúc đó còn phải xin mời bảo tiêu, thật phiền phức. Dương Tùng phàm nhĩ tái mà thầm nghĩ. Đang nghĩ ngợi đâu, một trận gió nhẹ thổi qua. Dương Tùng cái mũi bỗng nhiên giật giật, một cỗ mùi thơm chui vào mũi của hắn. Hơn nửa đêm này ở đâu ra sủi cảo vị? Còn như thế hương. Dương Tùng vô ý thức từ sau cây thò đầu ra, nhìn chung quanh một chút, lập tức liền thấy được cửa thôn toa ăn. Dương Tùng lập tức kinh ngạc. Đêm hôm khuya khoắt này loại này sở tiêu đi ô cửa ra vào, làm sao còn có người bày quẩy bán hàng bán bánh sủi cảo? Đây cũng quá không khoa học. Bất quá, khoa học không khoa học đã không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Dương Tùng bụng ở thời điểm này rất không tự chủ kêu một tiếng. Ung ung cục một tiếng vang này, đem hắn từ minh tinh trong mộng kéo về thực tế. Hắn là thật đói bụng. Bởi vì lúc đầu nguyên kế hoạch, hắn chỉ là một cái lâm tràng diễn viên quần chúng đập hoàn buổi chiều một tuần kịch liền có thể tính tiền rời đi. Cho nên đoàn làm phim phát cơm tối cơm hộp thời điểm, căn bản cũng không có thống kê phần của hắn. Ai biết về sau lâm thời thêm đùa giỡn, một mực chụp tới hiện tại. Cái kia một trận đoàn làm phim cơm hộp mà thôi, Dương Tùng bản thân vậy không chút nào để ý, hắn cảm thấy mình lập tức liền là có lời kịch diễn viên phải có phong cách. Dù sao đập hoàn tiếp xuống màn ảnh phía sau liền không có phần diễn cùng lắm thì muộn một chút tìm cửa hàng giá rẻ mua cái bánh mì giải quyết một cái. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ý chí lực tại mỹ thực trước mặt là yếu đuối như thế. Đêm hôm khuya khoắt này lại có người như thế không đạo đức ở chỗ này bán bánh sủi cảo. Còn như thế hương. Dương Tùng nuốt ngụm nước miếng, cảm giác trong dạ dày giống như là có lửa tại đốt. Hắn ở trong lòng hung hăng khiển trách một chút cái kia bán bánh sủi cảo lão bản, hơn nửa đêm phóng động, đơn giản không có nhân tính. Khiển trách xong sau, chân của hắn cũng rất thành thật, không chút do dự rời đi cây đại thụ kia, hướng phía toa ăn bước nhanh tới. Cách hắn ra sân quay chụp cái cuối cùng màn ảnh còn muốn 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, đầy đủ. Ta ăn nhanh lên, hẳn là cũng không biết chậm trễ quay chụp. Nếu là đói bụng diễn kịch, vạn nhất quên từ vậy ta diễn nghệ kiếp sống chẳng phải hủy sao? Dương Tùng âm thầm suy nghĩ, tìm cho mình cái hoàn mỹ lý do sau, hắn bước nhanh hơn. Đợi đến đứng ở toa ăn trước mặt, mùi thơm kia càng đậm. Lão bản, sủi cảo bán thế nào? Dương Tùng không kịp chờ đợi hỏi. Chương 786, ăn bữa ngon chúc mừng một chút cũng không quá đáng a. Chương 786, ăn bữa ngon chúc mừng một chút cũng không quá đáng a. Ngay tại vùi đầu khổ cật Vương Đào bị giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy có khách nhân đến không thể không lấy lớn lao nghị lực, dừng lại còn chưa ăn xong sủi cảo, đổi lại một bộ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Người tốt, chúng ta cái này có cá thu cá sủi cảo cùng thịt tam tiên sủi cảo. Cá thu cá sủi cảo 60 nguyên một phần 16 cái. Thịt tam tiên sủi cảo 40 nguyên một phần, đồng dạng 16 cái. Ta đi nghe được cái giá tiền này, Dương Tùng thiếu chút nữa trực tiếp thốt ra một câu gian thương. Nói đùa cái gì? Hắn nhớ ký trường học nhà ăn bán tam tiên sủi cảo, một phần mới 13 khối tiền. Hơi đắt một chút thức ăn ngoài cũng chính là 20 khối tiền cao nữa là. Bữa ăn này xe, dừng ở bên đường, cũng dám bán 40 một phần. Cái kia cá thu cá càng là không hợp thói thường, muốn 60. Đoạt tiền a đây là. Dương Tùng trong lòng phản ứng đầu tiên là xoay người rời đi. Hắn là một học sinh, giá tiền này với hắn mà nói là thật có chút siêu cương. Nhưng chợt, ánh mắt của hắn lại rơi vào Vương Đào vừa mới buông xuống trong bàn ăn. Ở trong đó sủi cảo trắng trắng mập mập kích cỡ sát thực rất lớn. Mà lại, cái kia cắn một nửa sủi cảo mặt cắt vô cùng rõ ràng, Dương Tùng mắt sắc, liếc mắt liền thấy được bên trong rất lớn quả tôm bóc vào đình, còn có sung mãn bánh nhân thịt cùng vàng nhạt trứng gà. Lại thêm cái kia cố một mực hướng trong lỗ mũi chui lưng khí, sát thực so với hắn nếm qua bất luận cái gì sủi cảo đều muốn hương. Dương Tùng do dự, mặc dù quý là mắc tiền một tí, nhưng cái này dùng tài liệu giống như cũng không phải rất hố. Mà lại ta hiện tại là chuẩn minh tinh, ăn bữa ngon chúc mừng một chút cũng không quá đáng đi. Dương Tùng ở trong lòng bản thân an ủi hai câu, sau đó gật đầu nói, được chưa? Vậy phiền phức cho ta nấu một phần thịt tam tiên sủi cảo đi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra trả tiền mã, hắn quyết định hay là trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Về phần cái kia 40 khối tiền, coi như là vì nghệ thuật hiến thân. Tốt, chờ một lát. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Động tác của hắn không đội không chậm, lộ ra một cỗ bếp trưởng thong dong. Hắn quay người, để lộ nắp nổi. Nhiệt khí trong nháy mắt dâng lên, tại dưới ánh đèn hình thành màu trắng sương mù. Lâm Huyền thuần thục từ trong tủ lạnh lấy ra một phần vừa mới gói kỹ thịt tam tiên sủi cảo. Hắn nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay, sủi cảo tựa như cùng nhảy cầu vận động viên một dạng, từng cái nhảy vào nóng hổi trong nước. Từ ngực từ ngực, bọt nước bốc lên, sủi cảo trong nồi chập trùng lên xuống. Lâm Huyền cầm muôi bớt, dọc theo cạnh nồi nhẹ nhàng thôi động, phòng ngừa sủi cảo dính liền. Ánh mắt của hắn chuyên chú, phảng phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Theo trong nồi nước nóng lần nữa sôi trào, không có vài phút, những cái kia nguyên bản chìm tới đáy sủi cảo từng cái nâng lên. Bụng của bọn nó trở nên căng phồng, màu da trở nên nóng ánh sáng long lanh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu hồng phấn tôm bóc vỏ cùng xanh biếc rau hẹ. Hòa hầu đến, Lâm Huyền quan lửa, dùng môi vớt đem sủi cảo vớt ra, nhỏ giọt cho khô trình độ. Hắn đem sủi cảo thịnh tại một sạch sẽ duy nhất một lần trong bàn ăn. Đĩa mặc dù đơn giản, nhưng bên trong sủi cảo lại bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như là từng cái chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt mong đợi Dương Tùng, hỏi, dấm cùng quả ớt muốn đi? Dương Tùng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt chăm chú nhìn trong mâm sủi cảo, liên tục gật đầu nói muốn. Đều muốn. Nhiều đến điểm quá ớt. Mấy ngày nay ăn đoàn làm phim cơ hội, trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Hiện tại ngửi được cái này sủi cảo mùi thơm, Dương Tùng chỉ muốn dùng mãnh liệt nhất hương vị đến tỉnh lại chính mình vị giác. Lâm Huyền mỉm cười, hắn cầm lấy bên cạnh giấm ấm cùng nước ép ớt bình, đem hai loại đồ chấm phân biệt đổ vào bàn ăn biên giới dự lưu trong lỗ khảm. Cái kia nước ép ớt là Lâm Huyền đặc chế, hồng lượng mê người, còn không có ăn liền có thể ngửi được một cỗ cháy hương vị tay. Sau đó, Lâm Huyền hai tay bưng lên bàn ăn, đưa cho Dương Tùng, ấm giọng nhắc nhở, coi chừng nóng. Mới ra nồi bên trong có nước canh. Dương Tùng không kịp chờ đợi tiếp nhận sủi cảo. Bàn ăn vào tay ấm áp, thậm chí có chút phòng tay. Nhưng điểm ấy nhiệt độ đối với giờ phút này bụng đói kêu vang hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn cúi đầu xuống, hít vào một hơi thật dài. Mùi vị đó đơn giản tuyệt. Vừa nấu xong sủi cảo trắng trắng mập mập, từng cái da mỏng nhân bánh đại, nhìn liền rất có thèm ăn. Bột mì đặc thù mạch hương, hỗn hợp có thịt heo loại kia thuần hậu dầu chân hương khí, lại xen lẫn tôm loại kia tươi mát hải sản vị, đập vào mặt. Mùi thơm này nồng đậm mà không ngán người, trực tiếp chui vào Dương Tùng lỗ mũi, thuận khí quản thẳng tới phế phủ, sau đó cấp tốc khơi gợi lên trong dạ dày còn sâu thèm ăn. Ung ung cục, một lần nữa phát ra kháng nghị tiếng thê. Dương Tùng cũng nhịn không được nữa, hắn cầm lấy đũa, vậy mặc kệ nóng không nóng, trực tiếp kẹp lên một cái sủi cảo. Hắn thậm chí đều không có đi chám giấm cùng quả ớt, liền muốn trước nếm thử cái này sủi cảo nguyên vị. Hắn đem sủi cảo đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Đó là sủi cảo da rất có tính bền dẻo, mang theo một loại kình đạo cảm giác, cũng không dính răng vậy không mềm nát. Ngay tại cắn mở trong nháy mắt, loại kia bị khóa ở da mặt bên trong nhân nhồi hương khí, giống như là đột nhiên tìm được chỗ tháo nước hồng thủy, đột nhiên trở nên nồng. Đầu tiên lao ra là tôm bóc vỏ tươi, ngay sau đó là thịt heo nhân bánh loại kia nở nàng chân như bôi dầu cảm giác, hoàn toàn không có mùi tanh, chỉ có tràn đầy mùi thịt. Rau hẹ là vẽ rồng điểm mắt chí bút, nhẹ nhàng khoan khoái giòn non, xen lẫn trong bánh nhân thịt cùng tôm bóc vỏ bên trong, không chỉ có trốn thoát thịt đầy mỡ, còn mang đến một cỗ đặc biệt thanh hương. Dương Tùng từ từ nhấm ướt, nhân nồi bên trong nước canh thuận đầu lưỡi chảy xuôi, vị tươi thuần khiết không gì sánh được. Đây không phải là loại kia dựa vào bột ngọt cùng kê tinh đắp lên đi ra giả tươi, mà là nguyên liệu nấu ăn bản thân nguyên chất nguyên vị tươi đẹp. Tôm bóc vỏ giòn non đạn răng, thịt heo nhân bánh tinh tế tỉ mỉ chân mềm, chân như bôi dầu cảm giác vừa đúng, rau hẹ thoải mái giòn nhiều chất lỏng, trung hòa thịt nặng nề, cũng làm cho tôm bóc vỏ vị tươi càng thêm đột xuất. Mà cái kia sủi cảo ra, vậy hút đầy nhân nồi nước. Ngay đến cuối cùng, mặt hương, mùi thịt, tôm tươi, rau hẹ rõ ràng kình, tại trong miệng quanh quẩn, đơn giản dư vị vô tận. Một cái sủi cảo vào trong bụng, Dương Tùng trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem trong mâm còn lại sủi cảo. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy sủi cảo? Hắn đời này nếm qua sủi cảo vậy không ít, cái gì nhanh đông lạnh, tiệm cơm thậm chí trong nhà bao, nhưng chưa từng có lần nào như hôm nay dạng này, để hắn cảm thấy như vậy rung động. Hắn lúc đầu coi là cái này toa ăn lão bản là cái gian thương, cũng dám bán 40 khối tiền một phần tam tiên sủi cảo. Nhưng giờ này khắc này, Dương Tùng ý nghĩ triệt để thay đổi. Hắn cảm thấy tiền này tuyệt không thua thiệt. Thậm chí có loại ăn ngon như vậy sủi cảo mới bán 40, chính mình thật sự là kiếm lợi lớn cảm giác. Cái này dùng tài liệu tay người này, đặt ở loại kia nhà hàng cấp cao trong, bán cái hơn 100 chỉ sợ đều có người cấp ăn. Thật đáng giá. Sợ hai thán phục ở giữa, Dương Tùng đôi đũa trong tay căn bản không dừng được. Hắn lại kẹp lên một cái sủi cảo, lần này hắn tại giấm trong đĩa chám một chút. Giấm vị chua kích phát bánh nhân thịt vị tươi, để cảm giác trở nên càng thêm phong phú. Tiếp theo là cái thứ ba, lần này chám một chút nước ép ớt. Cứ như vậy, liên tiếp ba cái sủi cảo vào trong bụng, Dương Tùng chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Chương 787, ca thật không phải cố ý. Chương 787, ca thật không phải cố ý. Đang lúc hắn chuẩn bị kẹp lên cái thứ tư sủi cảo thời điểm, đột nhiên bên cạnh cách đó không xa quay chụp trong sân chuyển đến hô to một tiếng. Dương Tùng, Dương Tùng, người người đâu? Chuẩn bị ra sân quay chụp. Dương Tùng bị dọa đến tay run một cái, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Gọi hắn chính là một tên khác diễn viên quần chúng Tráng Ca. Tráng Ca là cái hơn 40 tuổi đại thúc trung niên, hình dáng cao lớn thô kệch, một mặt chất phát tướng. Mặc dù hai người tuổi tác kém hơn 10 tuổi, nhưng hôm nay tại sở tiêu đi ô đợi lên sân khấu thời điểm hàn huyên vài câu, ngoài ý muốn rất hợp duyên. Tráng Ca nhìn Dương Tùng là người sinh viên đại học, đối với hắn có chút chiếu cố. Lúc này, Tráng Ca đang đứng tại dưới ánh đèn, lo lắng nhìn chung quanh. Dương Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoảng bét, thời gian không có khống chế tốt, ăn đến quá đầu nhập. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong mâm còn thừa lại hơn phân nửa sủi cảo, trong lòng gọi là một cái không bỏ a, cái này sủi cảo vừa mới ăn ra điểm mùi vị đến, chính là nhất đã nghiền thời điểm, làm sao lại muốn lên sàn nữa nha. Nhưng là, hắn cũng biết nặng nhẹ. Mặc dù chỉ là cái diễn viên quần chúng, nhưng dù sao cầm tiền, mà lại lần này còn có lời kịch, nếu là làm trễ mãi quay trụ, đạo diễn nổi giận lên cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù rất muốn đem trong tay sủi cảo ăn xong, nhưng mắt thấy bên kia mặt khác diễn viên đều đã bắt đầu giành chỗ, thợ chỉnh đèn vậy đang điều chỉnh đèn sáng. Đến rồi đến rồi. Dương Tùng lên tiếng, không thể không đội vàng hướng trở về. Tráng Ca nhìn thấy Dương Tùng từ trong bóng tối đối diện chạy tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn phàn nàn nói, tiểu tử ngươi chạy chỗ nào rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi lâm chàng chạy chỗ đâu, dọa ta một hồi. Nói đi. Tráng Ca ánh mắt rơi vào Dương Tùng trên tay. Hắn liền thấy được Dương Tùng trong tay bưng một bàn nóng hôi hổi sủi cảo, lập tức sững sờ. "Tiểu tử ngươi chạy chỗ nào mua một phần sủi cảo?" Tráng Ca kỳ quái mà hỏi thăm. "Cái bên này trừ đoàn làm phim kia cơm hộp bày, vậy không gặp có khác ăn cơm chỗ ngồi a, mà lại đoàn làm phim cơm hộp đã sớm phát xong, cái này sủi cảo nhìn xem cũng không giống là cơm hộp bên trong loại kia." Mắt thấy mặt khác diễn viên đều đã vào chỗ, đứng ở đằng kia ấp ủ tâm tình. Dương Tùng căn bản không kịp giải thích cái này sủi cảo lai lịch. Hắn vội vàng đem trong tay bàn ăn đưa cho Tráng Ca, ngữ khí gấp rút dặn dò, "Tráng Ca, ngươi trước cầm dùng ta." chờ ta diễn xong đầu này liền trở lại ăn. Nói xong, hắn đem sủi cảo hướng Tráng Ca trong ngực bị lại, lưu lại một câu xin nhờ liền đội vàng hướng giữa sân chạy tới. Tráng Ca vô ý thức tiếp nhận đĩa, chịu nặng còn mang theo nhiệt độ. Hắn nhìn xem Dương Tùng cái kia vô cùng lo lắng bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay sủi cảo, dở khóc dở cười lắc đầu. Đứa nhỏ này diễn kịch còn băn khoăn ăn. Tráng Ca cười lẩm bẩm một câu. Sau đó, Tráng Ca bưng sủi cảo, quay người hướng mặt khác diễn viên quần chúng hạ tràng nghỉ ngơi địa phương đi đến. Nơi đó có một loạt bàn, ghế, là cho đường đùa phần diễn viên quần chúng ngồi nghỉ ngơi. Mấy người mặc cũ nát thôn dân quần áo diễn viên quần chúng đang ngồi ở chỗ ấy nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tráng Ca bưng một bàn sủi cảo đi tới, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Cái kia sủi cảo bề ngoài thật sự là quá tốt rồi, tại sờ tiêu đi ô dưới ánh đèn, lộ ra đặc biệt mê người. Mấy người trên mặt đều nhao nhao lộ ra kỳ quái biểu lộ. Có người nhịn không được mở miệng hỏi, Tráng Ca, ngươi từ đâu tới sủi cảo? Đoàn làm phim phát bữa ăn khuya. Nếu là phát bữa ăn khuya làm sao không có là chúng ta a? Một người khác vậy nô đầu ra tới hỏi. Tráng Ca tìm cái ngựa không đâm ngồi xuống, đem đĩa đặt ở trên đầu gối, cười nói, không phải ta sủi cảo, vậy không có phát bữa ăn khuya. Đây là Tiểu Dương. Ai biết tiểu tử này từ chỗ nào mua sủi cảo, còn không có ăn xong liền bị đạo diễn hô hào ra sân, để cho ta giúp hắn nhìn xem. Lại có người mở miệng nói, cái này sủi cảo nhìn xem rất không tệ nha. Ngươi nhìn cái kia ra, trắng trắng mập mập xem xét liền tốt ăn. Cái này nếp nhăn bóp vậy xinh đẹp, khẳng định là tinh khiết thủ công sủi cảo, không phải loại kia nhanh đông lạnh hàng. Đúng vậy a, nghe thật là thơm. Ta đều ngửi được tôm bóc vỏ mùi vị. Đây cần bao nhiêu tiền một phần a? Tráng Ca tán đồng gật gật đầu. Sát thực hương. Vừa rồi từ nhỏ Dương trong tay tiếp nhận sủi cảo thời điểm, hắn đã nghe đến cái kia cố mùi thơm nồng nặc, thẳng hướng trong lỗ mũi chui, câu dẫn người ta trong lòng ngứa một chút. Đáng tiếc Dương Tùng tiểu tử kia vội vã ra sân, không nói chính mình là ở đâu mua. Không phải vậy hắn vậy cao thấp đi mua một phần nếm thử. Dù sao hôm nay cơm tối cái kia cơm hộp thực sự quá khó ăn, hắn cũng liền ăn vài miếng cơm trắng, hiện tại đã sớm đói bụng. Nghĩ được như vậy, Tráng Ca cười nói, quả thật không tệ. Đợi lát nữa tiểu Dương tiểu tử kia xuống tới, ta hỏi một chút hắn còn đánh giá thấp cái này sủi cảo uy lực. Ngay tại hắn nói chuyện một chốc lát này, hương khí không ngừng mà hướng hắn trong lỗ mũi chui. Còn chưa có nói xong, hắn liền cảm thấy đầu lưỡi của mình phía dưới đột nhiên có một dòng nước nóng tuôn ra. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy một chuỗi bóng ánh sáng long lanh nước bọt từ trong miệng của mình bay ra, tinh chuẩn không sai lầm rơi xuống trong tay trên bàn ăn. Lần này, Tráng Ca lập tức trợn tròn mắt. Hắn nhìn xem trong mâm sủi cảo, trên mặt biểu lộ đọc lại. Nói chuyện phun nước miếng coi như xong, đây là chuyện thường xảy ra. Nhưng thật vừa đúng lúc ô nhiễm tiểu Dương đồ ăn, cái này tính chất coi như thay đổi a. Đó là người ta để hắn hỗ trợ trông coi sủi cảo a. Mặt khác mấy cái diễn viên quần chúng thấy cảnh này, đầu tiên là sức sở, lập tức cười lên rồi. Ha ha ha ha. Tráng Ca, ngươi thế này thì quá mức rồi. Chết cười ta. Tráng Ca, coi như cái này sủi cảo cho dù tốt ăn, cũng không trở thành như vậy đi. Thèm ăn nước bọt đều chảy ra. Ôi không được, Tiểu Dương lần này muốn ăn nước miếng của ngươi, Tráng Ca. Ngươi đây là cho người ta nạp liệu a. Đây coi là không tính là cái gọi là gián tiếp cái kia. Ha ha ha ha. Đại gia cười đến ngửa tới ngửa lui. Tráng Ca xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn thật không phải cố ý. Thật chỉ là bởi vì cái này sủi cảo quá thơm tăng thêm nói chuyện có chút gấp, ai có thể nghĩ tới nước miếng của mình hội phun ra ngoài à. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn xem trong tay đĩa một mặt bất đắc dĩ. Đừng chế rêu ta. Cái này sủi cảo khẳng định không có khả năng lại để cho Tiểu Dương ăn nha. Cái này nếu để cho hắn ăn, ta thành người nào? Người ta để hắn nhìn cái sủi cảo, kết quả hắn cho người ta phun ra một mâm nước bọt. Lời tuy như vậy, Tráng Ca nhìn xem trong tay sủi cảo, có chút khó khăn. Cái này sủi cảo nhìn xem còn thừa lại một đống lớn đâu. Cái này nếu là thật đủ, vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Một mặt là cảm thấy ăn có chút xấu hổ, dù sao cũng là đồ của người khác, một phương diện khác, hương khí kia thật sự là quá câu người mà lại dù sao đều dính nước miếng của mình, trừ chính mình vậy không ai có thể ăn. Hắn do dự mấy giây, cuối cùng, tiết kiệm lương thực truyền thống Mỹ Đức chiến thắng mặt mũi. Tráng Ca hít sâu một hơi, quyết định bằng không hay là chính mình ăn hết đi. Dù sao là chính ta nước bọn, chính ta lại không chê. Tráng Ca ở trong lòng tự an ủi mình, đây cũng là Tiểu Dương cắt lỗ tránh khỏi lãng phí lương thực. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại quay phim Dương Tùng. Tiểu Dương, xin lỗi. Ca thật không phải cố ý, ca đợi lát nữa nhất định sẽ mua cho ngươi một phần mới. Tráng Ca ở trong lòng yên lặng đối Dương Tùng nói lời xin lỗi. Chương 788, Tráng Ca. Miệng hạ lưu tình A. Chương 788, Tráng Ca. Miệng hạ lưu tình A. Tráng Ca đem Dương Tùng vừa mới đã dùng qua đũa cầm lên, tại trên tay áo xoa xoa, sau đó quay đầu, dùng đũa đầu phía kia kẹp lên một cái sủi cảo. Nóng hổi sủi cảo một cửa vào, Tráng Ca con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Nô. Hắn phát ra một tiếng mơ hồ không rõ sợ hãi thán phục, trong nháy mắt liền bị mùi vị kia chinh phục. Hắn không nghĩ tới, cái này sủi cảo không chỉ có nhìn xem đẹp mắt, nghe hương, ăn vào trong miệng càng là ghê gớm. Cái này ra làm sao như thế kinh đạo? Thịt này nhân bánh làm sao thơm như vậy? Tôm này nhân làm sao như thế đạn răng? Cái này rau hẹ làm sao như thế tươi? Mỗi một loại hương vị đều đang trùng kích lấy hắn vị giác, để hắn cảm giác trước kia ăn những cái được gọi là sủi cảo đơn giản chính là rác rưởi. Đây cũng quá ăn ngon. Tráng Ca trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này một cái sủi cảo vào trong bụng, tựa như là mở ra vẹn đỏ dạ ma hạt. Mùi vị kia thật sự là thái thượng đầu, tay của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Tráng Ca lại kẹp lên một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon. lại ăn một cái căn bản không dừng được a. Hiện trường đóng phim bên kia, Dương Tùng đứng vào vị trí. Hắn hôm nay muốn vai diễn chính là một cái bị ác bá khi dễ thôn dân một trong. Đợi lát nữa muốn nói lời kịch là, đây là mẹ ta để lại cho ta đồ vật, ngươi không có khả năng lấy đi. Mặc dù lời kịch không nhiều, nhưng đây chính là hắn lần thứ nhất có lời kịch phần diễn, hắn nhất định phải diễn tốt, tranh thủ cho đạo diễn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Theo đạo diễn một tiếng ạt sần, quay chụp bắt đầu. Hết thể cũng rất thuận lợi. Ánh đèn đánh vào trên mặt, màn ảnh chậm rãi tiến lên. Cái kia vai diễn ác bá diễn viên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí thế hung hăng đi hướng Dương Tùng. Hắn đưa tay một thanh níu lại Dương Tùng cổ áo. Ngọc bội kia không tệ a. Ác bá chỉ vào Dương Tùng trên cổ treo một khối nhựa tợ lạc tiệp đạo cụ ngọc bội, hung tợn nói ra, tiểu tử ngươi còn giữ thứ đồ tốt này. Ta muốn. Dương Tùng một mặt sợ nhìn xem ác bá, đây là kịch bản yêu cầu phản ứng. Hắn hé miệng, đang muốn nói mình lời kịch. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn bất thình lình quét đến ác bá phương hướng sau lưng. Nơi đó là diễn viên quần chúng khu nghỉ ngơi, khoảng cách quay chụp hơi lớn khái có 2-30 mét xa. Tại một đám đứng đấy xem náo nhiệt diễn viên quần chúng bên trong, Tráng Ca thân ảnh đặc biệt dễ thấy. Chỉ gặp Tráng Ca chính cúi đầu, trong tay bưng cái kia quen thuộc màu trắng bàn ăn. Hắn chính cầm bữa, tần suất cực nhanh từ trong bàn ăn kẹp lên sủi cảo, một cái tiếp một cái nhét vào trong miệng của mình. Sói kia nuốt hổ nuốt dáng vẻ, phản phất mấy trăm năm chưa từng ăn cơm một dạng. Dương Tùng tại chỗ chấn kinh. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, con người địa chấn. Tình huống như thế nào? Chính mình để Tráng Ca giúp mình bưng sủi cảo, là để hắn hỗ trợ trông giữ a, không phải để hắn hỗ trợ ăn a, mà lại đó là chính mình ăn thừa sủi cảo a. Tráng Ca làm sao bên dưới phải đi miệng? Càng quan trọng hơn là chính mình hoa 40 nguyên khoản tiền lớn mua sủi cảo a, đó là hắn để ăn mừng chính mình trở thành mời riêng diễn viên mà mua hàng xa xỉ a. Chính hắn đều mới ăn ba cái, không nghĩ tới Tráng Ca nhìn vẻ mặt chất phát, mày rậm mắt to lại là loại người này. Vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ăn bụng chính mình sủi cảo. Ta sủi cảo Dương Tùng lòng đang dỉ máu. Chấn kinh sau khi, Dương Tùng trong lòng tràn đầy bi phẫn, vô ý thức hô lên chính mình lời kịch, đây là mẹ ta để lại cho ta đồ vật, ngươi không có khả năng lấy đi. Vai diễn ác bá diễn viên đều bị giật nảy mình. Hắn vốn đang tại làm từng bước diễn kịch, không nghĩ tới đối diện cái này mới tới diễn viên quần chúng vậy mà lực buộc phát mạnh như vậy. Ánh mắt kia, hắn không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ác bá tựa hồ là bị Dương Tùng diễn kỹ chấn một cái, nhưng hắn dù sao cũng là lao diễn viên phản ứng rất nhanh. Hắn vội vàng điều chỉnh trạng thái, nối liền chính mình lời kịch, càng thêm hung ác nói ra, ta quản ngươi nhiều như vậy, thứ này ta cầm, ngươi có thể đem ta thế nào? Nói xong, hắn một thanh giật xuống ngọc bội, đẩy ra Dương Tùng. Thẻ. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, cảnh diễn này kết thúc. Một giây sau, vai diễn ác bá diễn viên trong nháy mắt xuất diễn. Hắn biến sắc, từ vừa rồi hung thần ác sát biến thành vẻ mặt tươi cười. Hắn vô vô Dương Tùng bả vai, cười ha hả nói ra, "Ôi, không tệ a tiểu hòa tử. Vừa rồi một tiếng hét kia đem ta đều gây kinh hãi. Tiểu tử ngươi diễn kỹ có thể nha, cảm xúc rất sung mãn." Luyện qua, Liên Liên đối đang giám thị khí phía sau đạo diễn, vậy cầm lấy loa lớn, xuống bên này hô một câu, "Đầu này diễn không sai, chuẩn bị xuống một trận." Đạo diễn trong thanh âm tràn đầy tán thưởng, đối với một cái lâm thời trộm tới diễn viên quần chúng có thể có loại biểu hiện này, hắn là phi thường hài lòng. Nhưng mà, đối mặt đám người khích lệ, Dương Tùng làm thế nào vậy cao hứng không nổi. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng của hắn không có diễn kỹ bị khẳng định cao hứng, chỉ có sủi cảo bị ăn bụng bi phẫn. Mắt thấy mặt khác diễn viên bắt đầu hạ tràng nghỉ ngơi, thợ chỉnh đèn bắt đầu đổi vị trí máy. Dương Tùng rốt cuộc không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng co cẳng liền chạy, phóng tới Tráng Ca phương hướng. Hắn ở trong lòng hò hét, "Tráng Ca, miệng hạ lưu tình a, lưu cho ta một mục a." Hắn ý đồ vãn hồi chính mình sủi cảo, dù là chỉ còn lại có một cái cũng tốt. Nhưng mà, cái này 2-30 mét khoảng cách, vào lúc này lộ ra là xa xôi như vậy. Chờ đến trước mặt, hết thể đã trễ rồi. Dương Tùng trơ mắt nhìn Tráng Ca đem trong mâm cái cuối cùng mập trắng mập sủi cảo gấp lên, sau đó lấy một loại cực kỳ hưởng thụ tư thái, nhét vào trong miệng của mình. Tráng Ca quay hàm phình lên trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Cái kia rông tuyết đĩa, tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt trước mắt, phản phất tại chế rêu Dương Tùng vô năng. "Ta sủi cảo a." Dương Tùng kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương. Hắn dừng ở Tráng Ca trước mặt, hai tay ôm đầu, một mặt tuyệt vọng. Tráng Ca chính ngay lấy cuối cùng một ngụm sủi cảo đâu, nghe được tiếng kêu thảm này, giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Dương Tùng đi tới, yên lặng tay cầm trong miệng sủi cảo nuốt xuống, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ lúng túng dáng tươi cười. Hắn cũng biết chính mình chuyện này làm được không chính cống. Hắn vội vàng giải thích nói, "Tiểu Dương, cái kia ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải cố ý muốn ăn ngươi sủi cảo. Chuyện này đi, nó là cái ngoài ý muốn. Thật là cái ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn?" Dương Tùng chỉ vào đĩa không, bi vẫn muốn tuyệt, cái này cũng gọi ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có thể đem nguyên một cuộn sủi cảo đều ngoài ý muốn vào trong bụng. "Tráng Ca, ngươi bồi ta sủi cảo." Tráng Ca một mặt đầy náy, liên tục khoát tay, "Ngươi nghe ta nói, vừa rồi ta thật sự là không cẩn thận, nhưng ta ăn ngươi sủi cảo là sự thật. Dạng này, ta bồi, ta khẳng định bồi. Ngươi ở chỗ nào mua? Ta hiện tại liền đi mua cho ngươi." Dương Tùng nghe nói như thế, lửa giận trong lòng hơi tiêu tàn một chút. Tráng Ca vũ bộ ngực cam đoan, thật, so chân kim còn thật. Ngươi liền nói cho ta biết cái này sủi cảo chỗ nào mua là được. Đây cũng quá ăn ngon. Chương 789, thao tác này có chút mê a. Chương 789, thao tác này có chút mê a. Bán bánh sủi cảo địa phương ngay tại cửa thôn, có một cô toàn, vị trí rất dễ thấy. Dương Tùng vừa đi, một bên cùng bên người Tráng Ca cùng mặt khác mấy cái hiếu kỳ diễn viên quần chúng giới thiệu tình huống. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lão bản không chỉ có bán thịt tam tiên sủi cảo, còn có cá thu cá sủi cảo. Bất quá, ta đã nói trước à, cái này sủi cảo giá cả đặc biệt quý, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trung quanh diễn viên quần chúng bọn họ đều dựng lên lỗ tai. Đắt cỡ nào? Có người tò mò hỏi. Dương Tùng Trịnh trọng nói, thịt tam tiên sủi cảo 40 nguyên một phần, cá thu cá sủi cảo 60 nguyên một phần. Lời này vừa ra, mấy cái diễn viên quần chúng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cái gì? 40, 60? Cái này sủi cảo là nạm bằng sao? Làm sao mắc như vậy? Chúng ta bên này cửa ra vào còn có bảy quầy bán hàng bán bánh sủi cảo. Lúc đầu nghe mùi vị còn muốn đi nếm thử, nhưng là cái giá tiền này, vẫn là thôi đi. Có tiền này ta đều đủ ăn hai bữa. Tiểu tử ngươi là đang nói đùa chứ? Có phải hay không cố ý hù dọa chúng ta? Mấy cái diễn viên quần chúng trên mặt đều mang không quá tin tưởng biểu lộ. Tại truyền hình điện ảnh căn cứ loại địa phương này, giá hàng mặc dù so bên ngoài hơi cao một chút, nhưng vậy không có không hợp thói thường đến trình độ này. Một cái quán ven đường dám bán cái giá này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tráng ca đi tại Dương Tùng bên cạnh, nghe được cái giá tiền này, cũng bị giật nảy mình. Ngoan ngoãn, 60 một phần. Tráng ca âm thầm liễu lưới. Nhưng là, nghĩ lại tới sủi cảo hương vị, ngược lại cảm thấy Dương Tùng nói hẳn là thật. Loại cấp bậc này mỹ vị, xác thực có tư cách bán cái giá này. Thế là, hắn lập tức đứng ra là Dương Tùng bối thư, giá cả mặc dù đắt một chút, nhưng là ta là thật hưởng qua hương vị thật đặc biệt tốt. Ta cảm thấy là đáng giá cả này. Loại kia bị tươi, thật không phải bình thường tiệm ăn có thể làm ra tới. Bên cạnh Dương Tùng cũng liền gật đầu liên tục, phụ hòa nói, xác thực, cái mùi này, cái giá tiền này xác thực rất đáng. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy hố, sau khi ăn xong liền thật là thơm. Mắt thấy Dương Tùng cùng Tráng Ca hai cái vừa mới ăn vào sủi cảo người đều như thế lời thề son sắt, mặt khác diễn viên quần chúng trong lòng càng hiếu kỳ. Lòng người chính là như vậy, càng là quý đồ vật, càng là có người khen, liền càng nghĩ biết đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Mặc dù đại bộ phận người còn đang do dự, nhưng này cố lòng hiếu kỳ đã bị câu lên. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Tráng Ca cảm thấy mình khẳng định là muốn lại đi mua. Hắn lúc đầu lượng cơm ăn liền đại, vừa rồi mặc dù ăn một bàn, nhưng này càng giống là món ăn khai vị, ngược lại đem trong bụng con sâu thèm ăn triệt để vẽ ra tới. Một phần sủi cảo căn bản không đủ ăn, mà lại làm người muốn giảng uy tín, nếu đáp ứng phải bồi thường Dương Tùng một phần sủi cảo, vậy liền tuyệt không thể nuốt lời. Đi đi đi, đi xem một chút liền biết. Tráng Ca lôi kéo Dương Tùng, không chút do dự bước nhanh hơn, chiều cửa thôn đi đến. Có mấy cái tạm thời không có quay chụp diễn viên của chúng, không chịu nổi tò mò trong lòng, vậy nhao nhao đi theo, muốn tận mắt nhìn xem thiên giới này bánh sủi cảo đến cùng cái dạng gì. Đám người đi đến cửa thôn, hướng phía trước xem xét. Quả nhiên, dưới ánh đèn đường, thấy được ven đường ngừng lại một cô toa ăn. Toa ăn dọn dẹp sạch sẽ, mang lấy một ngụm nấu lâu nổi, trong nồi nước chính ngực ngực mở ra, màu trắng hơi nước không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Đám người thẳng đến toa ăn trước. Giờ phút này, mấy cái diễn viên quần chúng ngẩng đầu nhìn đến toa ăn mặt bên treo màn hình điện tử. Phía trên giới mục biểu có thể thấy rõ ràng, cá thu cá nước sủi cảo 60 nguyên một phần, thì tam tiên bánh sủi cảo 40 nguyên một phần. Nguyên lai Dương Tùng thật không cùng bọn hắn nói đùa. Sủi cảo thật là cái giá tiền này. Khá lắm, thật đúng là công khai ghi giá a. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vương Đào ngay tại chỉnh lý bộ đồ ăn, trông thấy bỗng nhiên tới nhiều người như vậy, con mắt lập tức sáng lên. Hắn lập tức chủ động hô, "Chào buổi tối, muốn ăn cái gì nhân bánh sủi cảo? Chúng ta chỗ này đều là tinh khiết thủ công sủi cảo, cam đoan chân tài thực học, hương vị rất tốt." Tráng Ca nghe vậy, cười nói tiếp, "Hương vị sát thực phi thường tốt, ta vừa hưởng qua một mực nhớ mãi không quên đâu." Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Dương Tùng, hỏi, "Tiểu Dương, ngươi hay là ăn thịt tam tiên sủi cảo sao?" Dương Tùng nhìn xem cái kia bốc hơi nóng nổi, do dự một chút. Trước đó điểm thịt tam tiên sủi cảo, thuần túy là bởi vì cảm thấy cá thu cá sủi cảo quá mắc, muốn tiết kiệm cái kia 20 khối tiền. Nhưng là hưởng qua tam tiên sủi cảo đằng sau, hắn đối toa ăn lão bản tay nghề đã có lòng tin. Nếu tam tiên sủi cảo cũng có thể làm đến kinh diễm như vậy, cái kia quý hơn cá thu cá sủi cảo, thật tốt ăn thành cái dạng gì. Lòng hiếu kỳ cùng thèm ăn ở trong lòng đánh một trận, cuối cùng thèm ăn chiến thắng. Nghĩ được như vậy, Dương Tùng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, "Tráng Ca, ta muốn điểm một phần cá thu cá sủi cảo. Cái kia chênh lệch giá ta có thể tiếp tế ngươi. Ta muốn nếm thử cái kia 60 đồng tiền đến cùng cái gì mùi vị." Tráng Ca nghe chút, hào sảng cười một tiếng, hào phóng khoát tay nói, "Này, cái gì bổ không bổ? Xem thường ta đúng không? Ta không cẩn thận đem ngươi sủi cảo ăn, đó là của ta sai, lại mời ngươi ăn một phần là hẳn là. Vừa vặn ta cũng muốn nếm thử cá thu cá sủi cảo, hai ta cùng một chỗ nếm thức ăn tươi." Nói đi, Tráng Ca quay đầu, đối toa ăn sau Lâm Huyền nói ra, "Lão bản, đến hai phần cá thu cá sủi cảo." "Tốt, chờ một lát." Lâm Huyền nói, liền quay người mở ra sau lưng tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai phần cá thu cá sủi cảo. Nhưng vừa mới nghe được giữa hai người đối thoại, kỳ thật trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ. Sủi cảo cũng không phải hạt dưa, còn có thể không cẩn thận ăn vào trong miệng người khác đi. Thao tác này có chút mê a, kết quả không đợi Lâm Huyền chủ động mở miệng hỏi thăm, liền nghe được Tráng Ca nói đùa, "Lão bản, ngươi cái này sủi cảo hương vị là thật tốt, nghe thật là thơm." Làm hại ta một kích động, không cẩn thận đem nước miếng phun đến tiểu tử này sủi cảo lên. "Ngươi nói chuyện này gây, không có cách nào, chỉ có thể chính ta ăn bồi cho hắn." Tráng Ca nói đến bằng thẳng, dẫn tới người chung quanh một trận cười vang. Lâm Huyền nghe nói như thế, sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lại có chút nhi dở khóc dở cười. Cái này không cẩn thận thật đúng là tươi mát thoát tục. Bên này, Vương Đào tận dụng mọi thứ, bắt đầu chào hỏi mặt khác vây xem diễn viên của chúng. Hắn nhìn xem những cái kia còn đang do dự người, lớn tiếng nói, "Còn có ai muốn ăn cá thu cá sủi cảo sao? cái nồi này nước vừa mở, muốn ăn lời nói, hiện tại điểm còn có thể áp đặt đi ra, không cần chờ. Vừa tới mấy cái diễn viên quần chúng nhìn nhau, trên mặt biểu lộ đều rất xoắn xuýt. Đây cũng quá đắt đúng vậy a, nếu không ta hay là trở về ăn mì tôm đi. Đại gia trên mặt còn có chút do dự, dù sao giá cả vẫn có chút quá mắc. Vương Đào vậy không bắt buộc. Làm ăn coi trọng cái ngươi tình ta nguyện, ép mua ép bán không có ý nghĩa. Hắn hỏi một vòng, gặp không ai ứng thanh sau, liền vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là mỉm cười đứng ở một bên. Rất nhanh, trong nồi nước lần nữa sôi trào lên. Lâm Huyền cầm muôi bớt, nhẹ nhàng thôi động trong nồi sủi cảo. Mấy phút đồng hồ sau, hai phần cá thu cá sủi cảo nấu xong. Từng cái tròn trịa sủi cảo lơ lửng ở trên mặt nước. Chương 790, nhất động nhất tính hai cái ăn truyền bá hiện trường. Chương 790, nhất động nhất tính hai cái ăn truyền bá hiện trường. Lâm Huyền động tác lưu loát đem sủi cảo vứt ra, nhỏ giọt cho khô trình độ, lô hàng thành hai cái sạch sẽ bàn ăn. Hai phần cá thu cá sủi cảo tốt. Lâm Huyền đem bàn ăn đưa cho Dương Tùng cùng Tráng Ca hai người. Hai người không kịp chờ đợi duỗi ra hai tay tiếp nhận bàn ăn, cũng không nói hoài tới tìm địa phương ngồi, trực tiếp ngay tại toa ăn cái khác trên đất trống bắt đầu ăn. Tráng Ca cầm lấy búa, kẹp lên một cái sủi cảo, vậy không đổ chấm, trực tiếp đưa vào trong miệng. Cắn xuống một cái đi. Tươi đẹp nước canh trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Đó là cá thu thịt cá đặc thù thơm ngon, trải qua Lâm Huyền xử lý, không có bất kỳ cái gì mùi tanh, chỉ có tràn đầy hải dương khí tức. Thịt cá tinh tế tỉ mỉ chân mềm, vào miệng tan đi, hỗn hợp có rau hẹ thanh hương cùng mỡ heo thuần hậu, quả thực là một loại vị giác bên trên cực hạn hưởng thụ. Ngoa tạo. Một cái sủi cảo vừa mới vào trong bụng, Tráng Ca lúc này liền mở to hai mắt nhìn, nhịn không được sổ một câu nói tụng. Hắn lớn tiếng khen, cái này cá thu cá sủi cảo cũng quá tuyệt đi. Vị này nhi cũng quá chỉnh ngay ngắn. Ta cảm giác năm ngoái tại Giao Đông địa khu du lịch, ngay tại chỗ loại kia xếp hàng sắp xếp người chết danh tiếng lâu năm ăn cá thu cá sủi cảo, đều không có ngươi cái này ăn ngon. Thật. Tráng Ca ăn đến mặt mày hớn hở, một bên ăn một bên giơ ngón tay cái, trong miệng còn mơ hồ không rõ khen ngợi, lão bản, ngươi tay nghề này tuyệt. Cái này 60 khối tiền xài đáng giá. Quá đáng giá. Cùng so sánh, Dương Tùng tướng ăn liền ăn tĩnh rất nhiều. Hắn không nói gì, hắn chỉ là từ từ nhắm hai mắt, thưởng thức trong miệng mỗi một chi tiết nhỏ, trên mặt tràn ngập một loại thật sâu thỏa mãn, hạnh phúc cùng vui vẻ. Không ngừng mà đem cá thu cá sủi cảo hướng trong miệng nút. Khẽ động này liên tính hai cái ăn truyền bá hiện trường, cho người chung quanh mang đến to lớn thị giác cùng tâm lý trùng kích. Lúc đầu chỉ là đến tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút náo nhiệt liền đi diễn viên quần chúng bọn họ, giờ phút này vậy nhao nhao nhịn không được. Lúc đầu cá thu cá sủi cảo hương vị liền rất thơm, vừa rồi nấu thời điểm liền có mấy người đang không ngừng nuốt nước miếng. Hiện tại lại thêm Tráng Ca cái kia cực kỳ sức cuốn hút tán dương, cùng Dương Tùng cái kia say mê biểu lộ, cái này ai chịu nổi a? Không được, không chịu nổi. Rốt cục, có người phá phòng. Lão bản, cho ta đến một phần thịt tam tiên, 40 liền 40 đi, hôm nay ta vậy xà xỉ một thanh. Ta cũng muốn một phần thịt tam tiên. Nếu Tráng Ca đều nói giá trị, vậy ta vậy nếm thử cái kia cá thu cá. Lão bản, đến một phần cá thu cá sủi cảo. Lâm Huyền lập tức liền lại nhận được mấy phần đơn đặt hàng. Không bỏ được mua đắt như vậy cá thu cá sủi cảo người, liền lùi lại mà cầu việc khác điểm thịt tam tiên. Bỏ được tiêu tiền, hoặc là bị Tráng Ca lừa dối đến độ tâm, liền trực tiếp điểm cá thu cá sủi cảo. Trong lúc nhất thời, toa ăn trước trở nên náo nhiệt. Lâm Huyền cùng Vương Đào nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cùng lúc đó, khu biệt thự một bên khác, Ngưu Đạo sờ tiêu Studio. Theo cái cuối cùng ống kính quay chụp kết thúc. Thẻ. Kết thúc công việc. Ngưu Đạo từ máy giám thị phía sau đứng lên, duỗi lưng một cái. Hắn đối với toàn đoàn làm phim người lớn tiếng nói, chúng ta khu biệt thự tất cả màn ảnh đều quay chụp hoàn tất. Đại gia vất vả. Ngày mai chuyển trận quay chụp, đại gia trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai không cần đến trễ. Nghe nói như thế, đoàn làm phim nhân viên công tác trên mặt đều nhao nhao lộ ra buông lỏng biểu lộ. Mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng tâm tình lại là vui vẻ. Ngày mai chuyển trận quay chụp, mang ý nghĩa đêm nay không cần suốt đêm thức đêm có thể trở về khách sạn tắm nước nóng, thư thư phục phục ngủ một giấc. Lập tức, trong đám người có người đề nghị, "Ai, sớm như vậy kết thúc công việc, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ đi ăn quê à? Chúc mừng một chút." Lời này vừa ra, lập tức đưa tới cộng minh. Rất nhiều trên mặt người đều lộ ra ý động biểu lộ, nhao nhao phụ họa nói, "Có thể có thể. Ta biết phố thương mại bên kia có gia thiêu nướng không sai, tìm một chỗ xin đồ, uống chút địa, giải giải mệt, ban đêm ngủ cho ngon. Đi lên đi lên." Ta vậy nói bụng. Đại gia mồm năm miệng mười thảo luận đi đâu ăn. Như đạo thấy thế, tâm tình cũng không sai. Hai ngày này quay chụp tiến độ rất thuận lợi, tất cả mọi người rất ra sức. Hắn dứt khoát vung tay lên, hào khí nói, cái kia có thể. Nếu tất cả mọi người muốn ăn, vậy tối nay ta mời mọi người ăn quê tốt. Đại gia động tác nhanh một chút, đem thiết bị đều thu thập xong, chứa lên xe. Chúng ta xuất phát đi phố thương mại, tìm lớn một chút tiệm cơm ăn thật ngon một trận. Đạo diễn và Tuế. Tạ ơn đạo diễn. Tiếng hoan hô liên tiếp. Lập tức, Như đạo quay đầu nhìn về phía ngay tại thu thập đạo cụ Dương Tiểu Lý. Tiểu Lý a. Ngưu Đạo hô. Tiểu Lý dừng lại trong tay động tác, chạy tới, "Đạo diễn, thế nào?" Ngưu Đạo phân phó nói, "Ngươi trước không cần thu thập, những này khiến người khác làm. Ngươi trực tiếp mở chúng ta chiếc xe kia, đi trước phố thương mại nhìn xem cái nào tiệm cơm tương đối phù hợp, trực tiếp mua thức ăn. Muốn loại kia có thể ngồi xuống chúng ta nhiều người như vậy. Đợi lát nữa đại gia đi có thể trực tiếp ăn được, miễn cho chậm trễ thời gian." Tiểu Lý nghe xong, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đạo diễn, nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống. "Ta là đạo cụ a, ta thật là đạo cụ tổ a. Vì cái gì hai ngày này tất cả đều là làm mua thức ăn, chân chạy công tác? Ta có phải hay không nhập sai đi?" Nhưng đạo diễn lên tiếng, đó chính là thánh chỉ. Tiểu Lý chỉ có thể đem đến bên miệng phàn nàn nuốt trở về, nhận mệnh gật gật đầu, "Tốt, đạo diễn, ta hiện tại liền đi." Hắn cầm lấy chìa khóa xe, quay người ra cửa. So với đi phố thương mại ăn những cái kia đầy mỡ thiêu nướng hoặc là xào rau, kỳ thật Tiểu Lý trong lòng càng muốn ăn hơn tối hôm qua cái kia cá thu cá sủi cảo. Trên thực tế, tại một giờ trước đó, Nưu Đạo liền đã để hắn tại khu biệt thự dạo qua một vòng, nhìn xem cái kia bàn cá thu cá sủi cảo toa ăn đi ra không có. Kết quả chính là, Tiểu Lý đem khu biệt thự lật cả đáy lên trời, hoàn toàn không có tìm được. Tiểu Lý hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng tối hôm qua sinh ý tốt như vậy, lão bản kia cũng không nói không làm nữa a, làm sao buổi trưa hôm nay không có ra quầy, ban đêm vậy không có ra quầy. Lão bản này chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao? Để đó nhiều như vậy khách hàng quen không để ý tới, chạy đi đâu rồi? Nếu là đổi lại chính mình, khẳng định từ sớm bán được mượn, dù là mệt mỏi chút cũng phải đem tiền kiếm lời đủ. Không đúng, Tiểu Lý nghĩ lại, nếu là chính mình có dạng này tay nghề, làm gì còn bày quầy bán hàng a? Trực tiếp đi mở cái sủi cảo quán, cái kia dậy đến không càng nhiều sao? Cứ như vậy, Tiểu Lý vừa lái xe, một bên trong đầu suy nghĩ lung tung. Xe lái ra khỏi khu biệt thự, dọc theo rộng đường cái chạy. Đi phố thương mại phải đi qua mấy cái phía khu. Vừa mới đi qua một cái giao lộ, hắn liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh đèn đuốc sáng trưng khu vực. Tiểu Lý cũng là quanh năm tại truyền hình điện ảnh căn cứ bên này công tác, đối với nơi này địa hình rõ như lòng bàn tay. Cho nên hắn biết rõ, bên kia là nông thôn bố cảnh khu vực, chuyên môn đập loại kia nông thôn đùa giỡn hoặc là niên đại đùa giỡn địa phương. Chương 791, này làm sao có thể là mê tín đâu? Cái này gọi là xem trọng. Chương 791, này làm sao có thể là mê tín đâu? Cái này gọi là xem trọng. Lúc đầu cái này cũng không có gì, truyền hình điện ảnh căn cứ thôi, khắp nơi đều có đoàn làm phim đang quay đùa giỡn. Thẳng đến ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua cửa thôn vị trí. Tại đèn đường cùng sở tiêu đi ô bổ chỉ riêng đèn sen lẫn bên dưới, một cô quen thuộc toa ăn lặng lặng dừng ở ven đường đại thụ, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt chói mắt. Bước lên hơi nước không ngừng từ toa ăn hướng bốn phía tràn ngập. Tiểu Lý bỗng nhiên đạp một cước phanh lại, xe tại ven đường ngừng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước kia toa ăn. "Ta đi, bán cá thu cá nước sủi cảo lão bản." Tiểu Lý nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong mấy mắt, khốn nhiều hắn cả ngày, để hắn chạy chân gãy nghi vấn rốt cục giải khai. Chẳng trách mình giữa trưa ban đêm tại khu biệt thự vòng vo lâu như vậy đều không có tìm tới người, đem cái kia mấy đầu đường đều nhanh đập nát. Thì ra người ta lão bản căn bản không phải không có ra quầy, mà là đổi chỗ bày quầy bán hàng. Lão bản này vậy thật là, khu biệt thự bên kia nhiều người như vậy chờ lấy hắn sủi cảo, đơn giản chính là ngồi kiếm tiền chuyện tốt. Kết quả hắn lại còn muốn đổi đến cái này loại địa phương cấp chim cũng không có này đến. Nhiều đồ gì a? Tiểu Lý ở trong lòng oán trách một câu, cảm thấy lão bản này mạch nào thật sự là thanh kỳ. Nhưng oán trách thì oán trách, tìm được người rồi chính là một cái công lớn. Hắn lập tức một cước chân ga đạp xuống đi, thẳng đến toa ăn mà đi. Cách một tiếng, xe ngừng đến toa ăn bên cạnh. Tiểu Lý cấp tốc quay cửa kính xe xuống, không kịp chờ đợi thò đầu ra, hướng về phía Lâm Huyền hô, "Toa ăn lão bản, ngươi làm sao hảo hảo đông nhiên đổi chỗ a? Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm đến có bao nhiêu vất vả? Ta chân đều nhanh chạy nhỏ." Vừa dứt lời, Tiểu Lý chính mình là sững sờ. Hắn trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy lời này giống như chính mình trước đó cũng đã nói dáng vẻ. Toa ăn sau, Lâm Huyền nghe được cái này quen thuộc tiếng la, hắn ngẩng đầu, cũng là sững sờ. Hắn nhìn xem trong cửa sổ xe nhô ra nửa người Tiểu Lý, trong lòng nói thầm một tiếng hỏng. Hắn phát hiện chính mình không để ý đến một việc. Đó chính là ngày hôm qua những cái kia đoàn làm phim. Nếu như bọn hắn bởi vì tối hôm qua sủi cảo ăn quá ngon, mà cố ý đi tìm người tới quá nhiều, vậy tối nay nhiệm vụ coi như phiền toái. Nếu như tới tất cả đều là tối hôm qua cái kia ba cái đoàn làm phim thực khách, mặc dù sinh ý là tốt, nhưng đối với nhiệm vụ thành tiến độ tới nói, đó chính là vô hiệu lao động a. Hắn hôm nay lựa chọn bày quầy bán hàng địa điểm thời điểm, vào xem lấy tìm tân đoàn làm phim căn cứ hoàn toàn không có đem ngày hôm qua đoàn làm phim người có thể sẽ đuổi tới chuyện này cân nhắc đi vào. Nhưng việc đã đến nước này, người đều tại trước mặt, cũng không thể đuổi người ta đi thôi. Đối mặt Tiểu Lý chất vấn, Lâm Huyền chỉ có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn hướng về phía Tiểu Lý cười cười, nói ra, ta hôm qua nói thôi, con người của ta bày quầy bán hàng tương đối tùy tính. Đi đến nào tính cái nào, nhìn tâm tình. Lão bản, người đây cũng không phải là tùy tính là tùy hứng tốt ta. Tiểu Lý từ trên xe nhảy xuống, đi đến toa ăn trước, một mặt chịu phục mà nhìn xem Lâm Huyền. Hắn nhìn một chút toa ăn trước mấy cái diễn viên của chúng, đau lòng nhức óc nói, để đó bên kia có thể kiếm tiền địa phương không đi, chạy đến bên này bày quầy bán hàng. Ngươi nhìn chỗ này bao nhiêu người? Bên kia thế nhưng là mấy chục người đang chờ ngươi a. Hắn thật không hiểu, có tiền không kiếm lời là kẻ ngu sao? Lập tức, không đợi Lâm Huyền đáp lời, Tiểu Lý lúc này từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Nưu Đạo điện thoại. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp. "Uy, Tiểu Lý a, ngươi mua thức ăn đã đặt xong?" Nưu Đạo thanh âm truyền ra. Tiểu Lý lập tức hưng phấn mà nói ra, "Đạo diễn, tin tức tốt, ta tìm tới bán sủi cảo toa ăn, chính là cái kia bán cá thu cá sủi cảo lão bản." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một giây. Ngay sau đó, Nưu Đạo thanh âm trong nháy mắt trở nên hưng phấn, "Thật, tiểu tử ngươi có thể nha. Ta liền biết cho ngươi đi mua thức ăn không có tìm nhầm người, hay là ngươi có biện pháp?" "Cái kia đạo diễn, ngài nhìn Tiểu Lý xin chỉ thị, chúng ta là bình thường đi phố thương mại ăn khuya xin đồ, vẫn là phải nước ăn sủi cảo." Nói nhảm. Nưu Đạo không chút do dự nói ra, "Có thể ăn vào cá thu cá nước sủi cảo, còn lột cái gì xuyến nhi a? Món đồ kia đầy đường, ngươi chẳng lẽ không phân rõ cái gì mới là ăn ngon sao?" Hắn quyết định thật nhanh phân phó nói, "Ngươi trực tiếp cùng lão bản nói, để hắn đem toa ăn mở ra chúng ta sở tiêu đi ô đến." "Tốt, đạo diễn." Tiểu Lý lên tiếng, cúp điện thoại. Hắn xoay người, một mặt tự tin xông Lâm Huyền nói ra, "Lão bản, ngươi đừng tại đây bên cạnh bày quầy bán hàng không có tiền đồ. Cùng ta về chúng ta sở tiêu đi ô đi, tất cả mọi người chờ lấy ăn ngươi sủi cảo đâu." Hắn thấy, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Lão bản khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng mà, Lâm Huyền lập tức lắc đầu. "Nói đùa cái gì? Cái này nếu là trở lại khu biệt thự đi, bên kia khách hàng tất cả đều là khuôn mặt cũ. Nhiệm vụ tối nay liền triệt để đừng đùa. Trở về là không thể nào trở về." Nghĩ được như vậy, Lâm Huyền nhìn xem Tiểu Lý, giọng kiên định nói, "Không đi." "A?" Tiểu Lý ngây ngẩn cả người. Lâm Huyền nghiêm trang nói, "Bậy nói nơi này cùng ta hôm nay khí chẳng tương đối hợp, đêm nay chỉ có thể ở cái này bày quầy bán hàng, ta không muốn đổi chỗ bày quầy bán hàng." "Khí chẳng tương đối hợp?" Tiểu Lý nghe nói như thế lập tức trợn tròn mắt. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Huyền. Không nghĩ tới lao bản bậy mà cự tuyệt lớn như vậy một cuộc làm ăn, mà lại lý do hay là như thế huyền học. Đây coi là cái quỷ gì lý do a? Hắn sát mặt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Huyền, cảm giác chuyện này nghĩ như thế nào làm sao không hợp lý. Rõ ràng cùng chính mình về sở tiêu đi ô liền có suy nghĩ, lão bản lại nhất định phải đợi ở nơi này ôm cây đợi thỏ. "Lão bản, hiện tại cũng 21 thế kỷ, mê tín không được a." Tiểu Lý lần nữa nhịn không được khuyên nhủ, suy nghĩ là thật sự tiền cũng là vàng dòng bạc trắng. "Ngài liền cùng ta về sở tiêu đi ô đi, chớ cùng tiền làm khó dễ a." Lâm Huyền cũng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới người này như thế chấp nhất, vẫn chưa xong không có. Hắn đang nghĩ ngợi làm như thế nào tiếp tục biên xuống dưới. Bên cạnh Vương Đào một mực tại quan sát đến thế cục. Hắn nhìn ra nhà mình lão bản đúng là không muốn đi. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn làm trợ lý, nhất định phải bang lão bản giải vây. Mà lại, hắn cảm thấy nhà mình lão bản cho ra lý do kỳ thật rất hợp lý. Hắn trước kia khi tài xế thời điểm, tiếp xúc qua không ít có tiền đại lão bản, đây chính là tương đương mê tín. Động thổ muốn nhìn thời gian, đi ra ngoài muốn nhìn hoàng lịch, thậm chí bảy cái bản công tác đều muốn mời phong thủy đại sư đến xem phương vị. Vương Đào cười cười, đi lên trước một bước, đối Tiểu Lý nói ra, "Ai, vị huynh đệ kia, này làm sao có thể là mê tín đâu? Cái này gọi coi trọng." Hắn chỉ cách đó không xa ngay tại quay phim đoàn làm phim, hỏi ngược lại, "Các ngươi đoàn làm phim nghi thức khởi động máy thời điểm không thắp hương sao? Không bái thần sao? Ngươi chẳng lẽ không có bái qua tài thần sao? Đây đều là vì cầu cái an tâm, cầu cái trôi chảy. Chúng ta làm ăn uống cũng giống như vậy, coi trọng cái phong thủy bảo địa." Tiểu Lý nghe nói như thế, nhìn xem Vương Đào khuôn mặt chân thành kia, há to miệng, phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào phản bác. Đoàn làm phim khởi động máy sát thực muốn thắp hương bái Phật, còn muốn cho máy quay phim đóng vải đỏ đầu. Chương 792, sủi cảo là muốn ăn, nhưng mặt mũi là không thể rớt. Chương 792, sủi cảo là muốn ăn, nhưng mặt mũi là không thể rớt. Cái này Tiểu Lý nhất thời nghẹn lời. Đối phương nói rất hay có đạo lý dáng vẻ, vậy mà để hắn không phản bắt được. Lần này Tiểu Lý triệt để không có biện pháp. Lão bản không nguyện ý động, hắn lại không thể đem toa ăn cho khiêng trở về. Hắn chỉ có thể lần nữa lấy điện thoại di động ra, cho Nưu Đạo gọi điện thoại. "Uy, đạo diễn." Tiểu Lý thanh âm có chút bất đắc dĩ, "Cái kia, lão bản không nguyện ý tới." "Vì cái gì?" Nưu Đạo kinh ngạc hỏi. "Không phải." Tiểu Lý lúng túng thuật lại đạo, "Lão bản nói bên này khí chẳng cùng hắn tương đối hợp, đọc vị trí điểm xấu. Hắn không chịu đổi chỗ." Bên đầu điện thoại kia Nưu Đạo cũng nghe choáng váng, cầm điện thoại, nửa ngày không nói chuyện. Nhưng cũng may, bọn hắn đêm nay quay chụp nhiệm vụ đã kết thúc, vốn là muốn chuyển di sân bãi. Mà cái kia nông thôn bố cảnh khu vực, vừa lúc ở trên con đường phải đi qua, cũng là tính tiện đường. Cân nhắc đến những này, Nưu Đạo thở dài, liền nói ra, "Vậy được đi. Nếu lão bản như thế có nguyên tắc, vậy chúng ta liền chiều theo một chút hắn. Núi chẳng phải ta, ta liền đi núi. Ta bên này thu thập xong lập tức dẫn người tới. Vừa vận tiện đường ăn ăn khuya lại về khách sạn." Sau khi cúp điện thoại, Nưu Đạo nghĩ nghĩ, vậy chưa quên mặt khác hai cái, Mã Đạo cùng Hùng Đạo. Hắn phân biệt cho hai người gọi điện thoại, cáo chi tin tức này. Mã Đạo nhận được điện thoại sau, mặc dù có chút im lặng, lão bản này thật là có cá tính. "Bất quá ta cái này còn phải kết thúc công việc, đi không được. Ta tìm mấy người đi qua sách về tốt." Về phần Hùng Đạo, ở trong điện thoại rất ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, biểu thị, "Không đi. Như thế sẽ không làm buồn bán lão bản, đơn giản chính là du một đầu. Ta hôm qua cũng đã nói cũng không tiếp tục ăn nhà hắn đồ vật. Ta Hùng mỗ người cũng là có cốt khí, mới không cần cố ý chạy tới chiếu cố đối phương suy nghĩ." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Nhưng mà, cúp điện thoại đằng sau, Hùng Đạo ngồi trên ghế, ánh mắt có chút phiêu hốt. Trong óc của hắn lại không tự giác hiện ra cái kia cá thu cá sủi cảo cắn mở lúc hình ảnh, cái kia tươi đẹp tư vị. Lộc cộc. Bỗng rất thành thật kêu một tiếng. Hùng Đạo có chút bực bội nắm tóc. Cuối cùng, thèm ăn chiến thắng điểm này đáng thương lòng tự trọng. Hùng Đạo nhìn chung quanh một chút, đem chính mình Tràng Vũ kêu tới. "Đạo diễn, thế nào?" Tràng Vũ hỏi. Hùng Đạo sủ mặt, làm bộ hứng hờ nói, "Đi nông thôn bố cảnh cửa thôn địa phương, tìm tới một cái bán bánh sủi cảo toan, đóng gói 40 phần sủi cảo trở về." Đưa mắt nhìn Tràng Vũ rời đi, Hùng Đạo nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa dựa vào về trên ghế. Sủi cảo là muốn ăn nhưng mặt mũi là không thể rớt. Dù sao chỉ cần mình không tự mình đi, lại không có người biết là mình mua. Cùng lúc đó, tại nông thôn bố cảnh trong đoàn làm phim, Dương Tùng, Tráng Ca các loại một đám diễn viên của chúng, hài lòng đã ăn xong sủi cảo, về tới đoàn làm phim khu nghỉ ngơi. Trên mặt của mỗi người đều treo loại kia ăn uống no đủ sau hài lòng biểu lộ, bắt đầu ở đoàn làm phim trắng trợn tán dương cửa thôn bán bánh sủi cảo tốt bao nhiêu ăn. Đám người ngươi một lời ta một câu, đem cửa thôn kia bán bánh sủi cảo thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. Nếu như chỉ là có một hai người nói, đại gia khả năng sẽ chỉ cười cười, cảm thấy có chút khoa trương, hoặc là kẻ lừa gạt. Nhưng là, đây chính là một đám người đều tại nói như vậy. Hơn nữa nhìn bọn hắn biểu tình kia, không giống như là diễn xuất tới. Cái này khiến trong đoàn làm phim rất nhiều người, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị nết đến đỉnh điểm. Thật hay giả? Nếu không chúng ta cũng đi nếm thử. Thế là, lục tục ngo ngoe bắt đầu có người thừa dịp nghỉ ngơi đứng không, lén lén lút lút tiến về cửa thôn mua bánh sủi cảo. Kết quả, mỗi một cái mua xong bánh sủi cảo ăn xong người, trở về liền biến thành tráng ca bộ dáng. Bọn hắn vậy gia nhập khen khen bầy, bắt đầu đi theo khích lệ tán thưởng, nói bánh sủi cảo ăn ngon đến không được. Loại này danh tiếng hiệu ứng giống quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Tạo thành kết quả, chính là đoàn làm phim càng ngày càng nhiều người chạy tới mua bánh sủi cảo. Trang vũ đi, thợ chỉnh đèn đi, quay phim đại ca cũng đi, tới tới lui lui cuối cùng, liền liên đối đang giám thị khí phía sau đạo diễn, phó đạo diễn bọn người, vậy ngồi không yên. Trang vũ, đi, mua cho ta hai phần kia cái gì cá thu cá sủi cảo trở về. Ta vậy nếm thử đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Cùng lúc đó, tại nông thôn bố cảnh càng gần bên trong khu vực, là một cái khác đoàn làm phim nơi quay trụ. Trình Tiểu Nhu thừa dịp chờ đợi quay chụp thời gian, nàng cầm điện thoại di động lên điểm tiến vào Lâm lão bản bắt bẩy. Trong nhóm vẫn như cũ náo nhiệt, tin tức xoát đến nhanh chóng. Hôm nay có người nhìn thấy Lâm lão bản sao? Không có à, ta tại cao ốc văn phòng bên này ngồi xổm một ngày, quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy. Ta tại công viên cửa ra vào vậy không thấy được. Chẳng lẽ lão bản hôm nay nghỉ ngơi? A a a, ta muốn Lâm lão bản. Không có Lâm lão bản ta sống không nổi nữa. Trên cơ bản đều là các nơi tìm kiếm Lâm lão bản tung tích tin tức, cùng các loại kêu rên cùng suy đoán. Hết hạn đến mới nhất một đầu phát biểu, vẫn như cũng là không có tìm được Lâm lão bản. Trình Tiểu Nhu thở dài, tắt điện thoại di động màn hình. Nàng lại đến cần tìm Lâm lão bản bổ sung biểu diễn linh cảm thời điểm. Nàng hiện tại ngay tại quay chụp bộ kịch này, danh tự tương đương ngay thẳng, gọi năm mất mùa toàn thôn đói bụng, ta mang cả nhà mánh liệt cơm khô. Kịch bản nội dung tên như ý nghĩa, giảng chính là tại thiên thai trong năm, nữ chính dựa vào bàn tay vàng các loại làm thức ăn ngon cố sự. Mà nàng, vai diễn cũng không phải là làm người xuyên việt, có được bàn tay vàng nữ chính. Nàng là nữ chính muội muội, tương đương với nữ phụ. Nhân vật này thiết lập là một cái đơn thuần ăn hàng. To lớn bộ phận vai diễn kịch bản đều là nhấm nháp nữ chính lấy ra các món ăn ngon, sau đó biểu hiện ra loại kia cực hạn thỏa mãn cùng dáng vẻ hạnh phúc, dùng cái này đến mặt bên phụ trợ nữ chính. Trên thực tế, Trình Tiểu Nhu căn bản không nghĩ tới chính mình một người mẫu sẽ bị màn kịch ngắn công ty tìm tới cửa mời diễn xuất. Nhưng khi đạo diễn đem kịch bản phát cho nàng, cũng giải thích nói, chúng ta cần một cái đặc biệt sẽ ăn diễn viên, loại kia ăn cái gì có thể khiến người ta nhìn xem đã cảm thấy hương diễn viên. Chúng ta tại trên mạng nhìn trước ngươi đập một chút mỹ thực quảng cáo, cảm thấy hình tượng của ngươi và khí chất phi thường phù hợp. Trình Tiểu Nhu xem hết kịch bản đại khái nội dung bên trong, ngược lại cảm thấy giống như thật hợp lý. Mình quả thật cũng là dựa vào ăn tại giới người mẫu bộc lộ tài năng nàng tướng ăn rất có sức cuốn hút. Thế là, nàng ở công ty theo đề nghị, tiếp nhận nhân vật này. Hôm nay là ngày đầu tiên tiến tổ quay chụp. Một ngày quay chụp xuống tới, mặc dù đạo diễn đối với nàng biểu hiện tương đương hài lòng, một mực tại khen nàng ăn đến thật là thơm, rất có thiên phú. Nhưng là, Trình Tiểu Nhu đang nghỉ ngơi khoảng cách nhìn chiếu lại đằng sau, kỳ thật ngược lại cảm thấy có chút chột dạ. Nàng cảm thấy mình biểu hiện hẳn là tốt hơn, sinh động hơn. Ai, nếu có thể ăn vào Lâm lão bản làm gì đó liền tốt. Trình Tiểu Nhu nâng cầm lên, nhìn phía xa bận rộn đoàn làm phim. Phàm là chỉ cần nếm một ngụm Lâm lão bản làm mỹ thực, loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác hạnh phúc cùng khoái hoạt liền sẽ một cách tự nhiên toát ra đến. Chỉ có lần nữa thể nghiệm qua loại kia cực hạn mỹ vị, nàng mới có thể đem loại cảm giác này hoàn chỉnh đưa vào đến trong kịch. Lâm lão bản, ngươi đến cùng ở đâu a? Trình Tiểu Nhu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chương 793, so mụ mụ làm sủi cảo ăn ngon 1000 vạn lần. Chương 793, so mụ mụ làm sủi cảo ăn ngon 1000 vạn lần. Lúc này, một trận thanh âm vui sướng đánh gãy nàng suy nghĩ. Nhu Nhu tỷ tỷ, Nhu Nhu tỷ tỷ. Một cái nhìn 6-7 tuổi tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót đi qua. Tiểu cô nương đi đến Trình Tiểu Nhu trước mặt, ngẩng đầu lên, mại thanh mại khí mà hỏi thăm, "Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi đang làm gì nha?" Trình Tiểu Nhu nhìn xem tiểu cô nương cặp kia ngập nước mắt to, nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng méo méo đối phương Hải Nhi kia mập khuôn mặt nhỏ nhắn, xúc cảm nhuyễn hồ hồ. Nàng vừa cười vừa nói, "Mễ Mễ, ngươi hôm nay làm sao đã trễ thế như vậy còn tại đoàn làm phim?" Tiểu Bằng Hữu không ngủ được hội trưởng mắt quầng thâm a. Tiểu cô nương này chính là bộ này màn kịch ngắn bên trong trọng yếu phối hợp diễn, vai diễn nữ chính cái kia tham ăn vừa đáng yêu tam muội, tên là Mễ Mễ. Mễ Mễ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở trong đoàn làm phim thế nhưng là cái đoàn sủng. Nàng hoạt bát đáng yêu, miệng lại ngọt, gặp người liền gọi ca ca tỷ tỷ. Không chỉ có đoàn làm phim nhân viên công tác đều rất thích nàng, liền liền sát vách cái kia đoàn làm phim, đều có người thừa dịp Mễ Mễ lúc nghỉ ngơi chuyên môn chạy tới, kín đáo đưa cho tiểu cô nương vài bao đồ ăn vặt. Dựa theo thông thường, cân nhắc đến tiểu diễn viên tình trạng cơ thể cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nàng phân diễn cơ bản đều là tập trung ở ban ngày quay chụp. Như loại này chịu đêm lớn tình huống rất ít gặp, cho nên Trình Tiểu Nhu có chút kỳ quái, Mẹ Mẹ đã chê thế như vậy thế mà còn tại sở tiệu đi ô lắc lư. Mẹ Mẹ điểm điểm cười một tiếng, lộ ra hai viên còn chưa giải đủ tiểu môn răng. Nàng nghiêm túc hồi đáp, Chu thúc thúc nói hôm nay muốn đập mấy trận đêm đùa giỡn, cho nên Mẹ Mẹ ngủ trước một giấc say vừa rồi lại tỉnh. Ta hiện tại không có chút nào khốn tinh thần đâu. Trình Tiểu Nhu nhẹ gật đầu. Nàng biết Mẹ Mẹ trong miệng Chu thúc thúc là đoàn làm phim này đạo diễn, một cái nhìn rất hung nhưng đối Mẹ Mẹ đặc đường ôn nhu tròm dâu dài. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái giọng nữ. "Mẹ Mẹ, không nên quay dậy Trình tỷ tỷ nghỉ ngơi. Trình tỷ tỷ quay phim rất mệt mỏi." Trình Tiểu Nhu quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là Mẹ Mẹ mụ mụ, một vị ăn mặc rất mốt, khí chất yêu nhã nữ sĩ. Mẹ Mễ Mụ là toàn chức buổi tiếp nữ nhi quay phim bình thường đem nữ nhi chiếu cố cẩn thận. Giờ phút này, Mẹ Mễ Mụ đứng tại vài mét có hơn dưới ánh đèn, trong tay bưng một cái còn tại bốc hơi nóng duy nhất một lần bàn ăn, hướng về phía Mẹ Mễ vây vây tay, tới, Mụ Mụ chuẩn bị cho ngươi một chút đồ tốt ăn. Ăn no rồi mới có khí lực diễn kịch. Trình Tiểu Nhu mặc dù không biết Mẹ Mễ Mụ hơn nửa đêm này ở đâu lấy được nóng hổi sủi cảo, nhưng vẫn là ôn nhu đẩy Mẹ Mễ bà vai, cười nói với nàng, nhanh đi ăn cơm đi, Mụ Mụ ngươi đang chờ ngươi đấy. Nhưng mà, Mẹ Mễ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhăn thành một đoàn, có chút không tình nguyện nhíu môi, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Nhu Nhu tỷ tỷ ta không muốn ăn sủi cảo, ta muốn ăn khoai tây chiên, muốn ăn lật điều, còn muốn ăn chocolate." Đối với Tiểu Hải Tử tới nói, đồ ăn vặt vĩnh viễn so bữa ăn chính có lực hấp dẫn. Trình Tiểu Nhu nghe, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nàng nhịn không được lần nữa bấm một cái Mẹ Mễ khuôn mặt, rất có kiên nhẫn ngồi xổm người xuống, thầm thì nói ra, "Không thể a đồ ăn vặt ăn nhiều đối thân thể không tốt, mà lại, tiểu bằng hữu phải thật tốt ăn cơm mới được." Nàng dừng một chút, sử xuất đòn sát thủ, "Ngươi không phải một mực hâm mộ tỷ tỷ dáng dấp cao sao? Còn nói lớn lên phải giống như tỷ tỷ một dạng làm người mẫu mặc quần áo xinh đẹp. Vậy ngươi liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm thật ngon mới có thể dài cao cao. Chỉ ăn đồ ăn vặt là trưởng không cao a." Trình Tiểu Nhu vốn chính là người mẫu, thân cao rất cao. Lần thứ nhất nhìn thấy Mễ Mễ thời điểm, tiểu cô nương liền ngửa đầu, một mặt sùng bái đối với nàng thân cao biểu đạt hâm mộ. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Mễ Mễ do dự một chút, nhìn một chút Trình Tiểu Nhu đôi chân dài, lại nhìn một chút mụ mụ trong tay sủi cảo. Tốt ra Mễ Mễ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, "Vậy ta liền ăn một chút xíu." Nói chuyện công phu, Mẹ Mễ Mụ gặp Mẹ Mễ nửa ngày không đến, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bưng sủi cảo đi tới. Nàng đến gần lúc, vừa vặn nghe được Trình Tiểu Nhu khuyên Mẹ Mễ ăn cơm thật ngon lời nói kia. Mẹ Mễ Mụ lập tức đối Trình Tiểu Nhu ném một cái ánh mắt cảm kích. Bình thường nàng trong nhà khuyên Mẹ Mễ ăn cơm tựa như đánh trận một dạng, không nghĩ tới Trình Tiểu Nhu mấy câu liền làm xong. Hay là Trình tiểu thư có biện pháp? Mẹ Mễ Mụ vừa cười vừa nói, sau đó ngồi xổm xuống, đem bàn ăn đưa tới nữ nhi trước mặt, "Ngươi nhìn, ngươi nghe được Trình tỷ tỷ lời nói, muốn lớn lên giống Trình tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cao như vậy, liền phải ăn cơm thật ngon. Cái này sủi cảo thế nhưng là mụ mụ cố ý đi mua có thể thơm." Mẹ Mễ ngoan ngoãn gật gật đầu, từ mụ mụ trong tay tiếp nhận đũa. Bàn tay nhỏ của nàng cầm đũa còn có chút không quá thuần thục, có chút vụng về kẹp lên một cái mập trắng mập sủi cảo. Nàng đầu tiên là thăm dò tính người người, cái mũi giật giật. "A." Mẹ Mễ phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nàng mở ra miệng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Một giây sau, Mẹ Mễ con mắt trong nháy mắt trở lớn. Nguyên bản loại kia miễn cưỡng ăn cơm biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại kinh hỉ. Nàng nhanh chóng nhai mấy lần, đem trong miệng sủi cảo nuốt xuống. Sau đó lớn tiếng nói, "Hoa, mụ mụ, cái này sủi cảo thật ăn thật ngon nha. Bên trong thịt thịt ngon hương, cái kia tôm bóc vỏ cũng tốt ngọt. So mụ mụ làm sủi cảo ăn ngon 10 triệu lần." Mẹ Mễ Mụ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng một chút, có chút dở khóc dở cười nhìn xem chính mình lòng dạ hiểm độc cáo bông nhỏ, đưa tay điểm một cái Mẹ Mễ cái chán, "Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đó? Còn 10 triệu lần. Ngươi biết 10 triệu lần là bao lớn số lượng sao? Ngươi cứ như vậy bẩn thỉu thủ nghệ của ta a." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn thấy nữ nhi ăn đến vui vẻ như vậy, Mẹ Mễ Mụ trong lòng nhưng thật ra là rất cao hứng. Trình Tiểu Nhu đứng ở một bên, cũng bị hai mẹ con này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chọc cười. Nhưng lập tức, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua Mẹ Mễ trong bàn ăn sủi cảo. Cái này sủi cảo bề ngoài sắc thực vô cùng tốt, mỗi một cái đều bao bọc cực kỳ đẹp đẽ, kích cỡ sung mãn, trắng trắng mập mập. Từ Mẹ Mễ vừa rồi cắn mở cái kia sủi cảo mặt cắt trong, có thể thấy rõ căng đầy bánh nhân thịt, còn có hạt tròn kia rất lớn tôm bóc vỏ. Nhất là cái kia cố theo nhiệt khí không ngừng hướng chung quanh lan tràn nồng đậm hương khí. Đó là hỗn hợp mặt hương, mùi thịt cùng hải sản thơm ngon mùi thơm. Mẹ Mễ Mụ chú ý tới Trình Tiểu Nhu nhìn chằm chằm sủi cảo ánh mắt. Nàng coi là Trình Tiểu Nhu là hiếu kỳ cái này sủi cảo lai lịch, liền chủ động giải thích nói, "Đây là ta vừa mới tại sát vách đoàn làm phim kia cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, nghe bọn hắn nói, có mấy người đều tại khen, cùng ta để cử nói cái này sủi cảo hương vị đặc biệt tốt, ta liền nghĩ cho Mẹ Mễ mua chút nếm thử." Trình Tiểu Nhu nhẹ gật đầu, nàng chưa kịp nói chuyện, ngay tại ăn như gió cuốn gạo mép nhưng ngẩng đầu. Tiểu cô nương bên miệng còn dính lấy một chút mỡ đông, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Nàng ngại thanh mại khi nói, "Nhu Nhu tỷ tỷ, ngươi vậy nếm thử. Cái này sủi cảo đặc biệt ăn cực kỳ ngon."